đó là lực lượng nhân linh. Không thể nào. Còn là lực lượng nhân linh vô biên vô hạn vô cùng vô tận. Trung ương lão tổ hoàng hôn chỉ vào Trần Tùng, lắp bắp. Người, sao người có thể? Trung ương lão tổ không hiểu nổi đánh một hồi tại sao trong lực lượng của Trần Tùng có nguồn lực lượng nhân linh giống của lão y như đúc. Trung ương lão tổ không biết Trần Tùng thành tựu hư vọng linh hồn, tu luyện đệ tứ thiên trong hư vọng chi thư, hư vọng chi đạo. Cái gọi là hư vọng chi đạo từ căn bản biến bản, hóa nguyên, tức là nếu Trần Tùng muốn thì trong một giây hắn có thể biến thành căn nguyên của Trung ương lão tổ. Lực lượng của Trung ương lão tổ như thế nào thì lực lượng của Trần Tùng như thế ấy, Trung ương lão tổ biết cái gì hắn cũng biết thứ đó. Nghịch thiên sao? Đương nhiên là siêu nghịch thiên. Bởi vì hư vọng chi thư là nguyên tội lớn nhất trong vũ trụ, bên trong hư vọng chi thư ghi chép hư vọng chi đạo làm sao không nghịch thiên được. Tiếc nuối là Trung ương lão tổ không biết điều này. Trần Tùng không muốn giải thích với Trung ương lão tổ, hắn thừa dịp này vọt tới. Lúc trước Trần Tùng chỉ bằng vào lực lượng bát bộ thiên long có thể tổn thương Trung ương lão tổ, giờ hắn nhờ vào hư vọng chi đạo hóa thành nguồn lực lượng của lão, hắn vừa có đại thế giới hủy diệt tĩnh mịch, vừa có nhân linh bao la vô cùng vô tận. Trần Tùng mạnh vô địch. Chỉ chớp mắt, nhanh đến nỗi Trung ương lão tổ không kịp phản ứng, một cú đấm đánh vào miệng lão. Ừng. Miệng Trung ương lão tổ đổ máu. Bùng bùng bùng bùng bùng. Trần Tùng liên tục đánh 7 cú đấm, đánh Trung ương lão tổ miệng mũi đỏ máu, gãy mũi méo miệng, đánh lão gào rú thảm thiết. Trung ương lão tổ gào thét. Nhiệt chướng, lão tổ là thân sinh mệnh bất tử, ngươi phòng thất khiếu của ta cũng không được gì. Tạp chủng, ngươi không biết sao, lão tử chuyên giết loại thân bất tử như ngươi. Chỉ giây lát Trần Tùng đánh ra 9.999 vạn quyền, mỗi cú đấm đánh vào khiếu huyết trên người Trung ương lão tổ. Trung ương lão tổ chỉ biết chống đỡ, rít gào. Nhiệt chướng. Ngươi dám phong khiếu huyệt của ta. Mở to mắt chó ra nhìn lão tử đồ diệt thân bất tử của ngươi như thế nào. Bùng bùng bùng bùng bùng. Trần Tùng một hơi đánh ra ức vạn cú đấm, mỗi cú đập trúng lỗ chân lông của Trung ương lão tổ, phong kín toàn bộ ức vạn lỗ chân lông. Trung ương lão tổ đã sợ, lão kinh khủng gào thét. Khiếu huyệt của ta. Lỗ chân lông của ta. Thân thể của ta. Ha, không. Trung ương lão tổ không biết Trần Tùng làm sao hiểu địa thần thông thiên nhân hợp nhất, không rõ hắn làm sao có được lực lượng nhân linh sinh mệnh ngang ngửa với lão, càng không biết Trần Tùng làm cách nào hiểu điểm yếu thân sinh mệnh. Trung ương lão tổ không biết. Lúc này Trung ương lão tổ cũng không muốn biết. Điều Trung ương lão tổ muốn bây giờ là trốn thoát khỏi vuốt ma của tên khủng bố này. Trung ương lão tổ phát cuồng lao hướng Trung ương chi nguyên. Đừng hòng. Trung ương lão tổ chạy nhưng Trần Tùng không cho lão như ý, khi hắn xuất hiện thì tay ấn đầu lão vỗ xuống. Ầng. Cổ Trung ương lão tổ gãy cái cục, đầu lõm vào thân thể. Vù vù vù vù vù. Trần Tùng vọt lên cao, xoay tròn rồi lao nhanh xuống. Bắt bộ thiên long và nhân linh sinh mệnh cùng ngưng tụ. Lão tử đã nói giết ngươi thì sẽ cho ngươi chết không còn đường luân hồi. Khi Trần Tùng xoay tròn lao xuống, lực lượng nhân linh vô biên vô hạn vô cùng vô tận đại biểu mênh mông sinh mệnh cùng với lực lượng bát bộ thiên long âm thầm lặng lẽ như ma như Phật đại biểu tử vong khủng bố độ ập xuống. Giờ phút này tựa như thiên địa giao hợp, như âm dương nổ tung, như hỗn độn sơ khai. Âm âm âm đùng đùng. Trước mắt bao người, Trung ương lão tổ nhận nhân thư chi linh ôn dưỡng vạn năm dày, thành tựu thần bất tử bất diệt bất hủ được gọi là sinh mệnh vĩnh hằng bất hủ, lão như bọt nước bị hai loại lực lượng cực đôn của Trần Tùng nghiền nát tan biến. Chết. Đã chết. Không chừa một mẩu vụn, không để lại một hạt bụi, Trung ương lão tổ chết sạch sẽ. Nơi đây, trời biến mất, trong hư không là lực lượng nhân linh màu trắng ngà vô cùng vô tận mênh mông như dòng sông. Nơi đây, đất đai biến mất, chỉ có lực lượng bát bộ thiên long tràn ngập hơi thở tử vong. Trần Tùng đứng trên bầu trời, ánh sáng trắng và đen giao nhau thoáng hiện quanh thân hắn. Lực lượng nhân linh và lực lượng bát bộ thiên long sôi trào theo nhịp hít thở của Trần Tùng. Trần Tùng đứng lặng trong không trung, tựa như thần linh chúa tể khung trời, như thiên mà chấp trưởng đất đai. Vân Đôn Thái Tử, Vân Phi Dương như con chim cút sợ hãi co do bảo vệ Trung ương chi nguyên chặt chẽ. Hai người sợ, bọn họ rất sợ, sợ đến tận xương tủy, sợ tận linh hồn. Vân Đôn Thái Tử, Vân Phi Dương rõ ràng thực lực của Trung ương lão tổ mạnh cỡ nào nhiều hơn bất cứ ai. Vì biết nên khi chính mắt thấy Trần Tùng nghiền áp Trung ương lão tổ thì hai người càng hãi hùng. Mãi đến lúc này Vân Đôn Thái Tử, Vân Phi Dương mới nhận ra sự thật đáng sợ đó là sự tồn tại của Trần Tùng cường đại, khủng bố, kỳ dị, bí ẩn hơn hai người tưởng tượng rất nhiều. Vân Phi Dương, Vân Đôn Thái Tử biết Trần Tùng có thể đồ diệt cả Trung ương lão tổ thì giết bọn họ dễ như bóp nát con kiến. Vân Đôn Thái Tử, Vân Phi Dương muốn chạy. Nhưng toàn thế giới bị lực lượng của Trần Tùng bao phủ, thế giới tuy lớn nhưng không có chỗ cho hai người nhưng náu. Nếu nói còn chỗ nào thì chỉ có Trung ương chi nguyên. Nhưng thân phận của Vân Phi Dương, Vân Đôn Thái Tử không thể tùy ý vào Trung ương chi nguyên. Hai người điên cuồng rít gào, xin năm Trung ương lão tổ ở bên trong vươn tay giúp đỡ. nhưng mặc cho bọn họ gào bầy giọng cũng không ai đáp trả. Vân Đôn Thái Tử, Vân Phi Dương sợ chết khiếp, bọn họ bám chặt Trung ương Chi Nguyên, bất chấp hình tượng cái gì, người run lẩy bẩy. Vân Đôn Thái Tử, Vân Phi Dương nhìn Trần Tùng chằm chằm, sợ hắn búng tay một cái giết hai người. Giờ phút này, đối với Vân Đôn Thái Tử, Vân Phi Dương thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Trung ương Nhân Kiệt, 12 chú tể Trung ương Học Phủ, Hoàng tộc Vân Đôn, tất cả bị Trần Tùng vô tình tiêu diệt sạch. Vân Đôn Thái Tử, Vân Phi Dương thì không thể liên lạc với mấy lão tổ trong Trung ương Chi Nguyên, chỉ có thể đặt hy vọng vào tứ tượng thần thú bảo vệ Trung ương Chi Nguyên. Vân Đôn Thái Tử, Vân Phi Dương không biết rằng tứ tượng thần thú chỉ bảo vệ Trung ương Chi Nguyên chứ không phải hai người. Trần Tùng giơ tay chỉ vào Vân Phi Dương, cao giọng quát. Ngươi lan ra đây chịu chết. Tiếng gầm của Trần Tùng rất khủng khiếp, gọi là trời sụp đất nứt cũng không quá đáng. Nhân linh mênh mông trên trời, bát bộ thiên long dưới đất cùng bùng nổ. Cơ thể Vân Phi Dương không theo điều khiển bay qua, đã điên cuồng vận dụng lực lượng, dốc hết sức ra nhưng không cách nào ngăn cản được. Những lực lượng đó tan biến ngay khi vừa xuất hiện. Cổ Vân Phi Dương bị Trần Tùng bóp chặt, gã cảm nhận cái chết đến gần hơn, phát hiện tiếng hét dãi dụa cuối cùng. Không. Vân Phi Dương chưa hét xong thì bùm, cơ thể bị Trần Tùng đập nát. Vân Đôn Thái Tử hét chói tai. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Vân Đôn Thái Tử sợ hãi nhảy loi choi. Đáng tiếc vô dụng. Bởi vì ngón tay Trần Tùng chỉ hướng Vân Đôn Thái Tử là lúc vận mệnh của gã được quyết định. Không. Vân Đôn Thái Tử bay qua, gã không dãy dụ chút nào, đã sợ hãi đến tê liệt. Mắt thấy Trần Tùng sắp giáng tay xuống thì một người từ trên trời giáng xuống che Vân Đôn Thái Tử sau lưng. Đó là thiếu niên áo trắng, một thiếu niên điển trai tóc bạc. Người này chính là Vân Đôn Tam Hoàng Tử, Vân Khởi. Trần Tùng giống to. Vân Khởi, ngươi dám ngăn ta. Trần Tùng bất chấp tung ra cú đấm. Lạc gia, xin giơ cao đánh khẽ, tha cho huynh trưởng một mạng, ta nguyện ý lấy. Vân Khởi chưa nói xong cú đấm của Trần Tùng đã ập đến, cú đấm trời sụp đất nứt, cú đấm sinh mệnh và cái chết giao thác, cú đấm như thiên địa giao hợp, như âm dương nổ tung, hỗn độn sơ khai. Vân Khởi bảo vệ Vân Đôn Thái Tử, hai tay duỗi ra, chân trời xuất hiện một nguyên không giới hạn, là căn nguyên thế giới của phương thế giới này, nhưng lại có điều khác. Lúc trước Vân Đôn Thái Tử triệu hoán ra căn nguyên thế giới màu trắng ngà, còn Vân Khởi triệu hoán căn nguyên thế giới có màu xanh thẳm. Hai tay Vân Khởi chắp vào nhau, căn nguyên thế giới màu lam tỏa ánh sáng xanh thẳm va chạm với lực lượng sinh tử của Trần Tùng, vang một chuỗi tiếng nổ, căn nguyên Vân Đôn xoa động sau đó nứt ra các khe hở. Vân Khởi ăn cú đấm của Trần Tùng, mặt trắng bệch, hộc máu. Vân Khởi rất mạnh. Mới rồi Trần Tùng đã sử dụng nhân linh mênh mông, lực lượng bát bộ thiên long đánh ra một đấm, cú đấm này đồ diệt Trung ương lão tổ được gọi là bất tử bất diệt vĩnh hằng bất hủ. Hiện tại Vân Khởi tuy bị thương nhưng chỉ miệng mũi trào máu, bằng vào điều này đủ chứng minh gã cường đại, ít nhất mạnh hơn Trung ương lão tổ nhiều. Vân Khởi há mồm định nói chuyện nhưng lại phun bãi máu. Vân Khởi ngước đầu lên, mặt xám như tro tàn, yếu ớt nói. Lạc gia, ta không phải kẻ thù của Lạc gia, tuyệt đối không phải. Nếu Lạc gia chịu tha mạng cho huynh trưởng của ta thì ta có thể nói cho Lạc gia biết bí mật về căn nguyên thế giới. Chắc Lạc gia cũng cảm nhận được căn nguyên thế giới. Khủ khủ. Và nhân thư có mối liên kết. Vân Khởi quỳ một gối giữa không trung, cúi đầu thành thật nói. Huynh trưởng của ta si mê lực lượng nhân thư lại bị Trung ương học phù dụ dỗ, lạc mất bản tính nên mới đối địch cùng Lạc gia. Ta xin lỗi thay huynh trưởng, mong Lạc gia giơ cao đánh khẽ. Đối diện. Trần Tùng khoanh tay đứng, biểu tình kiêu ngạo, lạnh lùng, mặt mày chất chứa giận dữ. Đôi mắt trắng đen toát ra sắc màu ảo diệu đại biểu sinh mệnh và cái chết. Trần Tùng nhìn Vân Khởi, chỉ nhìn một cái. Đột nhiên Trung ương Chi Nguyên cách không xa thay đổi hoàn toàn. Trung ương Chi Nguyên vốn được tứ tượng thần thú bảo vệ không biết sao trần run run, vạn vẹo bất quy tắc như tùy thời sẽ chứng nổ. Quả nhiên. Tầng. Trung ương Chi Nguyên thủng một cái lỗ, ánh sáng tím chói lòa bắn ra từ lỗ thủng đó. Một bóng người bay ra ngoài. Căn nguyên Trung ương nho nhỏ làm gì được Mạc Vấn Thiên ta? Người xông ra chính là nhân vương Mạc Vấn Thiên. Mạc Vấn Thiên xông ra thì cùng lúc đó căn nguyên thế giới lại thủng một cái lỗ, tiếng rồng ngâm vang lên. Gia Cát Thiên Biên và chính con Hoàng Kim Thánh Long vọt ra. Dùng nhân thư chi linh sáng tạo ra căn nguyên thế giới chỉ có thế. Trung ương lão tổ, lần này để xem các ngươi còn có bê bì. Âm ầm. Lại hai người khác vọt ra, chính là Ngạo Phong và Tần Phấn. Sau đó Tịch Nhược Trần, Thiên Tà cũng lao ra. Không lâu sau Táng Hoa, Cổ Du Nhiên, Ngự Nương, Tiết Thường Uyển, Hoàng Tuyền, Hạ Mặt cũng ra ngoài. Khi Ngạo Phong, Tần Phấn vừa lao ra Trần Tùng liền nghênh đón. Hai người thấy sao? Tình huống của Ngạo Phong, Tần Phấn trông rất tệ, mặt không còn chút máu, cơ thể suy yếu. Khóe môi Ngạo Phong chảy máu. Trần Tùng lập tức thi triển lực lượng sinh mệnh trợ giúp Ngạo Phong, Tần Phấn khỏe lạnh. Trần Tùng lại chạy tới bên Táng Hoa. Tình huống các nữ nhân tệ không thua gì Ngạo Phong, Tần Phấn. Mặt ngoài các nàng không đổ máu nhưng rất chật vật, rất yếu ớt, yếu đến mức không nói nên lời. Các nàng vừa lao ra liền ngồi xếp bằng điều dưỡng, Trần Tùng phát ra ánh sáng sinh mệnh cho các nàng. Không chỉ Ngạo Phong, Tần Phấn, các nữ thần suy yếu, Tịch Nhược Trần, Thiên Tà cùng lao ra cũng vội ngồi xếp bằng phục hồi. Mỗi mình Gia Cát Thiên Biên, Mạc Vấn Thiên là kiêu ngạo đứng trên bầu trời. Hai người cũng khá chật vật nhưng toát ra lực lượng còn rất mạnh, vẫn chói mắt, phong độ đế vương. Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên thật sự rất mạnh. Lúc trước Trần Tùng dùng hư vọng cầu chân tra xét rõ ràng Trung ương học phủ sáng tạo căn nguyên thế giới này cực mạnh, bản thân hắn cũng không chắc 100% cưỡng ép đột phá được. Mấy lão tổ Trung ương học phủ dùng căn nguyên thế giới thi chuyển sinh mệnh tịnh hóa, nhưng Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên là người đầu tiên cưỡng ép phá tan Trung ương chi nguyên, khiến Trần Tùng tặc lưỡi kinh thán. Trần Tùng điều tra kỹ căn nguyên thế giới Trung ương học phủ, hắn rất giật mình. Căn nguyên Trung ương chẳng những bị tổn hại trầm trọng, pháp tắc hoàn toàn hỗn loạn đã bị phế. Có thể tưởng tượng vừa rồi trong căn nguyên Trung ương xảy ra cuộc chiến kinh thiên động địa. Vù vù vù vù vù. Năm luồng sáng bay ra khỏi căn nguyên Trung ương là năm lão nhân, chắc là năm lão tổ còn lại của Trung ương học phủ. Tình huống của năm lão tổ cũng không khá khẩm gì, phất trần gãy, quần áo rách dưới, đầu xu tóc rối. Nhưng năm Trung ương lão tổ chỉ lôi thôi bề ngoài, linh lực sinh mệnh bao la vô cùng mạnh mẽ. Năm Trung ương lão tổ xông ra nhìn bốn phía không thấy người phe mình, nghi hoặc hỏi: Phi Dương có đây không? Vân Đôn Thái Tử thấy năm Trung ương lão tổ thì như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, gào khóc la lên: Lão tổ, lão tổ! Vân Phi Dương bị Trần Tùng giết, mọi người đều bị Trần Tùng đồ diệt, mọi người. Hoàng tộc Vân Đôn chúng ta chỉ còn một mình ta. Vân Đôn Thái Tử muốn lao qua nhưng bị Vân Khởi giữ chặt. Nghe nói Vân Phi Dương bị giết, năm vị lão tổ nhìn nhau giật mình biến sắc mặt. Một Trung ương lão tổ hỏi ngay: Vân Tử lão tổ sao rồi? Vân Đôn Thái Tử còn mơ ước nhân thư nên rối rít xung xoe năm lão tổ. Vân Tử lão tổ cũng bị Trần Tùng giết, chết hết. Bị Trần Tùng đồ diệt. Mọi người, tất cả đều chết. Lão tổ mau cứu ta. Mau lên. Vân Khởi không khách sáo với Vân Đôn Thái Tử nữa. Vân Khởi bóp cổ gã. Vân Đôn Thái Tử xỉu tại chỗ. Nghe nói Vân Tử bị Trần Tùng đồ diệt thì mọi người giật mình. Biểu tình ngông cuồng kiêu căng của Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên xen lẫn vẻ giật mình ngạc nhiên. Lúc trước bọn họ đánh nhau với năm Trung ương lão tổ trong căn nguyên Trung ương, biết rõ lực lượng của năm người này sâu không lường được. Đương nhiên Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên có lẽ không thèm để Trung ương lão tổ vào mắt, nhưng hai người phải công nhận một sự thật rằng muốn hoàn toàn xóa sổ Trung ương lão tổ là chuyện rất khó khăn. Trong lòng Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên biết nếu không sử dụng áo nghĩa bí mật thì bọn họ khó thể giết Trung ương lão tổ. Năm lão tổ dù sao nhận nhân thư chi linh ôn dưỡng vạn năm, được tộc nhân bàn cổ chỉ điểm, còn thành tựu thân sinh mệnh bất hư vĩnh hằng. Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên còn nghĩ vậy càng đứng nói những người khác. Năm Trung ương lão tổ về mặt giật mình, lo âu. Giật mình vì bọn họ không thể tin, không chấp nhận được Vân Tử đã chết. Lo vì nếu đúng là Trần Tùng đồ diệt Vân Tử lão tổ thì hắn có năng lực tiêu diệt bọn họ. Năm Trung ương lão tổ nhìn nhau, không ai hành động lỗ mãng, bọn họ bình tĩnh phân tích tình huống trước mắt. Mọi chuyện diễn ra cách biệt rất lớn với kế hoạch ban đầu của bọn họ. Vốn kế hoạch ban đầu là lợi dụng căn nguyên Trung ương nhốt hết người tranh giành nhân thư lại, sau đó thi triển sinh mệnh tịnh hóa toàn bộ. Dù cuối cùng còn sót lại một, hai người sống dai thì tộc nhân bàn cổ sẽ tự mình ra tay. Kế hoạch vốn nên như vậy, nhưng không ngờ lúc thực hành thì tất cả người tranh giành nhân thư bị căn nguyên Trung ương nuốt hết sót mỗi Trần Tùng. Bỏ sót cũng không sao, không có gì đáng trách, xử lý những người tranh giành nhân thư rồi đến lượt Trần Tùng sau. Bọn họ không ngờ khi thi triển sinh mệnh tịnh hóa vẫn xảy ra ngoài ý muốn. Bọn họ đánh giá thấp Mạc Vấn Thiên và cả Gia Cát Thiên Biên. Hai người này như có lực lượng thần trợ giúp, cường đại không thể tưởng tượng. Vốn chuyện này cũng không đáng lo, tuy năm vị Trung ương lão tổ đánh giá thấp thực lực của Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, nhưng bọn họ có chuẩn bị kế hoạch dự phòng. Theo kế hoạch ban đầu, nếu sinh mệnh tịnh hóa không thể xóa sổ đám người này thì tộc nhân bàn cổ, người thống trị bí ẩn sau màn Trung ương học phủ sẽ đích thân ra tay. Nhưng không hiểu sao chờ mãi chẳng thấy tộc nhân bàn cổ hành động, cuối cùng khiến tịnh hóa thất bại. Bọn họ luôn tự hào căn nguyên Trung ương bị Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên đánh tan nát, thành phế phẩm. Lúc trước bọn họ nhờ vào căn nguyên Trung ương còn không làm gì được Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên. Hiện tại mất đi căn nguyên Trung ương, năm Trung ương lão tổ phải hành động thật cẩn thận. Nếu chỉ có bấy nhiêu đó chưa đến mức khiến năm vị Trung ương lão tổ e ngại, đáng sợ là Trần Tùng có thể tiêu diệt Vân Tử. Nếu Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên chỉ làm Trung ương lão tổ thấy đáng gờm, vậy sự tồn tại của Trần Tùng làm bọn họ kinh sợ. Bởi vì năm Trung ương lão tổ biết rõ nếu Trần Tùng có thể xóa sổ Vân Tử thì hắn đủ sức làm thịt cả đám. Tộc nhân bản cổ bí ẩn đột nhiên bạt tam tương đương Trung ương lão tổ mất đi núi dựa. Căn nguyên Trung ương cường đại vô biên hoàn toàn hỗn loạn khiến Trung ương lão tổ mất đi sự bảo vệ. Vừa không có núi dựa và không có sự bảo vệ, đối diện các nữ thần dần phục hồi lại, đối diện Mạc Vấn Thiên và Gia Cát Thiên Biên có thể đột phá căn nguyên Trung ương, còn có Trần Tùng xóa sổ Vân Tử, năm Trung ương lão tổ không sợ không được. có lẽ là cô lập bất lực, có lẽ sự thật, một trung ương lão tổ định lôi kéo Vân Khởi. Vân Khởi, ngươi là Vân Đồn Tam Hoàng tử, nên cùng chung mối thù với trung ương học phù chúng ta mới đúng. Trung ương lão tổ này không biết rằng ngay từ đầu Vân Khởi đã phản đối Vân Đồn và trung ương học phù hợp tác, lúc này gã làm sao đồng ý. Vân Khởi tóc bạc mặt trẻ trung đứng trên cao, lạnh nhạt nhìn trung ương lão tổ, gã im lặng như không hề nghe thấy. Thấy trung ương nội các không trả lời, mấy trung ương lão tổ lại cố gắng khuyên bảo. Vân Khởi, trung ương học phủ chúng ta sớm có hiệp nghị với Vân Đôn thái tử các ngươi, bây giờ tổ của ta đang chúa tể nhân thư, không lâu sau sẽ hoàn thành. Khi đó Vân Đôn các ngươi có tư cách cùng hưởng nhân thư chung với chúng ta. Tiếc rằng Vân Khởi vẫn chỉ đứng im thờ ơ. Vân Khởi, ta khuyên ngươi đừng do dự thêm nữa. Chắc ngươi chưa biết, Vân Đôn thái tử sớm truyền thừa quyền chúa tể căn nguyên thế giới cho lão phu, nếu lão phu muốn thì có thể tùy thời cắt bỏ tư cách chúa tể của ngươi. Vô dụng, Vân Khởi vẫn im lặng. Một trung ương lão tổ hừ lạnh một tiếng. Hừ. Trung ương lão tổ vung phất trần thoáng chốc căn nguyên thế giới không giới hạn phía chân trời xuất thế. Căn nguyên thế giới giống như linh hồn của thế giới, chúa tể pháp tắc phương thế giới này, pháp tắc chúa tể vạn vật trong phương thế giới này. Năm trung ương lão tổ cho rằng hiện tại trung ương học phủ sáng tạo căn nguyên thế giới đã hỗn loạn, nhưng bọn họ vẫn còn căn nguyên phương thế giới này, vẫn đứng ở thế bất bại. Chỉ cần phòng thủ chặt chẽ, chờ tộc nhân bàn cổ dùng hợp nhân tư xong mọi thứ sẽ thành kết cuộc đã định. Tài. Một trung ương lão tổ lấy được quyền chúa tể từ tay Vân Đôn thái tử đang định nhờ căn nguyên thế giới bảo vệ bọn họ, lão chợt phát hiện có điều không đúng. Căn nguyên thế giới dường như khác với trước kia, khác ở đâu thì tạm thời trung ương lão tổ không nói ra được, cảm giác rất xa lạ. Không chỉ trung ương lão tổ, Trần Tùng, Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên cũng đồng cảm. Trong ấn tượng của bọn họ thì căn nguyên thế giới luôn hư vô mờ mịt, thấy nhưng không cảm giác được. Ai đều cảm ứng được căn nguyên thế giới, nhưng không thể chạm vào người chúa tể nó. Hiện giờ căn nguyên thế giới xuất hiện không còn hư vô, xa xôi mà trở nên chân thật, đến nỗi mọi người rõ ràng cảm ứng được nó tồn tại. Người nào có mặt trong phương thế giới này đều cảm ứng được cảm giác bị bao phủ, khiến bọn họ bất an. Vì cảm giác bị bao phủ, bị chúa tể đó như thể tùy thời uy hiếp an toàn mạng sống của họ. Trung ương lão tổ kia định nhờ vào căn nguyên thế giới triệu hoán một thẩm phán nhưng vô dụng, mặc cho lão kêu gọi cỡ nào thì căn nguyên thế giới thờ ơ không phản hồi lại. Năm trung ương lão tổ giật mình. Sao có thể như vậy? Một trung ương lão tổ đứng ra chất vấn. Vân Khởi, ngươi giở trò gì với căn nguyên thế giới? Rõ ràng lão phu kế thừa quyền chúa tể từ Vân Đôn thái tử, nhưng tại sao không thể khống chế được? Vân Khởi luôn im lặng rốt cuộc mở miệng nói. Thì ra ngươi kế thừa quyền chúa tể căn nguyên thế giới từ huynh trưởng của ta. Rốt cuộc ngươi giở trò gì với căn nguyên thế giới? Ngươi muốn biết sao? Vân Khởi giơ tay lên chỉ vào căn nguyên thế giới màu xanh thảm trên bầu trời, lạnh nhạt nói. Nếu ngươi đã muốn biết vậy hãy tự mình cảm nhận đi. Vân Khởi dứt lời căn nguyên thế giới xanh thảm như mặt trời chiếu sáng thế giới, phản chiếu ánh sáng xanh thảm bao phủ trung ương lão tổ. Trung ương lão tổ phản ứng rất nhanh, lập tức vận dụng sức mạnh định ngăn cản. Nhưng lực lượng nhân linh mênh mông vô biên mới vận chuyển dây sau tan biến. Bốn trung ương lão tổ sự hết hồn, vội vàng ngăn cản. Nhưng khi bọn họ chạm vào ánh sáng xanh thảm thì cả bốn bị đánh bay ra. Trung ương lão tổ bị căn nguyên thế giới bao phủ bỗng gào rú thê lương. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng kinh dị. Trung ương lão tổ bị bao phủ chỉ trong chớp mắt cả người bốc khói như bị đốt thành cho bay theo gió. Đã chết. Cứ chết như vậy sao? Trung ương lão tổ được gọi là bất tử bất diệt vĩnh hằng bất hủ cứ thế bị Vân Khởi chỉ một cái giết. Mọi người hút ngụm khí lạnh. Cuồng ngạo như Gia Cát Thiên Biên, Mạc Vấn Thiên cũng giật mình. Lúc trước bọn họ từng đánh nhau với trung ương lão tổ, biết rõ mấy lão thất phu này cường đại cỡ nào. Trần Tùng xóa sổ một trung ương lão tổ thì thôi, bọn họ biết hắn luôn bí ẩn, kỳ dị. Trần Tùng có bản lĩnh tiêu diệt trung ương lão tổ tuy khiến người giật mình nhưng không đến mức khó tin không chấp nhận được. Tuy nhiên bây giờ Vân Khởi búng ai một cái hủy diệt một trung ương lão tổ, điều này làm Gia Cát Thiên Biên, Mạc Vấn Thiên rất ngạc nhiên. Trong ấn tượng của bọn họ có lẽ Vân Khởi cũng khá bí ẩn, nhưng gã dù gì là người Vân Đôn, có bí ẩn đến mấy cũng không hơn, cùng làm chúa tể căn nguyên thế giới chấp trường phương thế giới này, rời khỏi phương thế giới này thì Vân Khởi chẳng là gì. Vấn đề bây giờ nằm ở căn nguyên thế giới, thứ này biến dị kiểu gì? Trần Tùng không nghĩ ra lý do, nhưng hắn đã trải qua nhiều chuyện, nghĩ cẩn thận từ đầu đến cuối, lại liên tưởng đến nhân thư, rất nhanh đã hiểu ảo diệu trong đó. Nếu Trần Tùng đoán đúng thì Vân Khởi đã ngộ được áo nghĩa trung cực căn nguyên thế giới. Áo nghĩa trung cực căn nguyên thế giới này là gì? Trần Tùng không rõ ràng, nhưng hắn phải công nhận đó chính là Vân Khởi lĩnh ngộ áo nghĩa trung cực căn nguyên thế giới có sức uy hiếp cực lớn cho mọi người trong phương thế giới này. Một luồng sáng căn nguyên đã tiêu diệt một trung ương lão tổ, nếu Vân Khởi muốn xóa sổ người khác cũng không khó khăn gì. Bản thân Trần Tùng không nắm chắc đánh lại Vân Khởi, mặc dù lúc trước gã đã nói thẳng hai người không phải kẻ thù, nhưng dù sao giữa Vân Khởi và Trần Tùng không có quen biết gì, hắn không yên tâm. Trần Tùng lập tức phát ra bảo vệ Ngạo Phong, Tần Phấn, các nữ thần. Trần Tùng luôn hờ hững với mọi thứ, còn thấy nguy hiểm càng đừng nói người khác. Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên cũng cảm nhận được uy hiếp từ Vân Khởi, cảm giác nguy hiểm làm hai người lo lắng an toàn mạng sống của mình. Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên không dám giấu nghề, quyết định sử dụng bí mật của mình để bảo vệ an toàn cho bản thân. Mạc Vấn Thiên đứng trên cao hét to. Trung ương lão tổ, các ngươi luôn muốn kiến thức bản tôn nhân vương của ta đúng không? Hừ, bây giờ Mạc Vấn Thiên ta thành toàn các ngươi. Vù vù vù vù vù. Người Mạc Vấn Thiên lấp lánh ánh sáng tím, đã hóa thân thành mặt trời màu tím, thiên địa rung rinh. Trên bầu trời, ánh sáng trắng mênh mông như mưa rơi xuống, dưới đất ánh sáng đen mênh mông dâng lên. Ánh sáng trắng như thuần dương trí tức trí cao vô thượng, ánh sáng đen thì như thuần âm trí tức trí cao vô thượng. Ánh sáng trắng thuần dương, ánh sáng đen thuần âm bao phủ Mạc Vấn Thiên, ở trên trời hình thành thái cực chi nguyên, màu tím che trời, nuốt đất. Nhân vương chi nguyên của ta tập trung thuần dương chi nguyên và thuần âm chi nguyên trí cao vô thượng trong thiên địa ngưng tụ thành, mênh mông vô biên, cùng hỗn độn vô dị. Mạc Vấn Thiên tỏa sáng rực rỡ, chân đạp thái cực màu tím, lực lượng nhân vương tràn ngập phương thế giới này. Như thể lòng Mạc Vấn Thiên máy động một cái là có thể hủy thiên diệt địa. Không ai nghi ngờ điều này vì mọi người cảm giác phương thế giới này tràn ngập lực lượng nhân vương. Tựa như mới rồi bọn họ cảm nhận pháp tắc căn nguyên thế giới của Vân Khởi khiến tất cả thấy sợ hãi. Mạc Vấn Thiên chỉ tay. Hôm nay Mạc Vấn Thiên ta cho các người kiến thức cái gì là lực lượng bất tử bất diệt vĩnh hằng bất hủ thật sự. Ngón tay chỉ vào một trung ương lão tổ, Mạc Vấn Thiên quát to. Lão thất phu, diệt. Vù vù vù vù vù. Trung ương lão tổ bị Mạc Vấn Thiên chỉ trúng không kịp rên một tiếng, người như bong bóng tan biến. Khi Mạc Vấn Thiên ra tay thì chân trời lại thay đổi, tiếng rồng ngâm nổ vang. Mọi người dương mắt nhìn, thấy Gia Cát Thiên Biên đứng trên trời tỏa ánh sáng vàng, chín con hoàng kim thánh long xoay quanh người gã hình thành vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy vàng nghiền chân trời xoay tít theo, cuối cùng hòa hợp với trời. Chân trời là vòng xoáy vàng, bên trong mây sấm ầm. Cảnh tượng này khiến người nhớ đến trời giáng thẩm phán, rất giống, y như đúc. Cũng là mây sấm cuồn cuộn, cũng là thiên uy không thể chống cự. Vòng xoáy này giống như thái cực chi nguyên của nhân vương Mạc Vấn Thiên, trên có thể che chắn khung trời, dưới nuốt đất đai. Chí cao vô thượng. Ha ha, Mạc Vấn Thiên, ta khuyên người trước khi nói chuyện hãy suy nghĩ cho kỹ. Thuần dương chi nguyên của người chỉ là nguyên, thiên tử thủ hộ của ta mới là thuần dương chi nguyên thật sự trên trời ngưng tụ ra. Thế giới này, thiên địa này, vũ trụ này bàn về thuần dương thì Gia Cát Thiên Biên ta mới là số một. Vù vù vù vù vù. Gia Cát Thiên Biên mặc long bào, đầu đội kim quan từ vòng xoáy giáng xuống như thiên thần giáng trần, vẫy tay có thể hủy diệt vạn vật trong thế giới. Xuất hiện kèm theo Gia Cát Thiên Biên là thiên uy cuồn cuộn, lực lượng thiên tử bao la vô biên, lực lượng thiên tử vô thượng tràn ngập toàn thế giới, giống như căn nguyên thế giới của Vân Khởi, nhân vương chi nguyên của Mạc Vấn Thiên. Mọi người rõ ràng cảm ứng sự cường đại của thiên tử chi nguyên, bất tử bất diệt vĩnh hằng bất hủ. Ha ha. Gia Cát Thiên Biên mỉm cười nói. Trước đại thương thiên của ta thì không có bất cứ tồn tại nào có thể bất tử bất diệt, càng không có tồn tại nào vĩnh hằng bất hủ. Gia Cát Thiên Biên vung tay chỉ, một trung ương lão tổ như bọt nước tan biến. Mạc Vấn Thiên chưa từng che giấu sự ngông cuồng, bá đạo của mình, ở trước mắt ai đều như thế nào. Dù đối diện Gia Cát Thiên Biên sau lưng giữa ông trời thì Mạc Vấn Thiên vẫn ngạo như thường. Gia Cát Thiên Biên, nếu không có trời ban cho ngươi huy hoàng thì ngươi dám cuồng trước mặt Mạc Vấn Thiên ta sao? Gia Cát Thiên Biên cũng kiêu ngạo không kém, nhưng so với Mạc Vấn Thiên thì Gia Cát Thiên Biên cuồng ngạo kín hơn, gã giơ tay nhấc chân toát ra khí độ đế vương chúa tể thương sinh. Gia Cát Thiên Biên cười khẩy nói. Mạc Vấn Thiên, nếu ngươi không có chân mệnh trong người, thành tựu nhân vương thì sao dám giễu võ dương oai trước mặt Gia Cát Thiên Biên ta? Gia Cát Thiên Biên, Mạc Vấn Thiên một người nhận thiên mệnh, một người nhận chân mệnh, có thể nói là nước lửa không hòa hợp. Nhưng hiện tại hai người chỉ xung đột ngôn ngữ chưa đánh nhau. Gia Cát Thiên Biên, Mạc Vấn Thiên không ai phục ai, mới rồi hai người một chiêu tiêu diệt hai trung ương lão tổ, giờ còn lại hai trung ương lão tổ. Gia Cát Thiên Biên, Mạc Vấn Thiên đang định hành động thì thế giới lại sao động. Vù vù vù vù vù. Ánh sáng đỏ chợt nở tung trong phương thế giới này. Không, đây không phải ánh sáng đỏ mà là huyết vụ đậm đặc. Không, đây không phải huyết vụ, đó là một loại lực lượng chân huyết. Lực lượng chân huyết kỳ lạ tràn ngập mỗi ngóc ngách phương thế giới này từ bao giờ. Khục khục, hai vị một người nhận thiên mệnh, một người nhận chân mệnh làm tịch ta vô cùng hâm mộ. Trong huyết vụ tịch nhược trần ngạo nghĩ xuất thế, sau lưng là đôi cánh máu che dập trời, tổng cộng 12 đôi, tức 24 cánh đỏ. Người thuộc lầu các thế kỷ thì biết trong huyết tộc chân thân thì 24 cánh máu không đơn giản là huyết tộc vương tước, nó là đế hoàng trong huyết tộc, tức là các thế kỷ ghi chép trong thời đại thần ma, những thần ma đứng sau tộc nhân bàn cổ mới có 24 cánh máu. Lúc trước tịch nhược trần được 12 cánh máu sao bây giờ biến thành 24 cánh máu, hay tịch nhược trần thành tựu đế hoàng trong huyết tộc, vấn đỉnh thần ma? Không ai biết. nhưng mọi người cảm ứng rõ ràng chân huyết tràn ngập trong phương thế giới này ẩn chứa lực lượng khủng bố, cường đại mang đến nguy hiểm không thua gì căn nguyên thế giới của Vân Khởi, căn nguyên nhân vương của Mạc Vấn Thiên, căn nguyên thiên tử của Gia Cát Thiên Biên. Nhưng mà, ha ha, Tịch Nhược Trần, ta muốn mạng nhỏ của hai vị trung ương lão tổ này. Tịch Nhược Trần áo đỏ đứng trên bầu trời, khuôn mặt điển trai nho nhã, khóe môi treo nụ cười tà. Tịch Nhược Trần vươn đôi tay ra, nhắm mắt lại, hít một hơi. Vù vù vù vù vù. Hai trung ương lão tổ thành thây khô bay theo gió. Tịch Nhược Trần tà ác lẩm bẩm. Hưng, không uổng là tiểu tử nhận nhân linh ôn dưỡng vạn năm, vị rất ngon. Hưng, đã lâu rồi không nếm vị máu ngon thế này, nhớ quá. Bầu trời tràn đầy huyết vụ từ khi nào hiện ra đôi mắt đáng sợ. Vừa rồi ra các thiên biên, Mạc Vấn Thiên vì biểu hiện sự cường đại của mình định giết hai trung ương lão tổ còn sống sót. Hai người không ngờ giữa đường chạy ra Tịch Nhược Trần, càng không ngờ gã không hành động gì đã tiêu diệt hai trung ương lão tổ. Nếu là trước kia, dù chỉ một canh giờ trước, Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên sẽ lập tức giết Tịch Nhược Trần ngay. Nhưng bây giờ trước mắt bao người, Tịch Nhược Trần cướp đi ánh sáng bắt mắt mà hai người không tỏ vẻ gì. Có một điều chắc chắn rằng Gia Cát Thiên Biên, Mạc Vấn Thiên trước kia chẳng thèm để Tịch Nhược Trần vào mắt, bây giờ cũng vậy. Hai người không ra tay vì lợi hại trên người gã có bí mật. Mạc Vấn Thiên kiêu ngạo nói. Ngươi không phải Tịch Nhược Trần. Tịch Nhược Trần cười cười. Mạc Vấn Thiên quá to. Ngươi là một trong đế vương của huyết tộc, huyết ma. Khục khục. Tịch Nhược Trần cười kỳ dị. Không ngờ trong thời đại này con người nhớ tên huyết ma, ha ha ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi có chút ánh mắt, không uổng là nhân vương nhận chân mệnh. Cái tên huyết ma có lẽ rất xa lạ với người bình thường, nhưng đám người Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên không phải người thường. Bọn họ biết nhiều bí mật trong phương thế giới này, biết lão tổ tông huyết tộc từng là tộc nhân bàn cổ cùng với hỗn độn xưa khai. Sau đó tộc nhân bàn cổ tan đàn xẻ nghé, một phương tự xưng thần linh chúa tể trời, một phương tự xưng ma chúa tể nát đai. Tổ của huyết tộc là một tộc nhân bàn cổ tự xưng tà ma. Năm đó tổ huyết tộc dùng huyết mạch của mình sáng tạo ra bốn đế hoàng trong huyết tộc, huyết ma nằm trong số đó. Huyết ma cũng là bốn lão tổ kế tổ huyết tộc, là một trong những ma gia xưa nhất phương thế giới này. Nhưng không ai biết huyết ma trong thời đại thần thoại cũng tung hoành ngang dọc, lão ma này làm sao đột phá pháp tắc thiên địa vũ trụ đến phương thế giới này? Chẳng lẽ huyết ma tìm ra lỗ hổng pháp tắc thiên địa vũ trụ? Không, không thể nào. Nếu pháp tắc thiên địa vũ trụ có lỗ hổng thì bây giờ không chỉ đám người này tranh giành nhân thư. Hay vì Tịch Nhược Trần có truyền thừa huyết tộc? Không, điều này cũng không thể. Nếu đúng vậy thì bây giờ không chỉ đám người này giành nhân thư, những thần mà biết tung tích nhân thư đều sẽ lộ mặt. Không nói thứ khác, nếu đám thần ma có thể mượn cách tá thi hoàn hồn đoạt xá xuất hiện thì những thần tộc cổ xưa đã không tốn công sức sắp đặt các truyền nhân nữ thần. Không ai biết huyết ma làm sao đến phương thế giới này được. Có lẽ là vận mệnh sắp đặt, có lẽ là nhân quả, ai biết. Nhưng đối với đám người Gia Cát Thiên Biên, Mạc Vấn Thiên thì huyết ma làm sao đến đây đã không quan trọng. Điều quan trọng là huyết ma đến, làm cách nào xử huyết ma mới quan trọng. Tuy Mạc Vấn Thiên nhận chân mệnh, có vô thượng nhân vương chi nguyên thủ hộ. Tuy Gia Cát Thiên Biên nhận thiên mệnh, có vô thượng thiên tử chi nguyên thủ hộ. Nhưng hiện tại hai người đối diện huyết ma, lão ma số 1 số 2 trong thời đại thần thoại làm bọn họ e ngại ba phần. Lúc trước huyết ma ra tay lay động trung ương chi nguyên, bọn họ nhờ thế mới có cơ hội phá hoại trung ương chi nguyên. Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên biết rõ huyết ma không chỉ lay động trung ương chi nguyên còn có tộc nhân bàn cổ bí ẩn của trung ương học phủ, vì lý do này nên tộc nhân bàn cổ đứng sau màn mãi tới bây giờ chưa xuất hiện. Tiểu Tùng Lâm Linh giới. Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy Đại Tổng Quản, cả ba nhìn sáu lão tổ tông trung ương học phủ chết bất đắc kỳ tử, thật lâu sau thở dài, tiếng than thở tế điện sáu vị lão tổ. Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy Đại Tổng Quản, dù gì xem trung ương học phủ như nhà mình, nay sáu lão tổ tông bị người tiêu diệt, làm lòng bọn họ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trừ ba phần tiếc thương tế điện ra càng nhiều là suy nghĩ phức tạp không thể tả, nói đúng hơn là hoang mang con đường tu hành. Hoang mang vì bọn họ rõ ràng sáu trung ương lão tổ đều là kỳ tài khoáng thế, sau này nhận nhân thư chi linh ôn dưỡng vạn năm càng, được tộc nhân bàn cổ ở sau lưng chỉ điểm, lực lượng thông thiên triệt địa, nói thành tựu tiếu ngạo thiên địa cũng không quá đáng. Nhưng sáu vị địa năng mạnh mẽ này chớp mắt bị người xóa sổ, đừng nói ngăn cản, sáu vị lão tổ không kịp rên tiếng nào đã chết, chết sạch sẽ, chết không kịp chăn chối. Đồ lão tà lắc đầu buông tiếng thở dài. Ai, trước kia ta luôn cho rằng các lão tổ vô địch thiên hạ, sánh bằng thần, ít ra trong lòng ta nghĩ vậy. Nhưng không bao giờ ngờ các lão tổ ở trước mặt đám người này thì không chịu nổi một kích. Chính mắt thấy sáu lão tổ tông bị tiêu diệt làm Đồ lão tà thấy mờ mịt trước con đường tu hành, không biết ý nghĩa tu hành ở đâu, tu vi cao mấy thì sao, cuối cùng bị người ta một chiêu xóa sổ. Ngụy Đại Tổng Quản khẽ thở dài. Thì đó, sáu vị lão tổ mỗi người tu hành vạn năm hiện tại bị Gia Cát Thiên Biên, Mạc Vấn Thiên, mấy tiểu tử tu hành chưa đủ trăm năm tiêu diệt, thật là khó chấp nhận. Ngụy Đại Tổng Quản nhìn những lực lượng hỗn loạn trên bầu trời bên ngoài Tiểu Tùng Lâm Linh giới, không phải da đầu tê dại mà là lòng chết lặng. Không, linh hồn cũng không chịu nổi run rẩy, lực lượng căn nguyên nhân vương của Mạc Vấn Thiên, lực lượng căn nguyên thiên tử của Gia Cát Thiên Biên, lực lượng căn nguyên thế giới của Vân Khởi, lực lượng căn nguyên trần huyết của Tịch Nhược Trần. Lực lượng của bốn người này đều tràn ngập thế giới, như thể một trong bốn người búng tay một cái là có thể hủy thiên diệt địa. Còn Trần Tùng, tuy lực lượng của Trần Tùng đã biến mất nhưng lúc trước hắn xóa sổ Trung ương Lão Tổ thì lực lượng bát bộ thiên long tràn ngập hơi thời chết chóc lấp đầy thế giới, lực lượng nhân linh bao la kỳ diệu, vô cùng mênh mông, tràn lập sức sống đầy thế giới, giờ nghĩ lại còn thấy sợ. Đồ Lão Tà hỏi, bối cảnh đám nhóc này cứng rắn, lực lượng siêu khủng bố, ngươi nói xem cuối cùng ai sẽ cướp được nhân thư. Ngụy Đại Tổng Quản lắc đầu, lão không dám suy nghĩ vấn đề này. Hách Thiên Nhai ngẫm nghĩ giây lát, nói. Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên một nhận chân mệnh, một nhận thiên mệnh, chúng ta không thể hiểu biết, tưởng tượng nổi sự tồn tại của hai người. Vân Khởi đã ngộ ra áo nghĩa thật sự của căn nguyên thế giới. Tịch Nhược Trần là huyết ma chân thân thời đại thần thoại. Trần Tùng, hắn bí ẩn, kỳ dị, chưa biết, không ai hiểu thấu. Hỏi ai cướp được nhân thư? Ha ha ha, đừng nói chúng ta, sợ là trong thiên địa này không ai có thể trả lời, quá rối loạn. Loạn sao? Đúng. Trần Tùng cũng cảm thấy tình huống bây giờ hơi loạn. Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên một nhận chân mệnh, một nhận thiên mệnh, có thể nói là đại biểu vận mệnh, đại biểu ông trời. Trần Tùng sớm dự đoán thực lực của Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên không thể khinh thường, biết hai người rất khó đối phó. Trần Tùng chỉ không ngờ Vân Khởi sẽ ngộ ra áo nghĩa căn nguyên thế giới, càng không ngờ áo nghĩa căn nguyên thế giới sẽ kinh khủng như vậy. Nếu bấy nhiêu chưa đủ để Trần Tùng thấy hỗn loạn thì vấn đề nhức đầu nhất là chân thân của huyết ma chính là huyết ma, một trong bốn đế hoàng huyết tộc nổi tiếng lừng lẫy. Cái tên huyết ma ở trong thời đại thần thoại cũng là lão ma oai phong một cõi. Đánh tới bây giờ lòng tự tin của Trần Tùng bắt đầu dao động. Lúc trước Trần Tùng lo nếu đánh đến cuối cùng đụng độ các nữ thần thì biết làm sao. Bây giờ ngẫm lại hắn tưởng tượng hơi xa, xem tình huống hiện tại Trần Tùng có thể kiên trì đứng đến cuối cùng hay không còn chưa biết. Trần Tùng biết cao thủ thật sự chưa ra mặt, thiên hạ ngũ y, tộc nhân bàn cổ bá chiếm nhân thư. Ngoài ra trời biết có vị địa năng nào chạy ra không? Làm sao đây? Thú thực là Trần Tùng không biết. Đương nhiên không biết thì không biết, chuyện này không đáng gì với Trần Tùng. Bởi ngay từ đầu nhân thư đối với Trần Tùng là cướp được thì hay, không cướp được thì bỏ. Mặc dù Trần Tùng biết nhân thư vô cùng quan trọng với hắn, biết nếu không cướp nhân thư vào tay sẽ giống như người thừa kế hư vọng chi thư đời trước, lạc trong hắc ám vô tận. Nhưng Trần Tùng vẫn giữ quan điểm cũ, không có gì ghê gớm, cố gắng hết sức là được, nghĩ thoáng thì cũng không có gì. Ngạo Phong, Tần Vấn dần thức tỉnh. Trần Tùng vận dụng lực lượng sinh mệnh trợ giúp hai người phục hồi gần hết sức mạnh. Trần Tùng cười hỏi. Chập chập, hay hai người trở về nghỉ ngơi đi. Trần Tùng biết Ngạo Phong và Tần Phấn sẽ không về. Quả nhiên. Ngạo Phong lườm Trần Tùng, lạnh lùng nói. Lạc Sa đang xem thường ta hay co rằng ta chỉ có chút bản lĩnh này. Ngạo Phong không đợi Trần Tùng trả lời, ra quan trách liếc Tần Phấn. Ngạo Phong nói. Trong căn nguyên trung ương, nếu không phải Ngạo Phong dặn ta hành động thận trọng thì ta đã lao ra từ lâu, sẽ không luôn bị ức chế cuối cùng dẫn đến bị thương. Cũng tại ta hết. Tần Phấn cười khổ nói. Ta luôn đề phòng tộc nhân bàn cổ trung ương học phủ, cứ nghĩ nàng sẽ ra tay giết chúng ta. Vì đề phòng ngừa nên cẩn thận là hơn. Không ngờ cuối cùng tộc nhân bàn cổ vẫn không có hành động gì, hiện tại ngẫm lại chắc vì huyết ma. Ta không biết tộc nhân bàn cổ đang bày trò gì. Trần Tùng thấy các nữ thần đã tỉnh, đang định đi qua tâm sự chim cá thì Trung ương Chi Nguyên lại thay đổi. Âm âm âm âm âm. Trung ương Chi Nguyên vốn bị Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên đánh đến pháp tắc hỗn loạn giờ rung bần bật, vặn vẹo rơi phình ra. Trần Tùng cảm giác không ổn, nếu Trung ương Chi Nguyên nổ cái bùm, nó là Trung ương học phủ nhờ vào nhân thư chi linh sáng tạo ra căn nguyên thế giới, pháp tắc bên trong đã hỗn loạn, nếu nổ sẽ đem lại hậu quả không tưởng tượng nổi. Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn vội dốc hết sức mạnh ngăn cản. Các nữ thần Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Vân Khởi cũng biết hậu quả căn nguyên trung ương nổ, bọn họ lập tức vận chuyển căn nguyên của mình. Âm âm âm âm âm. Một luồng lực lượng mênh mông muốn bùng nổ. Thứ này không uổng là dùng nhân thư chi linh chế tạo ra căn nguyên thế giới, sức nổ cực kỳ khủng bố. Lực lượng bát bộ thiên long của Trần Tùng bị đánh tan, hắn bị chấn rên đau, nhưng vết thương không đáng lo. Ngạo Phong, Tần Phấn cũng không bị gì. Thiên địa rung chuyển, thế giới vạn vẹo, không gian rung dày theo. Mắt thấy không gian thế giới bị lực lượng cường đại này trương căng, Vân Khởi hành động. Vân Khởi vận dụng căn nguyên thế giới xanh thẳm nhanh chóng chữa không gian thế giới, chấp trường pháp tác thế giới liên tục trấn áp lực nổ kinh khủng. Đến lúc này Trần Tùng mới hiểu nhiều hơn về căn nguyên thế giới, sắc thần kỳ. Trần Tùng cũng khâm phục thủ đoạn của Vân Khởi. Khoảng gần 10 phút, lực nổ căn nguyên trung ương mới biến mất. Trần Tùng vội dò xét. Căn nguyên trung ương đã biến mất, hoàn toàn tan biến, chỉ có một bọt nước trong suốt thay thế. Xung quanh bọt nước là bốn thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trong truyền thuyết. Trên bọt nước lơ lửng một đoàn sáng nhiều màu. Đoàn sáng tỏa ra hơi thở sinh mệnh tịnh khiết nhất, nguyên thủy nhất, đậm đặc nhất thiên địa. Nhân thư. Nhân thư trong truyền thuyết thống trị thương sinh chắc chắn giấu trong đoàn dáng bảy sắc này. Mọi người chưa từng thấy nhân thư, không ai cảm ứng được nó, nhưng bọn họ chắc chắn nhân thư giấu trong đoàn sáng nhiều màu. Vì trong vũ trụ này, thiên địa này chỉ có nhân thư được gọi là nguồn sinh mệnh mới có hơi thở nguyên thủy, tinh thuần như thế. Rốt cục nhìn thấy nhân thư, nhưng không ai tiến lên. Không phải vì nhân thư chưa ra đời, không phải vì bọt nước kỳ lạ, càng không phải vì bốn thần thú bảo vệ nhân thư mà vì trong bọt nước trừ đoàn sáng bảy sắc ra còn có một người. Một nữ nhân ngồi xếp bằng. Một nữ nhân áo trắng, khuôn mặt đẹp tuyệt trần, xinh đẹp bá đạo, đẹp càn rỡ. Nàng càn rỡ như dám tranh phong với vật đẹp nhất thiên địa, nàng bá đạo như không cho phép trong thiên địa vũ trụ tồn tại ai đẹp hơn mình. Tất cả mọi người, những tu hành giả trốn trong tiểu linh giới đều biết nữ nhân này, biết nàng tên là Tuyết Thiên Tầm, từng là trưởng công chúa Hoàng Thành. Nhưng không ai ngờ rằng người bảo vệ nhân thư trung ương học phủ cuối cùng sẽ là Tuyết Thiên Tầm. Tuyết Thiên Tầm, không ngờ là ngươi. Thì ra ngươi là tộc nhân bàn cổ sau màn trung ương học phủ. Mạc Vấn Thiên kinh ngạc, Gia Cát Thiên Biên cũng vậy. Táng Hoa nhíu chặt mày. Tuyết Thiên Tầm, quả nhiên là ngươi. Táng Hoa hít sâu, nói. Cho đến nay hóa ra ngươi chính là tộc nhân bàn cổ, hóa thân nữ đế. Tộc nhân bàn cổ. Nữ đế. Nghe cái tên bàn cổ nữ đế thì các nữ thần Thiết Thường Uyển, Lạc Anh, Ngạo Phong và Tần Phấn, Gia Cát Thiên Biên có ông trời làm chỗ dựa, Mạc Vấn Thiên có vận mệnh làm chỗ dựa đều biến sắc mặt. Dù rằng trong lòng mọi người sớm biết trong trung ương học phủ giấu một tộc nhân bàn cổ, nhưng có rất nhiều tộc nhân bàn cổ, không ai biết số lượng cụ thể, dù sao trong 100 năm chẳng có ghi chép gì về tộc nhân bàn cổ. Bọn họ ngạc nhiên vì trong một số giả sử thần thoại có nhắc đến truyền thuyết nữ đế. Trong một số giả sử ghi chép rất ít về nữ đế, nhưng chỉ vài dòng ngắn ngủi đủ để mọi người, thậm chí thần ma kinh hoàng. Vì giả sử nói từ hỗn độn sơ khai tới nay, nữ đế là tồn tại tự tay hủy diệt thiên địa. Tại sao nữ đế hủy diệt thiên địa, làm cách nào hủy diệt thì trong giả sử không ghi lại kỹ càng. Nhưng mấy thứ này quan trọng không? Tất nhiên là không. Đối với đám người ở đây thì bọn họ không quan tâm tại sao nữ đế hủy thiên diệt địa, quan trọng là nữ đế từng hủy diệt thiên địa, điều này đủ khiến tất cả khủng hoảng. Hủy diệt thiên địa là khái niệm gì? Mọi người đều biết, nhưng ai tin? Ai chấp nhận được? Ai tưởng tượng nổi? Không ai. Mọi người biết sau màn trung ương học phủ là một tộc nhân bàn cổ, nhưng mọi người không bao giờ ngờ đó lại là nữ đế. Mạc Vấn Thiên nhận chân mệnh, núi dựa sau lưng gã là vận mệnh. Gia Cát Thiên Biên nhận thiên mệnh, sau lưng dựa ông trời. Nhưng nữ đế từng hủy diệt thiên địa. Nói cách khác, núi dựa sau lưng Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên từng thua trong tay nữ đế, hỏi sao bọn họ không kinh khủng. Nói đến giật mình thì khi trung ương chi ngân nổ, Tuyết Thiên Tầm xuất hiện, Trần Tùng hoảng hốt. Trần Tùng còn bối rối hơn những người khác. Không như đám người Mạc Vấn Thiên, Trần Tùng chính mắt thấy nhân thư tái tạo thì bắt đầu nghi ngờ Tuyết Thiên Tầm, hắn từng thăm dò nàng, nghe Vân Khởi nói đến hai chữ nữ đế. Lúc đó Trần Tùng chỉ nghi ngờ chứ không xác định, trong lòng hắn không thể chấp nhận sự thật Tuyết Thiên Tầm là nữ đế. Dù sao Trần Tùng và Tuyết Thiên Tầm từng có một đêm tình, nếu nàng là nữ đế tức là hắn đã cá nước thân mật với một vị tộc nhân bàn cổ cùng với hỗn độn sơ khai. Chỉ tưởng tượng đủ làm người phát cuồng. Trần Tùng không ngờ chuyện này đúng là thật, Tuyết Thiên Tầm thật sự là nữ đế bàn cổ tộc. Nữ nhân này còn từng hủy diệt thiên địa, rất biến thái. Nếu điều này chưa đủ khiến Trần Tùng nhức đầu còn có chuyện một tay sư phụ sắp đạt tình một đêm giữa hắn và Tuyết Thiên Tầm, mọi thứ chỉ là tình cờ sao? Nếu đơn giản như thế thì tốt. Trần Tùng không muốn chút nào, nhưng hắn phải thừa nhận tất cả không thể là ngẫu nhiên, không thể nào là trùng hợp, bên trong chắc chắn ẩn giấu bí mật gì đó. Trần Tùng không biết bí mật đó là gì, hắn cũng không tâm tình suy nghĩ chuyện này. Nữ đế lâu không gặp. Trên bầu trời, Tịch Nhược Trần ẩn trong huyết vụ, khuôn mặt điển trai treo nụ cười ta. Mới rồi ta tặng quà gặp mặt người có vừa ý không? Mọi người nghe ra Tịch Nhược Trần nói quà gặp mặt là huyết quang lay động trung ương chi nguyên và cả nữ đế. Tuyết Thiên Tầm khoanh chân trong bọt nước, bình tĩnh như không hề nghe thấy câu hỏi. Tuyết Thiên Tầm không trả lời, Tịch Nhược Trần cười nói. Nữ đế đại nhân, gặp ta trong thế giới này có phải rất bất ngờ không? Ha ha ha ha ha ha. Bất ngờ sao? Tuyết Thiên Tầm không mở mắt, không hé môi, thanh âm bá đạo không biết từ đâu truyền đến. Trong vũ trụ này, thiên địa này chưa từng có chuyện gì khiến nữ đế ta bất ngờ. Trong phương thế giới này có lẽ có thứ đó nhưng tuyệt đối không phải ngươi. Ha, vậy sao? Tịch Nhược Trần cười khùng khục. Nữ đế ơi là nữ đế, lâu không gặp chẳng ngờ ngươi vẫn tự phụ như thế. Tịch Nhược Trần định nói gì thêm chợt Tuyết Thiên Tầm cắt tiếng cười bá đạo tuyệt luân vang vọng trong thiên địa phương thế giới này. Ha ha ha ha ha ha, huyết ma, lẽ nào ngươi cho rằng ta không biết ngươi đến phương thế giới này sao? Tiếng cười bá đạo của Tuyết Thiên Tầm làm Tịch Nhược Trần thấy bất an, nhưng gã vẫn cố giữ nụ cười nói. Nữ đế, ngươi đừng. Tịch Nhược Trần mới há mồm đã bị Tuyết Thiên Tầm ngắt ngang. Ma Khả Nhẫn. Mọi người không biết Ma Khả Nhẫn là thứ gì, nhưng xem biểu tình của Tịch Nhược Trần dường như bị Tuyết Thiên Tầm nói trúng tim đen. Giờ phút này, khuôn mặt đẹp trai không còn nụ cười tà, nét mặt Tịch Nhược Trần đầy kinh hoàng xen lẫn khó hiểu, không dám tin. Tịch Nhược Trần nhìn Tuyết Thiên Tầm thật lâu sau kinh hỏi. Sao người biết về Ma Kha Nhẫn? Người? Sao ta biết? Hừ, Ma Kha Nhẫn vốn là nữ đế ta đây tạo ra, băng vào chiếc nhẫn này mở ra không gian Ma Kha né tránh các thời đại thiên địa vũ trụ, dùng cách Ma Kha đoạt xá trọng sinh. Ta nói có đúng không? Về mặt Tịch Nhược Trần càng hãi hùng hơn. Người? Tịch Nhược Trần chợt nhận ra điều gì, hốt hoảng hỏi. Là ngươi cố ý gài bẫy ta. Cố ý? Huyết ma, ngươi quá xem trọng mình. Ta để lại Ma Kha Nhẫn định dụ huyết tổ, hủy diệt hắn. Không ngờ không dụ được huyết tổ đến, ngươi thì không biết sống chết mắc câu. Giờ chỉ có hai con đường cho ngươi đi, một là quỳ xuống chịu chết, hai là làm nô bộc của ta. Tịch Nhược Trần bàng hoàng, bối rối thở dồn dập. Ngươi! Ngươi! Tịch Nhược Trần cố gắng bình ổn nỗi sợ, lúc này giọng Tuyết Thiên Tầm lại vang lên. Huyết ma, ta khuyên ngươi suy nghĩ cho kỹ. Đừng nói ngươi đoạt xá trọng sinh, linh hồn chân huyết đã không còn tinh thuần, dù ngươi ở thời kỳ đỉnh cao thì ta muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Tịch Nhược Trần cắn răng nhìn Tuyết Thiên Tầm trong bọt nước, lạnh lùng cười. Nữ đế, ta thừa nhận ngươi toàn nói thật, nhưng ngươi đã quên bản thân mình sao? Ta lợi dụng Ma Kha Nhẫn đoạt xá trọng sinh, đúng là linh hồn chân huyết không còn tinh thuần, nhưng ngươi thì sao? Sau khi ngươi đoạt xá trọng sinh chẳng những linh hồn hỗn độn không tinh thuần mà lực lượng hỗn độn cũng mất chất. Dù ngươi hấp thu nhiều nhân thư chi linh cũng không làm nên chuyện gì. Linh hồn hỗn độn của ngươi không còn tinh thuần, ta không sợ ngươi nữa. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng tăng thường bá đạo của Tuyết Thiên Tầm làm thiên địa run rẩy, tiếng cười khiến mọi người sợ teo tim, tiếng cười làm mặt Tịch Nhược Trần không còn chút máu. Trong bọt nước, Tuyết Thiên Tầm mặc áo trắng ngồi xếp bằng đột nhiên đứng dậy, khoanh tay đứng, khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ bá đạo, đôi mắt như âm dương giao nhau, hỗn độn chứa ảo diệu vô cùng vô tận. Khi nàng hé môi, thanh âm càng thêm bá đạo, sắc lạnh. Huyết ma nhỏ bé, ngươi là cái thứ gì? Xứng đánh đồng với nữ đế ta sao? Dù linh hồn hỗn độn của ta không còn tinh thuần thì giết ngươi chẳng tốn sức. Tuyết Thiên Tầm giống to. Quỳ xuống. Lặng lẽ, không có ánh sáng, không có bất cứ lực lượng nào dao động, không có hơi thở nào. Tịch Nhược Trần đột nhiên quỳ xuống giữa không trung, thân thể vạn vẹo như ẩn như hiện. Không. Không. Nữ đế đại nhân. Không. Ta nguyện ý thần phục đại nhân. Ta đã cho ngươi cơ hội, là tại ngươi không biết quý trọng. Cơ thể Tịch Nhược Trần càng lúc càng mơ hồ, vạn vẹo, huyết vụ khói mỏng tùy thời tan biến. Trước khi người chết ta sẽ cho người chết hiểu chuyện. Ta để lại Ma Kha Nhẫn không chỉ vì dụ huyết tổ rồi giết, quan trọng hơn là cần người đưa Ma Kha Nhẫn đến thế giới này, bởi vì trong Ma Kha Nhẫn chứa hỗn độn chi tâm của ta, ha ha ha ha ha ha. Không không không, đừng giết ta. Ta sai. Đừng. Cơ thể và linh hồn Tịch Nhược Trần tan biến trong tiếng cười bá đạo của Tuyết Thiên Tầm. Cảnh này xảy ra nhanh, kết thúc cũng mau. Đám người, Trần Tùng nhìn, cảm giác ra đầu tê dại. Tịch Nhược Trần không đơn giản là Tịch Nhược Trần, đó là lão ma tung hoành lẫy lừng thời đại thần thoại, là một trong những lão ma nổi tiếng nhất thiên địa. Dù huyết ma đoạt xá trọng sinh, cái gọi là linh hồn chân huyết không còn tinh thuần, nhưng lúc trước huyết ma giết hai trung ương lão tổ phô bày lực lượng cho mọi người thấy sự cường đại. Một tồn tại cường đại như thế đối diện Tuyết Thiên Tầm không có tư cách ngăn cản, trong tiếng cười bá đạo đã chết. Thật là rất điên cuồng. Trước khi tranh giành nhân thư, mọi người biết tộc nhân bàn cổ rất cường đại, nhưng không ai biết cụ thể mạnh cỡ nào. Đến hiện tại, chính mắt thấy huyết ma chết không kịp ngáp mọi người mới nhận ra tộc nhân bàn cổ mạnh hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Đây còn là nữ đế đoạt xá trọng sinh, linh hồn hỗn độn không tinh thuần. Nếu là linh hồn hỗn độn tinh thuần thì nữ đế còn kinh khủng đến mức nào? Trần Tùng hít sâu thầm chửi. Chết tiệt. Trần Tùng nhắm mắt lầm bầm. Không biết so sánh thì không biết, sau rồi đứng tim. Không uổng là người từng hủy thiên diệt địa, rất oách. Tộc nhân bàn cổ rốt cuộc là tộc nhân bàn cổ, là cùng với hỗn độn xưa khai. Người xưa nói đúng, lạc bà gầy còn lớn hơn ngựa. Ngạo Phong, Tần Phấn nhìn nhau, môi mấp máy. Tuyết Thiên Tầm cường đại vừa sức tưởng tượng của hai người, khủng bố làm bọn họ câm nín. Kịch Nhược Trần chết đi, để lại một chiếc nhẫn quái dị, chắc đây là Ma Kha Nhẫn mà Tuyết Thiên Tầm nói, có thể né tránh các loại pháp tắc trong thiên địa vũ trụ, đoạt xá trọng sinh. Ma Kha Nhẫn tuyệt đối là chí bảo thiên địa, không, gọi nó là chí bảo vũ trụ cũng không đủ, nhưng bây giờ không ai dám nhào lên cướp. Đùa, chính mắt thấy huyết ma chết không kịp ngáp trước mặt Tuyết Thiên Tầm, ai dám hành động thiếu suy nghĩ? Không ai dám. Tuyết Thiên Tầm điêu Ma Kha Nhẫn vào ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve, dường như hoài niệm, nhớ lại cái gì. Đột nhiên tiếng chất vấn tràn ngập tức giận, không cam lòng vang lên. Tại sao? Mọi người đưa mắt nhìn qua, thấy trong không trung từ khi nào có thêm một người, một nữ nhân 3000 tóc bạc, khuôn mặt đẹp lạnh lùng. Người đó chính là Mạc Khinh Sầu. Tuyết Thiên Tầm, tại sao ngươi lừa ta? Cho ta biết đi, tại sao? Cảm xúc của Mạc Khinh Sầu cực kỳ kích động, tức giận tột cùng, cũng đau đến xé lòng. Ngươi là nữ đế suýt hủy diệt thần tộc tinh linh chúng ta trong thời đại hỗn độn, ha ha ha ha ha ha. Ngươi biết rõ ta là người thừa kế của thần tộc tinh linh nhưng vẫn muốn cùng ta bên nhau, ha ha ha ha ha ha. Mọi người đều biết tình cảm của Tuyết Thiên Tầm và Mạc Khinh Sầu. Nhìn cảm xúc kích động, biểu tình đau khổ của Mạc Khinh Sầu, tiếng chất vấn giận dữ thì biết trước đó nàng không rõ thân phận thật sự của Tuyết Thiên Tầm là bàn cổ nữ đế từng hủy thiên diệt địa. Tại sao lừa gạt ta? Mạc Khinh Sầu tức giận sử dụng tinh linh chân thân, dương cánh, lực lượng băng cường đại khuếch tán, không gian bị đóng băng. Mạc Khinh Sầu tức giận quát. Tại sao? Bóng người chợt lóe, lực lượng hàn băng cường đại ập đến. Tuyết Thiên Tầm đứng trong bọt nước không nhúc nhích, không mở miệng. Mạc Khinh Sầu nhìn pho tượng lặng yên trên bầu trời. Tuyết Thiên Tầm vẫy tay, Mạc Khinh Sầu bị nàng ôm vào lòng. Các lực lượng hàn băng ập đến trong khoảnh khắc tan biến hết. Ta đã bảo là chờ khi lấy được nhân thư ta sẽ cho nàng biết hết mọi chuyện, sao cứ bướng bỉnh không nghe lời. Không biết Mạc Khinh Sầu hôn mê hay bị gì. Tuyết Thiên Tầm ôm Mạc Khinh Sầu, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạc, dịu dàng nói. Huống chi cho tới nay ta chưa từng lừa nàng. Khi hai ta gặp nhau, ta không biết thân phận của mình, mãi khi nhân quả mở ra, khi linh hồn của ta thức tỉnh thì mới biết. Nhưng tất cả đã muộn, chuyện nên xảy ra đã xảy ra, không nên xảy ra cũng xảy ra. Tất cả vô hình chung sớm được quyết định, đây chính là cái gọi là nhân quả. Nghe Tuyết Thiên Tầm nói đến nhân quả, Mạc Vấn Thiên bước ra hỏi. Nữ đế tin tưởng nhân quả. Tuyết Thiên Tầm không ngước lên nhìn Mạc Vấn Thiên, khẽ hỏi lại. Như thế nào? Nếu nữ đế tin nhân quả thì nên biết Mạc Vấn Thiên ta nhận chân mệnh, số phận đã định trước nhân thư chỉ thuộc về ta. Ha ha ha ha ha ha, nhận chân mệnh, số phận định trước. Tuyết Thiên Tầm cười to bảo. Ngươi nhận chân mệnh là vương trong cõi người phải không? Mạc Vấn Thiên kiêu ngạo đáp. Chính xác. Ngươi nhận thiên mệnh là tử trong thiên tử phải không? Gia Cát Thiên Biên gật đầu, nói. Đúng vậy. Nhân vương nhận chân mệnh, thiên tử nhận thiên mệnh, ha ha ha, chắc còn một địa sử nhận địa mệnh đúng không? Địa tử. Đại địa chi tử. Chưa nghe nói qua. Ý của Tuyết Thiên Tầm dường như tranh giành nhân thư không chỉ có nhân vương đại biểu vận mệnh, thiên tử đại biểu trời, còn có đại tử đại biểu đất đai. Có người này không? Đột nhiên. Trần Tùng nhìn hướng thần toán thiên tà đứng gần đó. Trong ấn tượng của Trần Tùng thì thiên tà rất điệu thấp, lúc nhân quả mở ra nghe đồn thiên tà có vấn đỉnh vương tọa gì đó nhưng hình như không phải địa tử vương tọa. Không chỉ Trần Tùng khó hiểu, đám người Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên cũng đưa mắt nhìn qua. Thiên tà cung kính hành lễ hướng Tuyết Thiên Tầm. Đại địa chi tử kính chào bàn cổ nữ đế. Mọi người vô cùng bất ngờ, không ai ngờ rằng thần toán thiên tà vấn đỉnh đại địa chi tử vương tọa như thế dù là thân phận, địa vị hay điều gì khác đều ngang ngửa với nhân chi vương tọa của Mạc Vấn Thiên, thiên tử vương tọa của thiên tử đế vương Gia Cát Thiên Biên, đều là vương tọa vô song trong vũ trụ thiên địa. Vận mệnh, trời, đất. Tuyết Thiên Tầm nhìn Tuyết Thường Uyển. Thần tộc Thiên Sứ. Lại nhìn Lạc Anh. Thần tộc Phượng Hoàng. Nhìn Hoàng Tuyền. Thần tộc Tu La. Tuyết Thiên Tầm nhìn Mạc Khinh Sầu trong ngực mình. Thần tộc Tinh Linh. Tuyết Thiên Tầm nhìn Hạ Mạt, Táng Hoa, Cổ Du Nhiên, nói. Thần tộc Nữ Hoa. Ha ha ha ha ha ha, cảnh này giống năm xưa biết bao. Nên đến đều đến, không nên đến cũng đến. Hai vị bằng hữu cũ thấy ta nói đúng không? Mọi người ngạc nhiên là Tuyết Thiên Tầm nói với Ngạo Phong và Tần Phấn. Khiến người bất ngờ là Tuyết Thiên Tầm gọi Ngạo Phong, Tần Phấn là bằng hữu cũ. Trần Tùng hoang mang, Ngạo Phong và Tần Phấn nhíu mày, hai người cũng không hiểu ra sao. Ha, ta đã quên, hai vị sớm tự tay chôn nhân quả của mình, mãi đến bây giờ ta còn nhớ như in lời hai vị từng nói. Độ hết chúng sinh mới chứng bồ đề, địa ngục chưa chống thể không thành Phật. Không ai hiểu Tuyết Thiên Tầm đang nói gì. Trần Tùng nhìn Ngạo Phong và Tần Phấn, hai người hoang mang còn hơn hắn. Tần Phấn không kiềm được dò hỏi. Có ý gì? Ý gì? Không có ý gì, ta chỉ khâm phục trí lớn của hai vị, nhưng cũng thấy tiếc cho hai vị. Tiếc cái gì? Tuyết Thiên Tầm rất thích vuốt ve Mạc Khinh Sầu, không ngừng vuốt mái tóc bạc của nàng. Tuyết Thiên Tầm cúi đầu nói. Lúc xưa hai vị luôn miệng nói chờ độ hết chúng sinh mới chứng bồ đề, hiện tại lại kết bằng hữu tốt với tồn tại nguy hiểm nhất trong chúng sinh. Ta thật nghi ngờ cuối cùng các người đang phủ độ chúng sinh hay diệt sạch chúng sinh. Ha ha ha ha ha ha. Ngạo Phong và Tần Phấn nhìn Trần Tùng. Trần Tùng nhún vai tỏ vẻ vô tội. Còn các ngươi cùng hắn sinh ra gút mắt yêu hận, các ngươi nghĩ đây là do vận mệnh sắp đặt sao? Tất cả đều vì sứ mệnh sao? Ha ha ha. Các người nữa. Tuyết Thiên Tầm chỉ Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Thiên Tà. Các người nghĩ mình nhận thiên mệnh, chân mệnh, địa mệnh sao? Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Sai rồi, các người đều sai. Sẽ có ngày mọi người biết mọi thứ đều do nhân quả luân hồi, người tạo thành tất cả nhân quả này đều là hắn, tại hắn. Tuyết Thiên Tầm bỗng trừng Trần Tùng, khuôn mặt xinh đẹp bá đạo tràn ngập giận dữ, đôi mắt thù hận muốn ăn Trần Tùng từng miếng từng miếng. Trần Tùng thấy khó hiểu, cái quái gì đây? Đáng yên lành tự dưng bị trúng đạn. Tuyết Thiên Tầm còn nói tất cả tai họa như thể toàn do hắn gây ra, cái mũ này quá to. Trần Tùng mở miệng nói. Tuyết Thiên Tầm, đừng nói bậy bạ được không? Bây giờ nhân thư ở trong tay nàng, liên quan gì ta? Tuyết Thiên Tầm chỉ vào Trần Tùng, tức giận quát. Câm miệng, đồ khốn. Thiên địa chấn động, mọi người rên rỉ thụt lùi. Tổ cha nó. Nữ nhân này dữ quá. Ngay khi đó một tiếng cười chẳng biết vọng ra từ nơi nào, tiếng cười hư vô mờ mịt, bên trong chứa cảm xúc cười nhạo. Thanh âm khá quen tia, Trần Tùng nghĩ kỹ thì lòng máy động, trong đầu hiện ra một cái tên. Thiên Y Trường Hận. Quả nhiên, một nữ nhân áo trắng như tiên nữ từ trên trời giáng xuống, mỹ diễm kinh hồng, chúa tể cửu thiên, Thiên Y Trường Hận. Tuyết Thiên Tầm nhìn Trường Hận, lạnh lùng hỏi. Trường Hận, ngươi đang cười nhạo ta. Trường Hận không sợ Tuyết Thiên Tầm, ung dung nói. Chẳng lẽ ta không nên cười ngươi sao? Ngươi vì có được nhân thư thậm chí không tiếc đoạt xá trọng sinh chỉ để đến thế giới này. Ngươi sớm biết đoạt xá trọng sinh sẽ làm linh hồn hỗn độn của ngươi không còn tinh thuần nên trước lúc đoạt xá trọng sinh thì giấu hỗn độn chi tâm vào ma kha nhẫn. Ngươi bày ra nhiều cạm bẫy dụ dỗ huyết tổ, khiến huyết tổ đưa ma kha nhẫn vào thế giới này. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, ngươi cố sức bày mưu tính kế nhưng không ngờ sau khi đoạt xá thì cơ duyên tình cờ cùng ai đó âm dương giao hợp. Trương Hận dứt lời, lại một người xuất hiện, là bí ẩn quyến rũ, chúa tể cửu u sát y Vũ Yêu. A, âm dương giao hợp cũng chẳng sao, nhưng các ngươi còn hòa hợp linh hồn. Nữ đế đại nhân, ngươi không ngờ đúng không? Không tưởng tượng được người hòa hợp linh hồn với ngươi là chưa biết lớn nhất trong vũ trụ, còn kèm theo nguyền rủa lớn nhất. Vũ Yêu nói xong lại một nữ nhân xuất hiện, là phong hoa tuyệt đại chúa tể Thâm Uyên, độc y Mạn Đà La phu nhân. Nữ đế đại nhân là ai đó hợp hoan xong phát hiện mình đã rơi vào nguyền rủa của người ta. Điều này không quan trọng. Quan trọng là giao hợp xong linh hồn của nữ đế đại nhân bị nguyền rủa, dù có được hỗn độn chi tâm cũng không thể đúc lại linh hồn hỗn độn của mình. Ha ha ha ha ha ha. Nữ đế đại nhân, phải nói lão nhân gia người vì tranh giành nhân thư mà bỏ vốn gốc, mất luôn linh hồn hỗn độn vô cùng quý giá. Huống chi cuối cùng nữ đế đại nhân có chiếm được nhân thư hay không thì chưa ai biết. Sau khi Mạn Đà La phu nhân xuất hiện lại một nữ nhân xuất hiện, là xinh đẹp động lòng người thiên nhiên chi mẫu, Đường Nhược Nhiễm. Ha ha ha ha ha ha. Bây giờ tiểu tướng công đã biết tại sao nữ đế đại nhân của chúng ta vừa rồi nổi giận với tiểu tướng công đi. Bởi vì giao hoan với tiểu tướng công khiến nữ đế đại nhân mất căn nguyên linh hồn của mình. Nữ đế mất đi căn nguyên linh hồn còn là bàn của nữ đế hủy thiên diệt địa không? Tiểu tướng công, nói đến thì các tỷ tỷ phải cảm ơn tiểu tướng công. Nếu tiểu tướng công không hợp hoan với nữ đế đại nhân thì nhân thư sớm rơi vào tay nữ đế đại nhân. Mà ơi! Thiên hạ tử y xuất hiện tung tin bom tấn. Cuối cùng Trần Tùng đã hiểu tại sao Tuyết Thiên Tầm căm hận hắn như vậy, ra là một đêm tình ngày xưa làm nàng mất đi linh hồn hỗn độn. Như Đường Nhược Nhiễm đã nói, mất linh hồn hỗn độn bị tương đương nữ đế mất đi căn nguyên quý giá nhất trong vũ trụ. Tuyết Thiên Tầm là sinh mệnh sinh ra cùng với hỗn độn sơ khai, linh hồn hỗn độn của Tuyết Thiên Tầm quý giá không thua gì nhân thư. Trần Tùng biết, mọi người đều biết, đám nữ nhân táng hoa, Tiết Thường Uyển ánh mắt kỳ dị nhìn Trần Tùng, đặc biệt Lạc Anh, đôi mắt như đang nói, thân mến, ngươi giỏi, hơi vui nhỉ. Khẩu vị cũng nặng, dám ngủ bàn cổ nữ đế. Ngạo Phong, Tần Phấn đứng cạnh Trần Tùng cũng nhìn hắn rất kỳ dị. Qua một lúc, Tần Phấn ngơ ngác nói. Phục. Ngạo Phong đồng ý gật vù. Quá oai. Trần Tùng vốn cứ nghĩ một đêm tình với Tuyết Thiên Tầm sẽ có âm mưu âm kê gì, dù sao chuyện này là sư phụ Vân Du Tử sắp đặt. Nay xem ra không có gì tệ, ít ra trước mắt không có chỗ hỏng hại Trần Tùng. Nhưng lần lượt bị người xem như tai tinh, loại cảm giác này thật tình rất khó chịu. Đầu tiên là Thiên Hạ Ngũ Y, sau đó là các nữ thần, bây giờ đến lượt nữ đế. Nghe lời nữ đế nói thì Ngạo Phong, Tần Phấn rất có thể cũng bị Trần Tùng ảnh hưởng. Thật là mệt não. Trong sân, Thiên Y Trường Hận, Độc Y Mạn Đà La, Nhân Y Đường Nhược Nhiễm, Sát Y Vũ Yêu đứng ở bốn hướng đông tây nam bắc. Bốn nàng nói chuyện vui sướng khi người gặp họa, Tuyết Thiên Tầm ở trong bọt nướng không nổi giận, tay vẫn ôm mặc khinh sầu. Tuyết Thiên Tầm nghiền ngẫm cười nói: "Xem ra nguyền rủa của hắn hành hạ các ngươi không nhẹ, khiến các ngươi đánh mất bản ngã." Các ngươi như thế còn không biết ngượng lên mặt với ta. Nữ đế Tuyết Thiên Tầm đâm trúng chỗ yếu của Thiên Hạ Tử Y, các nàng lập tức công kích cùng lúc. Giống. Bốn thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bảo vệ bọt nước lập tức ngưng diễn ra. Chúng nó là thần thú, có lẽ không phải chân thân bốn thần thú trong truyền thuyết nhưng cũng là tồn tại cường đại được nữ đế nhờ vào nhân thư chi linh sáng tạo ra. Tuy nhiên Thiên Hạ Tử Y chính là người thống trị cửu thiên, cửu u, thiên nhiên, thâm uyên, không phải kẻ yếu. Thiên địa có trật tự, thế giới có pháp tắc. Trong phương thiên địa này, phương thế giới này, Thiên Hạ Tử Y không thể sử dụng pháp tắc mỗi người chúa tể. Dù vậy thiên hạ tứ y vẫn rất đáng gờm, bọn họ dù gì là sinh mệnh được nữ oa dùng đá ngũ sắc sáng tạo ra, chỉ đứng sau tộc nhân bàn cổ cùng với hỗn độn sơ khai. Xem ra hắn nguyền rủa mạnh hơn ta nghĩ, các người lần này đến lần khác vĩnh viễn luân hồi chẳng những không thoát khỏi, ngược lại càng lún càng sâu. Mỗi lần luân hồi là tự tổn hại linh hồn, luân hồi đến nay linh hồn ngũ sắc của các ngươi không còn tinh thuần. Nữ đế nhẹ nhàng đặt Mạc Khinh Sầu xuống, đứng dậy. Đột nhiên một thanh âm kỳ lạ không biết từ đâu truyền đến. Ha ha, a, nữ đế, ngươi không hiểu, ngươi căn bản không hiểu sinh mệnh. Ngươi không hiểu, dùng ngươi được đên nhân thư không? Không thể dung hợp, huống chi. Ngươi không có cơ hội nhận được. Thanh âm truyền đến cùng với phương thế giới này biến thành màu đỏ máu. Một nữ nhân khuôn mặt thê mỹ xuất hiện, là chúa tể địa ngục Huyết Y Đường Phi. Ha ha ha ha ha ha, lão lếu, nữ oa ở trước mặt ta cũng không có tư cách bàn về hai chữ sinh mệnh, càng đừng nói các ngươi. Hừ, một đám không biết sống chết. Âm âm âm âm âm. Chiến đấu căng thẳng bùng nổ. Chúa tể Cửu Thiên Trường Hận, chúa tể Cửu U Vũ Yêu, chúa tể Thâm Uyên Mạn Đà La, chúa tể Thiên Nhiên Đường Nhược Nhiễm, cuối cùng chúa tể Địa Ngục Đường Phi cũng đến. Thiên hạ ngũ y tụ tập đủ, cùng thời vây công bàn cổ nữ đế Tuyết Thiên Tâm. Rất nhanh, các nữ thần Táng Hoa, Cổ Du Nhiên, Ngự Nương, Hạ Mạt, Tiết Thượng Uyển, Hoàng Tuyền, Lạc Anh Tham Gai tham gia. Tình hình hỗn loạn, các nữ thần là người truyền thừa thần tộc cổ xưa, thực lực không yếu. Thiên hạ ngũ y là người thống trị ngũ sắc thiên càng khủng khiếp hơn. Nhưng Tuyết Thiên Tâm không uổng là bàn cổ nữ đế từng hủy thiên diệt địa, dù hiện tại mất linh hồn hỗn độn, đối diện nhiều người vây công nàng vẫn không yếu thế. Huống chi Tuyết Thiên Tâm có bốn thần thú bảo vệ nàng. Các nữ nhân đánh túi bụi, ba người Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Thiên Tà không xen vào, bọn họ muốn chờ các nữ nhân tự tàn sát, chờ đợi thời cơ thích hợp ra tay một kích tất chúng. Vân Khởi đứng bi trong không trung nhìn chiến đấu kịch liệt, hờ hững như thể chuyện xảy ra nơi này không liên quan gì hắn. Ngạo Phong, Tần Phấn nhìn hai người chiến đấu kịch liệt, quay sang ngó Trần Tùng. Ngạo Phong hỏi, Lạc gia, chúng ta tham gia không? Không đợi Trần Tùng đáp lại, Tần Phấn cướp nói trước. Ngươi cũng biết các nữ nhân đang đánh nhau là ai. Như kỹ, bọn họ và Trần Tùng có yêu hận tình cừu, ngươi bảo Lạc gia làm sao nhung tay vào. À, vậy à, thế bây giờ làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn? Trần Tùng không ngốc, hắn biết Ngạo Phong, Tần Phấn đang chiêu mình. Trần Tùng cười bất đắc dĩ nói. Hai người từ khi nào bắt trước Lãnh Cốc, qua loa cho có là được. Lạc gia, nói thật thì đây là cơ hội tốt cướp lại nhân thư từ tay nữ đế, thật sự không muốn ra tay sao? Nói thật thì nếu thiên hạ ngũ y không xuất hiện chưa biết chừng Trần Tùng sẽ thừa dịp ra tay với Tuyết Thiên Tầm. Nhưng đến khi thiên hạ ngũ y xuất hiện, nói Tuyết Thiên Tầm vì âm dương giao hợp với Trần Tùng nên không cách nào đúc lại linh hồn hỗn độn của mình khiến hắn thầm áy náy. Trần Tùng biết làm người không thể do dự thiếu dứt khoát, đặc biệt vào lúc then chốt thế này. Biết thì biết, nói dễ nhưng làm khó. Hết cách, con người của Trần Tùng làm thế, một người dễ sinh lòng áy náy. Một khi lòng sinh ra áy náy sẽ cảm thấy rất có lỗi với người ta. Mặc dù chuyện đêm đó là ngươi tình ta nguyện, nhưng vì điều này hại Tuyết Thiên Tầm không thể đúc lại linh hồn hỗn độn, Trần Tùng nghĩ sao vẫn thấy tội lỗi. Hiện tại nhiều người vây công Tuyết Thiên Tầm, hắn không giúp đỡ thì thôi còn góp tay tấn công thì hết nói nổi, ít nhất lương tâm Trần Tùng không yên ổn. Nhưng nói đi phải nói lại, kêu Trần Tùng giúp Tuyết Thiên Tầm đối phó thiên hạ ngũ y, các nữ thần thì hắn càng không làm được. Trần Tùng ái náy với Tuyết Thiên Tầm, nhưng cũng thấy tội lỗi với thiên hạ ngũ y, với các nữ thần. Bà nội nó. Nhức cái đầu. Hai người quen Trần Tùng đã lâu, Ngạo Phong hay Tần Phấn đều hiểu chút tí con người của hắn. Hai người biết tính cách Trần Tùng trọng tình trọng nghĩa, đối xử với huynh đệ là thế, với tình yêu cũng vậy. Tần Phấn vỗ vai Trần Tùng an ủi. Không thể ra tay với đám nữ nhân này, nhưng không có nghĩa là không thể với mấy người khác. Bên kia còn ba, bốn người, dù sao cùng mục đích cướp nhân thư, xử lý một tên là bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Trần Tùng biết Tần Phấn đang nói đến đám người Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Thiên Tà. Trần Tùng bị đám nữ nhân làm nhức đầu, không chú chút ra, nghe Tần Phấn nói thì mắt sáng người. Trần Tùng cười nói. Ta đang ước chế, đây là cách hay, mỗi người một tên, đi không? Trần Tùng định lao qua nhưng chợt cảm thấy không ổn. Gia Cát Thiên Biên, Mạc Vấn Thiên, Thiên Tà một người nhận chân mệnh, người nhận thiên mệnh, người nhận địa mệnh, không dễ đối phó, bản thân Trần Tùng cũng không nắm chắc. Quan trọng nhất là Trần Tùng lo cho an toàn của Ngạo Phong, Tần Phấn. Trần Tùng không muốn vì mình cướp nhân thư báo hại hai người bị thương. Trần Tùng tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Trần Tùng ngẫm nghĩ, nói. Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Thiên Tà có núi dựa rất cứng, không bảo đảm ba tên nhãi này có thủ đoạn khủng bố gì. Vì an toàn, hay ba chúng ta hợp tác giải quyết một tên, thế sao? Ngạo Phong, Tần Phấn liếc nhau, hai người không ngờ Trần Tùng nói ra câu đó. Ngạo Phong và Tần Phấn là người thông minh, biết Trần Tùng nói đúng, càng biết hắn làm vậy vì lo cho an toàn của bọn họ. Huống chi Ngạo Phong, Tần Phấn không phải loại người bảo thủ, gì mà ba đánh một mất mặt, bọn họ chưa bao giờ để bụng chuyện này. Thế là Ngạo Phong, Tần Phấn đồng ý. Tần Phấn hỏi. Xử ai trước? Ngạo Phong đề nghị. Mạc Vấn Thiên đi, tiểu tử này luôn rất ngông, như thể trời là lão đại, còn hắn là lão nhị. Ta gài mắt Mạc Vấn Thiên lâu rồi. Tốt, quyết định vậy đi. Làm thịt hắn. Trên bầu trời, Mạc Vấn Thiên tập trung nhìn chiến đấu gay cấn, muốn tìm cơ hội cướp nhân thư. Đột nhiên Trần Tùng lặng lẽ xuất hiện phía đối diện Mạc Vấn Thiên, hù gã hết hồn. Mạc Vấn Thiên biết người đến không có ý tốt, lập tức tấn công nhưng vẫn muộn. Khi Mạc Vấn Thiên thấy Trần Tùng thì cổ đã bị bóc. Trần Tùng sử dụng lực lượng bát bộ thiên long chụp đầu Mạc Vấn Thiên bùng bốc. Bùng bùng bùng. Ba bàn tay vỗ xuống, Mạc Vấn Thiên bị đánh miệng mũi trào máu, nhưng gã có căn nguyên nhân vương bảo vệ. Căn nguyên nhân vương tập hợp thiên địa thuần âm thần dương ngưng tụ ra, uy lực cường đại vô cùng. Căn nguyên nhân vương của Mạc Vấn Thiên va chạm với bát bộ thiên long của Trần Tùng phát ra tiếng nổ đinh ta, mạnh yếu khó thể phân rõ, không chia trên dưới. Nhưng khi Trần Tùng tấn công thì Ngạo Phong, Tần Phấn cũng lao vào. Tần Phấn có khổng tước minh vương đại đại kim thân, cộng thêm kế đô chi linh. Ngạo Phong với dạ xoa minh vương đại kim thân, cộng thêm la hầu chi linh. Khổng tước và dạ xoa là minh cương trí cao vô thượng của Phật gai, kế đô và la hầu là ma trong ma vương. Ngạo Phong và Tần Phấn dốc hết sức đánh, ăn ý mỗi người chụp một cánh tay của Mạc Vấn Thiên. Âm âm âm âm âm. Bát bộ thiên long của Trần Tùng, hai vương tọa Phật ma của Ngạo Phong và Tần Phấn, ba lực lượng mạnh mẽ ức chế Mạc Vấn Thiên, làm gã không thể nhúc nhích. Cảnh tượng diễn ra quá đột ngột, Gia Cát Thiên Biên, Thiên Tà đứng gần đó trực chờ hành động giật nảy mình. Gia Cát Thiên Biên, Thiên Tà nhìn lại, mặc dù hai người một nhận thiên mệnh, một nhận địa mệnh cũng thấy ra đầu tê dại. Tay Trần Tùng bóp cổ Mạc Vấn Thiên, tay khác điên cuồng chụp xuống đỉnh đầu gã không ngừng nghỉ. Ngạo Phong, Tần Phấn một trái một phải kiềm chặt tay Mạc Vấn Thiên, đánh hai bên huyệt thái dương của gã. Cảnh tượng rất hung tàn. Gia Cát Thiên Biên, Thiên Tà phập phồng lo sợ, do dự không biết có nên ra tay không. Nếu ra tay sẽ chọc vào Trần Tùng, huống chi bọn họ là kẻ thù của Mạc Vấn Thiên, vì gã mà chọc vào Trần Tùng thì có lợi không? Nhưng nói đi phải nói lại, nếu bọn họ không giúp, trừ Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn xử xong Mạc Vấn Thiên thì ba người sẽ áp dụng thủ đoạn lên bọn họ, vậy biết làm sao? Thật là lựa chọn tiến lùi khó khăn. Đối với Gia Cát Thiên Biên, Mạc Vấn Thiên thì có ra tay giúp hay không chờ đợi bọn họ là một kết cuộc cực tệ hại. Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn đều không phải loại người độc ác, lúc ba người vây công Mạc Vấn Thiên nhìn như đánh rất dữ nhưng không ai xuống tay ác thật. Ít ra Trần Tùng chưa đánh hết sức, dù sao hắn và Mạc Vấn Thiên không có thù sâu gì. Tuy nhiên sức chiến đấu của Trần Tùng dù chỉ chơi cho vui cũng ít ra đỡ nổi, huống chi lúc này ba người vây công Mạc Vấn Thiên. Đổi lại người khác sớm bị chơi tàn, Mạc Vấn Thiên bị ba người bất ngờ vây công, tuy miệng mũi trào máu, bị đánh không có sức đánh trả nhưng chỉ có thế. Phải nói Mạc Vấn Thiên đúng là mạnh thật, không uổng là người vấn đỉnh nhân vương, dù là linh hồn hay cơ thể đều không giống bình thường. Hả? Ba tên tiểu nhân tồi tệ vô sỉ, vì nhiều hiếp ít có gì anh hùng. Mạc Vấn Thiên bị ba người đè đầu đánh, căn nguyên nhân vương bị ba lực lượng ước chế chặt chẽ. Hai tay Mạc Vấn Thiên bị Ngạo Phong và Tần Phấn kiềm chế, Trần Tùng bóp của gã. Mạc Vấn Thiên không vùng vẫy được, không thể nhúc nhích. Đánh tới bây giờ Mạc Vấn Thiên đã bầm dập tà tơi, tuy nhiên gã vấn đỉnh nhân vương nên miễn là thể xác không bị băm nát thì không tính là bị thương. Trần Tùng buồn bực vì các nữ thần bên kia đánh túi bụi nên kiếm Mạc Vấn Thiên chút giận, hắn thành thật nói. Anh hùng, ai nói với ngươi chúng ta là anh hùng? À, Trần Tùng, tiểu nhân hèn hạ kia, có giỏi thì chúng ta đấu tay đôi. Mạc Vấn Thiên bị đánh la thảm, máu thịt rách toạc không tính là vết thương nặng với gã nhưng cứ bị ba người đè đầu đánh là sự tra đạp tâm hồn, dẫm lên nhân cách, nhục nhã tôn nghiêm. Mạc Vấn Thiên là người cuồng ngạo, gã làm sao chịu đựng nhục nhã như vậy được. Mạc Vấn Thiên không nhịn cũng không được, Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn kiểm chặt gã, đừng nói đánh trả, muốn nhúc nhích cũng khó. Ba chúng ta cùng đánh ngươi đang sướng tay, ác gì đánh tay đôi với ngươi. Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi sinh nông nỗi sao? Ha, tiểu nhân hèn hạ, tôi tệ đê hèn. Ha. Chút hết buồn bực từ các nữ thần lên người Mạc Vấn Thiên làm tâm tình Trần Tùng rất sung sướng, hắn đùa giỡn gã. Ngươi gọi đi, là lớn chút nữa. Cho ngươi biết, chàng trai, hôm nay ngươi có là tác tiếng cũng không ai quan tâm, ngươi ngoan ngoãn chịu ngược đi. Mạc Vấn Thiên hét chói tai. Ha, Trần Tùng, ta muốn giết ngươi. Vù vù vù vù vù. Căn nguyên nhân vương từ hai màu trắng và đen bỗng nhiên ngưng tụ thành bầy sắc, bộc phát ra lực lượng vô địch. Vang tiếng nổ điếc tai, Mạc Vấn Thiên phá tan Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn kiềm chế bay thẳng lên trời. Mạc Vấn Thiên hú dài. Ha. Người Mạc Vấn Thiên tỏa sáng chói lòa, thân hình hoàn toàn thay đổi, thân như mãng xà, đầu như cá sấu, sừng như lộc đực, mắt như mãnh hổ, vảy như cá hồng, chân như thằn lằn, vuốt như chim ưng, đuôi như cá mập, lâu dài như cá voi. Đây là thứ gì? Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn hơi giật mình. Ba người cảm thấy lực lượng của Mạc Vấn Thiên dường như thay đổi rất khó tin. Mạc Vấn Thiên vừa là người vừa không phải người, trông như quái vật tụ tập vạn linh vào mình, đặc biệt khủng bố. Trần Tùng, ta vấn đỉnh nhân chi vương trọa, là vương trong cõi người, có được Phục Hy thủ hộ, ngươi làm gì được ta? Phục Hy. Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn nhìn nhau, thấy kinh ngạc trong mắt đối phương. Ba người biết Phục Hy là một trong những cái tên vang dội trong tộc nhân bản cổ. Phục Hy nổi ngang hàng nữ oa, nếu nói nữ oa được gọi là mẫu thân của nhân tộc vậy Phục Hy là phụ thân. Trần Tùng sớm biết Mạc Vấn Thiên không dễ đối phó, giờ xem ra còn tệ hơn tưởng tượng. Mạc Vấn Thiên có được căn nguyên nhân vương mênh mông cũng không sao, nhưng được bản cổ Phục Hy thủ hộ. Người nhận chân mệnh có khác, quả oách, núi dựa cứng rắn có thể tùy hứng. Cái tên Mạc Vấn Thiên xem ra là con nhà quan bản cổ, hai người nhớ cẩn thận. Ngạo Phong, Tần Phấn gật đầu, biết Mạc Vấn Thiên có được Phục Hy thủ hộ thì khó đối phó hơn. Đi, xử hắn. Trần Tùng xung phong, Ngạo Phong và Tần Phấn theo sau, ba người lại vây công Mạc Vấn Thiên. Mạc Vấn Thiên nhận chân mệnh, Phục Hy thủ hộ, có thể nói là điển hình cậu ấm bàn cổ, thế đã khó đối phó, đừng nói Tuyết Thiên Tầm là tộc nhân bàn cổ chính tông. Ít ra Thiên Hạ Ngũ Y, các nữ thần vây công nhưng nữ đế Tuyết Thiên Tầm không hề yếu thế. Thiên Hạ Ngũ Y, các nữ thần hợp sức công kích làm bọt nước bảo vệ Tuyết Thiên Tầm vỡ tan, chỉ còn bốn thần thú bảo vệ nhân thư tỏa sáng bảy sắc. Tuyết Thiên Tầm giơ hai tay lên, người lắc nhẹ. Kẻ yếu mãi mãi là kẻ yếu, dù linh hồn hỗn độn của nữ đế ta không còn tinh thuần thì các ngươi cũng không thể lay động, cút đi. Ừ. Lực lượng bao la vô biên bùng nổ, hất văng đám nữ thần đi, Thiên Hạ Ngũ Y cũng liên tục thụt lùi. Nữ đế, ngươi rất mạnh, tiếc rằng ngươi không biết ảo diệu của nhân thư. Thiên Hạ Ngũ Y biến thành năm màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, lực lượng năm màu bao phủ nhân thư. Trương Hận kêu tên hạ mặt. Định dùng lực lượng ngũ sắc lôi kéo nhân thư, mơ tưởng viễn vong. Nữ đế Tuyết Thiên Tầm vung hai tay, lực lượng tím vàng bao phủ nhân thư. Trương Hận hét gọi hạ mặt. Hạ mặt. Hạ mặt gật đầu đáp lai, bay vọt lên trời. Nàng chỉ là người truyền thừa tộc nữ oa các ngươi, làm được gì? Nữ đế Tuyết Thiên Tầm sớm biết Hạ Mặt là người truyền thừa tộc nữ oa, chưa từng để bụng. Nhưng khi nữ đế Tuyết Thiên Tầm thấy Hạ Mặt vọt lên cao tỏa ra ánh sáng sinh mệnh nguyên thủy nhiều màu giống y như nhân thư thì biểu tình của nàng hoảng hốt. Sinh mệnh nguyên thủy. Nữ đế Tuyết Thiên Tầm kinh ngạc kêu lên. Ngươi chỉ là người truyền thừa tộc nữ oa, sao có thể sở hữu sinh mệnh nguyên thủy chi tức? Trong thiên địa vũ trụ này chỉ nữ oa mới có. Nữ đế Tuyết Thiên Tầm đang nói chợt nhận ra điều gì, biểu tình kinh hoàng hét to. Ngươi vốn không phải người truyền thừa tộc nữ oa mà là nữ oa luân hồi truyền thế. Nữ oa luân hồi truyền thế. Tin tức này đúng là bom tấn, khiến Gia Cát Thiên Biên, Thiên Tà đứng gần đó chờ thời không chịu nổi hút ngụm khí lạnh. Mạc Vấn Thiên, Trần Tùng đang đánh nhau nghe tin này cũng ngừng đánh, lòng dậy sóng, thần kinh thác loạn. Nữ oa là ai? Không ai không biết, sự tích nặn rất tạo cây trong thời đại hỗn độn không ai không hiểu. Nữ oa được tiếng là nhân tộc chi mẫu, được công nhận là bàn cổ chân thần. Nữ đế Tuyết Thiên Tầm đang nói gì? Nói Hạ Mặt là nữ oa luân hồi truyền thế. Điều này, có thật không? Không ai biết. Mọi người nhìn ánh sáng sinh mệnh nguyên thủy nhiều màu nở rộ quanh thân Hạ Mặt, nhân thư lặng lẽ bay khỏi tay nữ đế Tuyết Thiên Tầm, nó như được gọi về bay hướng Hạ Mặt. Nữ oa, tiện nhân. Nữ đế Tuyết Thiên Tầm vừa kinh vừa giận phát hiện nhân thư rời khỏi nàng, hấp tấp định cướp lại. Nhưng nữ đế Tuyết Thiên Tầm bị Thiên Hạ Ngũ Y bám chặt không thể lao qua, mắt thấy nhân thư sắp rơi vào tay Hạ Mặt. Đột nhiên, Trần Tùng, Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Ngạo Phong, Tần Phấn, Thiên Tà hành động. Vào phút mấu chốt này sáu người dốc hết sức. Âm âm âm âm âm. Lực lượng bát bộ thiên long của Trần Tùng, lực lượng hai vương tọa Phật ma của Ngạo Phong và Tần Phấn, lực lượng nhân vương của Mạc Vấn Thiên, lực lượng thiên tử của Gia Cát Thiên Biên, lực lượng địa tử của Thiên Tà, sáu loại lực lượng va chạm nhau, trời sụp đất nứt. Sáu người chẳng những không giành được nhân thư ngược lại bị chân khẽ rên, liên tục thụt lùi. Trần Tùng cảm giác đầu đau như búa bổ, nhưng hắn gác cơn đau sang một bên, lao qua định cướp nhân thư. Mạc Vấn Thiên xông lên chặn đường Trần Tùng. Gia Cát Thiên Biên vươn lên muốn cướp giật nhưng bị Tần Phấn ngăn cản. Thiên Tà tính cướp thì bị Ngạo Phong kiềm chế. Sáu người tranh giành túi bụi, Hạ Mặt lại vươn tay. Một con phượng hoàng khổng lồ xẹt qua, chính là Lạc Anh. Trông thấy Lạc Anh, biểu tình Hạ Mặt cứng lại. Anh tử, ngươi. Ta không cần biết ngươi là Mặt Mặt hay nữ oa, ta chỉ biết phượng hoàng tộc chúng ta và nữ oa có mối thù không đội trời chung. Anh tử. Vù vù vù vù vù. Táng Hoa, Ngự Nương, Cổ Du Nhiên đứng bên cạnh Hạ Mặt. Tiết Thượng Uyển, Hoàng Tuyền đứng bên Lạc Anh. Táng Hoa, Ngự Nương, Cổ Du Nhiên đều là người của tộc nữ oa. Tiết Thượng Uyển, Hoàng Tuyền, Lạc Anh là người truyền thừa thần tộc cổ xưa. Như Lạc Anh nói, bọn họ và nữ oa có mối thù không đội trời chung. Các tỷ muội, trước đó chúng ta đã nói rồi, chiến đấu vì sứ mệnh, thế thì bắt đầu từ bây giờ đi. Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Hoàng Tuyền, ba người đại biểu phe thần tộc cổ xưa đánh nhau với Hạ Mặt, Táng Hoa, Cổ Du Nhiên, Ngự Nương, bốn vị đại biểu tộc nữ qua. Các nữ thần sức mạnh ngang nhau, trong thời gian ngắn không ai làm gì được ai. Nhưng phe tộc nữ qua về số lượng hoặc thực lực đều chiếm ưu thế. Táng Hoa, Ngữ Nương của Du Nhiên bám chân Lạc Anh, Tiết Thượng Uyển, Hoàng Tuyền tranh thủ cơ hội cho Hạ Mạt. Hạ Mạt thừa dịp này lắc người qua, nhưng lại một người đột nhiên xuất hiện. 3000 sợi tóc bạc đóng băng thiên hạ là Mạc Khinh Sầu lúc trước xỉu trong ngực Tuyết Thiên Tầm. Mạc Khinh Sầu vì sứ mệnh của mình nên tạm gác lại thù hận với Tuyết Thiên Tầm, dù sao nàng là người truyền thừa thần tộc tinh linh cổ xưa. Tình hình chìm trong hỗn loạn. Thiên Hạ Ngũ Y bám chặt nữ đế Tuyết Thiên Tầm. Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Hoàng Tuyển kịch chiến với Táng Hoa, Cổ Du Nhiên, Ngự Nương, Hạ Mạt cùng Mạc Khinh Sầu. Bên này, Trần Tùng, Tần Phấn, Ngạo Phong vì tranh giành nhân thương mà đánh nhau với Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Thiên Tà. Tình hình đúng là rối ren. Nhân thư còn lơ lửng giữa không trung, ai cướp được tiên cơ không chừng sẽ giành được nhân thư. Mọi người biết rõ điều này nên dốc hết sức lực chiến đấu. Đặc biệt Mạc Vấn Thiên, gã như kẻ điên liều mạng thúc giục căn nguyên nhân vương điên cuồng công kích Trần Tùng. Trần Tùng, hôm nay ta muốn ngươi chết. Dẹt. Căn nguyên nhân vương của Mạc Vấn Thiên tỏa sáng nhiều màu, gã giống to. Hãy kiến thức lực lượng phục hy của ta đi. Âm âm âm đùng đùng. Mạc Vấn Thiên không uổng là người vấn đỉnh nhân vương, rất mạnh. Căn nguyên nhân vương không chỉ ẩn chứa phục hy thù hộ, còn có thể sử dụng lực lượng phục hy. Nên biết phục hy là tộc nhân bàn cổ, lực lượng khủng bố biết bao. Có lẽ Mạc Vấn Thiên sử dụng lực lượng phục hy không tinh thuần, nhưng chỉ cần bên trong chứa một chút lực lượng hỗn độn đặc biệt của tộc nhân bàn cổ thì đã rất cảm ngộ. Nữ đế Tuyết Thiên Tầm là ví dụ tốt nhất, hiện tại linh hồn hỗn độn của nàng không tinh thuần nhưng bị Thiên Hạ Ngũ Y vây công vẫn không hề yếu thế. Nhưng chỉ vẻn vẹn như vậy, Thiên Hạ Ngũ Y không làm gì được nữ đế Tuyết Thiên Tầm, chính nàng cũng không thể làm gì được Thiên Hạ Ngũ Y. Tình huống của Trần Tùng khá giống Tuyết Thiên Tầm. Trần Tùng đứng trên nhân thư, giang hai tay, ngửa đầu hú dài. Hỗn độn thái cực, nguyên thủy thái sơ. Sinh mệnh là nguyên, nguyên thủy là ta. Sinh mệnh chi bản, nguyên thủy chi nguyên. Ta là căn nguyên, ta là sinh mệnh, ta là nguyên thủy. Tụ lại. Thiên địa động, thiên là dương, đất là âm, hai khí âm dương trong thiên địa ùa hướng Trần Tùng. Âm dương giao hợp như thái cực hỗn độn, lại giống nguyên thủy thái sơ. Trần Tùng đã biến mất, tương ứng xuất hiện một đoàn sáng hỗn độn âm dương. Ánh sáng như nguồn sinh mệnh, vô cùng tận, liên miên không dứt. Chớp mắt ánh sáng như hỗn độn dần hình thành một bóng người, mọi người đều biết hắn là Trần Tùng, nhưng bọn họ cảm nhận được Trần Tùng bây giờ rất lạ. Người Trần Tùng tỏa ánh sáng hỗn loạn như ước vạn sắc màu gom lại. Ánh sáng này tranh nhau tỏa sáng cùng sinh mệnh nhiều màu phát ra từ nhân thư. Trần Tùng đứng trên nhân thư, khoác tinh độ nguyệt, đốt mây phun khói như thiên thần như thiên tôn, khiến người rung động. Nữ đế Tuyết Thiên Tầm kinh ngạc nói: "Hỗn độn thái cực, nguyên thủy thái sơ, sinh mệnh là nguyên, nguyên thủy là ta. Đây là nguyên thủy." Thiên Hạ Ngũ Y hoảng sợ lầm bầm. Hắn thành tựu nguyên thủy. Nguyên thủy? Tại sao? Nguyên thủy sớm bị thần ma hoàn toàn xóa bỏ, sao hắn có thể? Những người khác có lẽ không biết nhưng nữ đế Tuyết Thiên Tầm, Thiên Hạ Ngũ Y biết rõ. Lạc Anh và Tiết Thường Uyển nghe hai chữ nguyên thủy thì lộ biểu tình e ngại, tràn đầy sợ hãi. Nỗi sợ đó là bản năng, phản xạ tự nhiên đến từ huyết mạch thần tộc cổ xưa của Lạc Anh và Tiết Thường Uyển. Đúng vậy. Bản năng. Bởi vì bọn họ biết trong thời đại hỗn độn, nữ oa nặn đất tạo người, sau đó nữ oa dùng căn nguyên sinh mệnh chí cao vô thượng nguyên thủy chi đạo truyền dạy cho con người. Chính vì loại nguyên thủy chi đạo này cho nhân tộc lực lượng ngang ngửa thần ma. Cuối cùng hai tộc thần và ma suýt bị nhân tộc xóa sổ. Nữ oa lĩnh ngộ nguyên thủy chi đạo quá cường đại, sinh mệnh nguyên thủy được tiếng là lực lượng hoàn mỹ, sánh bằng thần ma. Nên cuối cùng toàn bộ tộc nhân bàn cổ ra mặt, bọn họ không chỉ trấn áp nữ oa cũng đồ diệt hết người hoàn mỹ mà nàng sáng tạo ra. Bọn họ hoàn toàn xóa sổ nguyên thủy chi đạo trong vũ trụ. Nhưng bây giờ cách ức vạn năm sau, có người lại ngộ nguyên thủy chi đạo, thành tựu thân nguyên thủy, ngưng tụ lực lượng nguyên thủy. Nếu trong vũ trụ này, thiên địa này lực lượng hỗn độn còn bất tử bất diệt vĩnh hằng bất hủ thì nguyên thủy chi đạo là đại biểu đó. Trần Tùng làm sao lĩnh ngộ ra? Hắn làm thành tựu nguyên thủy chi đạo à? Không ai biết. Thiên Hạ Ngũ Y không biết, nữ đế Tuyết Thiên Tầm cũng không biết, các nữ thần càng không biết. Nhưng điều này quan trọng không? Không. Trần Tùng làm sao lĩnh ngộ, làm sao thành tựu nguyên thủy chi đạo đã chẳng quan trọng. Quan trọng là Trần Tùng thành tựu lực lượng được gọi là hoàn mỹ anh át vũ trụ. Trong khi mọi người tràn đầy giật mình thì Trần Tùng bỗng làm hành động khiến tập thể trợn mắt há hốc mồm. Trần Tùng. Một hơi nuốt nhân thư vào bụng. Ừng. Cơ thể Trần Tùng không tan tác nhưng bị lực lượng nhân thư chấn vạn vẹo mơ hồ. Nữ đế Tuyết Thiên Tầm thác loạn thần kinh, nàng điên cuồng xung phong. Tên khốn kiếp này dám. Nhân thư. Thiên Hạ Ngũ Y vô cùng giật mình, cố nén ra đầu tê dại công kích dồn dập. Các nữ thần, Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Thiên Tà cũng lao lên. Ngạo Phong, Tần Phấn, Vân Khởi muốn ngăn lại nhưng không kịp. Chiến đấu bùng nổ. Mọi người cùng nhau vây công một mình Trần Tùng. Trần Tùng đứng trên bầu trời, hai chân dang rộng, duỗi đôi tay, ngửa đầu hú dài như muốn mạnh mẽ chinh phục lực lượng nhân thư. Bùm bùm bùm bùm bùm. Nữ đế Tuyết Thiên Tầm, Thiên Hạ Ngũ Y, các nữ thần nhào tới. Trần Tùng không thèm phòng ngự, mặc kệ bọn họ công kích, lực lượng của bọn họ cực mạnh. Trần Tùng vừa thành tựu thân nguyên thủy, nhưng hắn không vô địch. Giờ phút này, Trần Tùng không chỉ bị mọi người vây công, hắn còn bị nhân thư phản vệ. Lực lượng của mọi người có thể lay động Trần Tùng, tổn thương thân thể của hắn. Nhưng chỉ có thế. Cơ thể Trần Tùng không còn liên tục nhét bàn trọng sinh. Mọi người công kích dồn dập, giật mình phát hiện mỗi tấc da thịt của Trần Tùng diễn biến, diễn hóa với tốc độ khó tin, vô cùng vô tận, liên miên không dứt. Mặc cho cơ thể Trần Tùng bị thương nặng đến đâu sẽ lành lại ngay. Thời gian dần tồi, Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Thiên Tà, các nữ thần, Thiên Hạ Ngũ Y, thậm chí nữ đế Tuyết Thiên Tầm phải công nhận một sự thật, đó là Trần Tùng đã thành tồn tại bất tử bất diệt vĩnh hằng bất hủ. Đây là sinh mệnh. Chân lý sinh mệnh. Nguồn suối sinh mệnh. Cơ thể Trần Tùng là nguồn sinh mệnh, hỏi ngươi làm sao tổn thương được hắn, mặc cho lực lượng của ngươi mạnh đến đâu thì sao? Tựa như bão táp rơi vào biển cả, dù cơn bão lớn đến mấy, sóng thần cao đến đâu thì địa dương là đại dương sẽ không khô cạn vì bão tố. Trần Tùng giống to. Dừng tay lại hết, nếu không lão tử tiêu diệt cả đám. Thanh âm chứa lực lượng nguyên thủy khiến trời dậy sấm ầm ầm, đất sới tung. Người quen thuộc Trần Tùng biết khi hắn tự xưng lão tử nghĩa là đã giận thật, lúc này hắn tùy thời đại khai sát giới. Tuy nhiên không ai dừng tay, không người nào. Trần Tùng chịu đựng nhân thư tàn phá giới chi linh hải, tùy tay bóp cổ Lạc Anh. Lạc Anh mỉm cười nói. Thân mến, giết ta đi. Trần Tùng không phải thần, hắn có thất tình lục dục, càng trọng tình trọng nghĩa, làm sao xuống tay với Lạc Anh được. Trần Tùng vung tay ném Lạc Anh văng ra, chụp trúng Lạc Anh. Biểu tình của Lạc Anh thản nhiên như không sợ chết sống. Trần Tùng cắn răng, cũng ném Lạc Anh ra. Trần Tùng liếc mắt nhìn quanh, không bắt được nữ đế Tuyết Thiên Tầm, cũng không chụp trúng Thiên Hạ Ngũ Y. Trần Tùng chỉ có thể bắt, tiêu diệt các nữ thần, nhưng hắn không nỡ ra tay. Khi Trần Tùng liếc sang Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Thiên Tà thì bùng nổ bức bối trong lòng. Trần Tùng gầm lên. Tổ trang ngươi, lão tử không xuống tay với đám nữ nhân được nhưng không có nghĩa là không nỡ với các ngươi. Trần Tùng vươn tay ra, lực lượng nguyên thủy bùng nổ. Căn nguyên nhân vương của Mạc Vấn Thiên, căn nguyên thiên tử của Gia Cát Thiên Biên, căn nguyên địa tử của Thiên Tà bị chấn nát, ba người miệng mũi trào máu, thịt nát. Hai tay Trần Tùng co lại đập xuống hư không. Chết đi. Vĩnh. Vang tiếng nổ điếc tai, cơ thể Gia Cát Thiên Biên, Mạc Vấn Thiên, Thiên Tà bị chấn tan nát, linh hồn ba người xuất hiện. Thoáng chốc, chân trời hiện ra một nguyên trắng, nguyên phản chiếu ánh sáng trắng bao phủ linh hồn Gia Cát Thiên Biên, cơ thể tan nát thành tro của Gia Cát Thiên Biên lại ngưng tụ, dưới đất xuất hiện một nguyên màu đen phản chiếu ánh sáng đen bao phủ linh hồn Thiên Tà, cơ thể của gã cũng chết rồi hồi sinh. Trong không trung hiện ra một thái cực tím, cũng phản chiếu ánh sáng bao phủ linh hồn Mạc Vấn Thiên, cơ thể gã kỳ tích ngưng tụ lại. Gia Cát Thiên Biên, ta là thiên tứ chi tử, có được trời che chở. Trần Tùng, ngươi không thể giết được ta. Thiên Tà, ta là đại địa chi tử, có được đất đai che chở, dù ngươi mạnh cách mấy cũng đừng hòng tổn thương ta một ly. Mạc Vấn Thiên, ta vương trong cõi người, được chân mệnh che chở, là tồn tại bất tử bất diệt vĩnh hằng bất hủ. Ba người được đại năng che chở, miễn linh hồn bất diệt thì cơ thể chết sẽ hồi sinh. Chỉ có thế sao? Không. Không chỉ như vậy. Khi Thiên Chi Nguyên giúp cơ thể Gia Cát Thiên Biên chết rồi hồi sinh, gã vung hai tay, chín con hoàng kim thánh long thân hình xuyên suốt thiên địa. Một con hoàng kim thánh long từ Thiên Chi Nguyên gầm giống lao ra, cơ thể khổng lồ như thể phương thế giới này không chứa nổi nó. Cùng lúc đó, khi địa chi nguyên ngưng tụ thân thể Thiên Tà thì đất đai như biến thương hải, như nước lũ mãnh thú cắn nuốt tất cả. Mạc Vấn Thiên ngưng tụ trong thái cực tím, gã như người khổng lồ, đầu đội trời, chân đạp đất, thân mãng xà, đầu cá sấu, xương lộc đực, mắt mãnh hổ, vảy hồng lý, chân thần lằn, vuốt chim ưng, đuôi cá mập trắng, lâu dài như cá voi, như nhân long, như nhân thần, như phù khi còn sống, tay Mạc Vấn Thiên cầm cung tên màu vàng to lớn. Giống. Tiếng rồng ngầm dập trời, chính con hoàng kim thánh long của Gia Cát Thiên Biên không ngừng xuyên suốt thiên địa, biển đại địa của Thiên Tà cuồn cuộn, dậy sóng dài 108.000 trượng. Mạc Vấn Thiên nhấc chân như phục hy đại địa tại thế, kéo cung phục hy, thoáng chốc nhật nguyệt kinh thiên, đầu truyền tinh di. Trần Tùng ngửa đầu cười to, tiếng cười rất cuồng, rất bá đạo. Lực lượng chân long của trời, lực lượng đất đai nuốt biển, lực lượng chân mệnh phục hy, ha ha ha ha ha ha. Lão tử cho các người kiến thức lực lượng nguyên thủy chi tội đi. Giống, ngờ du, hừ, ha ha. Thanh âm như ma gào, thần khóc, quỷ hú, yêu gào, người giống, Phật tụng, quái rít, linh ngâm. Các thanh âm khiến người ra đầu tê dại nổ tung. Ngay sau đó, phương thế giới này rơi vào hắc ám vô tận. Thời gian như chững lại. Chín con hoàng kim thánh long của Gia Cát Thiên Biên yên lặng, Mạc Vấn Thiên cầm cung phục khi yên lặng, đại địa nuốt biển của Thiên Tà yên lặng, tất cả tĩnh lặng. Trong tiếng gầm giống như thần nước nở, quỷ khóc viên, yêu kêu gào, người gầm giống, Phật tụng kinh, quái kinh kêu, linh rên gì, đó thật sự là ma, là thần, là quỷ, là yêu, là người. Rất nhiều, vô số kẻ, như luyện ngục vũ trụ. Thiên hạ ngũ y chúa tể ngũ sắc thiên, nữ đế tuyết thiên tầm từng hủy thiên diệt địa thấy cảnh này cũng lộ biểu tình hãi hùng. Các nữ nhân hoàng sợ lầm bầm. Nguyên tội, quá nhiều nguyên tội. Tội ác, nhiều tội ác quá. Đây là nguyên tội chi nguyên, trời ơi. Nguyên tội chi nguyên, sao lại là nguyên tội chi nguyên? Đây là bát bộ thiên long của hắn. Lúc trước bát bộ thiên long của hắn là nguyên tội chi linh, khi hắn thành tựu nguyên thủy. Bát bộ thiên long của hắn, đã từ nguyên thủy hình thành nguyên tội chi nguyên. Giọng Trần Tùng vang lên. Sinh tử, nếu sinh mệnh chính là khởi nguồn thì diệt vọng là tận cùng. Cái gì là nguyên tội? Chính là đây. Diệt. Trong tiếng quát bá đạo của Trần Tùng, các thần ma nhân yêu quỷ quái Phật linh như luyện ngục cùng phát ra tiếng gầm giống trong thế giới này. Nhân vương Mạc Vấn Thiên, thiên tử Gia Cát Thiên Biên, đại tử Thiên Tà không kịp rên một tiếng đã hóa thành tro. Lực lượng nhân vương Phục Hy, lực lượng thiên tử Cửu Long, lực lượng địa tử Nuốt Biển đã tan biến. Thiên chi nguyên, địa chi nguyên, chân mệnh chi nguyên che chở ba người cũng vạn vẹo biến mất. Chết rồi. Diệt. Tán loạn. Các nữ thần, Ngạo Phong, Tần Phấn, Vân Khởi kinh hoàng nhìn. Thiên hạ ngũ y cũng ngơ ngác. Trong mắt nữ đế Tuyết Thiên tầm tràn ngập kinh dị. Trần Tùng đứng lặng trên bầu trời, tóc dài bay rối, vạt áo bay phần phật. Trên khuôn mặt điển trai lạnh băng không biểu tình, đôi mắt đen láy như trời như trăng lướt qua, nhìn đám người Tuyết Thiên tầm, thiên hạ ngũ y. Hiện tại ý thức của lão tử đã bắt đầu mơ hồ, tùy thời sẽ phát điên, ngoan chút đi. Trần Tùng không nói dối, hắn cảm giác rõ ràng ý thức của mình dần mơ hồ, không biết vì nhân thư trong giới chi linh hài hay bởi vì thành tựu nguyên tội chi nguyên quá khủng bố. Mạn Đà La phu nhân quát to. Trần Tùng, tên khốn kiếp, mau thả nhân thư ra. Vũ Yêu trách mắng. Trần Tùng, ngươi thật là không biết sống chết, cho rằng nuốt trọn nhân thư là có thể chúa tể sao. Ngươi không biết ảo diệu của nhân thư, cứng rắn cưỡng ép chỉ có con đường chết. Huyết Y Thê Mỹ lắp bắp khuyên nhủ. Từ bỏ đi. Ngươi hãy từ bỏ. Hà Mạt. Hà Mạt đã dung nhập vào nhân thư. Nàng. Là nữ qua chuyển thế, trong vũ trụ chỉ có nàng chúa tể được nhân thư. Ai khác? Đều không. Được. Bỏ cuộc đi. Được không? Thiên nhiên chỉ mẫu đường nhược nhiễm góp lời. Ha ha. Tiểu tướng công. Sự tồn tại của ngươi thật khiến người khó tin. Biết không? Tiểu tướng công khiến nguyên thủy phủ bụi ước vạn năm lại thấy ánh mặt trời, lại thành tựu nguyên tội chi nguyên vô cùng tà ác. Hôm nay cho dù chúng ta không giết tiểu tướng công thì sau này trong vũ trụ tất cả tồn tại trí cao vô thượng sẽ tìm đủ mọi giết tiểu tướng công. Bọn họ tuyệt đối không cho phép người như tiểu tướng công sống. Tuyệt đối không cho phép. Trương Hận cũng lên tiếng khuyên nhủ. Trần Tùng, ngươi nghe ta nói một câu. Nhân thư là gốc của người, chúa tể chứ chúng sinh, tin tưởng không cần ta nói ngươi cũng biết tình huống của mình. Nếu ngươi nhúng chạm nhân thư, có biết xảy ra tình huống gì không? Ngươi nhẫn tâm tai họa thương sinh sao? Trần Tùng giơ tay chỉ. Không cần nói nhảm nữa. Trần Tùng tức giận quát. Đều là sói con giả bộ dê làm gì? Trường Hận tức điên. Ngươi, tên khốn này. Đột nhiên nữ đế Tuyết Thiên tầm cười phá lên. Mạn Đà La phu nhân hừ mạnh chất vấn. Nữ đế, ngươi cười cái gì? Ta chợt phát hiện nhân thư rơi vào tay tiểu tử này tốt hơn anh trong tay ta rất nhiều. Hiện tại tiểu tử này nuốt nhân thư vào bụng, nhân thư có thể thuận lợi hiện thế hay không trở thành không biết, ha ha ha ha ha ha. Hơ, nữ đế, chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Hạ Mặt là nữ oa luân hồi chuyển thế, nàng đã bắt đầu dung nhập nhân thư. Nhân thư hiện thế chỉ là vấn đề thời gian. Ta cho ngươi biết, nhân thư hiện thế thì nữ oa cũng sẽ tái hiện nhân gian. Mạn Đà La phu nhân không nói còn nữa, nữ đế Tuyết Thiên tầm nghe xong cười dữ hơn. Ha ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười chứa cảm xúc vui sướng khi người gặp họa. Nữ đế Tuyết Thiên tầm cười nói. Nếu vậy thì ta càng vui lòng hơn. Tiểu tử này cõng đầy nguyền rủa, lại là chưa biết lớn nhất vũ trụ. Hắn làm linh hồn hỗn độn của ta hỗn tạp. Nếu nữ oa muốn nương nhân thư hiện thế thì... Chật, không biết linh hồn của nàng còn giữ mức tinh thuần không? Đương nhiên, đây chưa phải chuyện khiến ta vui nhất. Ta thấy buồn cười là người nữ qua luân hồi chuyển thế lại có yêu hận tình thù với tiểu tử này. Ha ha ha ha ha ha. Dù thiên hạ ngũ y không muốn, nhưng phải công nhận nữ đế Tuyết Thiên tầm nói đúng. Sinh ra yêu hận tình thù với Trần Tùng sẽ có hậu quả gì, nhìn khắp vũ trụ không ai hiểu rõ hơn thiên hạ ngũ y, vì bọn họ cho đến bây giờ còn đang chịu đau khổ từ nguyên rùa Trần Tùng đem đến, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không ngừng. Nghĩ đến đây thiên hạ ngũ y liếc nhau, thấy hoảng hốt và lo âu trong mắt đối phương. Trong lòng thiên hạ ngũ y chỉ có một suy nghĩ là không thể để nhân thư rơi vào tay tên khốn Trần Tùng. Nhưng, phải làm sao? Tiểu tử này thành tựu lực lượng nguyên thủy, lại thành tựu nguyên tội chi nguyên vô cùng tà ác. Trong phương thế giới này, thiên hạ ngũ y không thể sử dụng lực lượng căn nguyên của riêng mình, muốn cướp lại nhân thư từ tay Trần Tùng là vô cùng khó khăn. Nữ đế Tuyết Thiên Tầm chợt cười phá lên nói với khung trời. Nữ vù, ngươi thắng, ha ha ha, ngươi thắng. Tất cả đều nằm trong dự định của ngươi đúng không? Ngay từ đầu là ngươi bày cục phải không? Ngươi sớm biết ta sẽ vì trả thù nữ hoa không tiếc luân hồi truyền thế cướp bạt nhân thư. Ngươi sớm biết lần này nhân thư hiện thế thì nữ hoa sẽ tái hiện nhân gian đúng không? Ngươi càng biết người này một thân nguyền rủa, biết hắn là chưa biết lớn nhất, biết nguyền rủa của hắn sẽ thay đổi tất cả. Ngươi sớm biết, ngươi biết hết, ngươi lợi dụng hắn không chỉ đối phó rồi ta, cũng đối phó cả nữ hoa. Ha ha ha ha ha ha, lợi hại, thật là lợi hại, phục, ta khâm phục, không uổng là nữ vu, ha ha. Ván này ta thua tâm phục khẩu phục, ha ha. Nữ vu, hóa thân của vận mệnh. Quả nhiên một nữ nhân từ chân trời bay đến, một nữ nhân bề ngoài cực kỳ bình thường, tóc dài xõa vai, mặc áo đen. Nữ nhân trần trần đứng trong không trung. Mọi người biết nữ nhân này, nàng là hóa thân của vận mệnh, nữ vu. Sau lưng nữ vu là thiên duyên nương nương, chúng tinh trí mẫu, còn có mỹ u. Nữ vu đến, nàng không làm gì, chỉ đứng yên, biểu tình cực kỳ trầm trọng. Nữ vu nhìn Trần Tùng, càng nhìn chân mày càng nhíu chặt, biểu tình càng nặng nề hơn. Nữ vu nhắm mắt lại, lắc đầu, bộ dạng rất bất đắc dĩ. Nữ đế, ngươi hiểu lầm ta. Tin tưởng ta đi, bây giờ tâm tình của ta không khá hơn ngươi bao nhiêu. Nữ đế Tuyết Thiên Tầm cười to bảo. Tâm tình của không tốt, ha ha ha. Nữ đế Tuyết Thiên Tầm chỉ vào mặt nữ vu, hét lên. Nữ vu, chẳng lẽ tất cả không phải là điều ngươi muốn sao? Ta muốn nữ oa chết, ngươi cũng không tốt lành gì. Nhiều năm qua người tính kế, bày bố tất cả chỉ vì muốn ngăn cản nữ oa trọng sinh, tưởng ta không biết sao. Nữ đế, nói chuyện hãy lựa lời, ta và nữ oa không oán không cừu, tại sao phải ngăn cản nàng trọng sinh? Tại sao? Bởi vì ngươi đã không còn là nữ vu trước kia, bởi vì ngươi sớm bị vận mệnh che đi đôi mắt. Ngươi muốn ngăn cản nữ oa trọng sinh bởi vì nữ oa nhảy ra vận mệnh pháp tắc, bởi vì chỉ mình nữ oa biết áo nghĩa sinh mệnh vĩnh hằng thật sự. Nữ đế, ngươi hiểu lầm ta quá sâu, dù ta có giải thích thế nào ngươi cũng không tin. Ha ha ha ha ha ha, sự thật bày ra trước mắt, ngươi còn muốn xạo sao? Ngươi dám nói tất cả không phải từ ngươi tạo thành. Nếu không có ngươi ở trong bóng tối giờ trò thì sao bọn họ sinh ra ân oán tình thù với Trần Tùng? Ta làm sao dính dáng với hắn? Nữ hoa làm sao sinh ra tình cảm với hắn được? Trong vũ trụ trừ ngươi chúa tể pháp tắc vận mệnh ra, còn ai có thể lặng lẽ thần không biết quỷ không hay sắp đặt nhiều trùng hợp như vậy? Giọng điệu nữ vu trở nên tức giận nói. Ta đã bảo tất cả là nhân quả, liên quan gì vận mệnh. Đây là nhân quả của các ngươi. Nhân quả? Ha ha ha. Đến bây giờ ngươi lại muốn giá họa cho nhân quả. Ha ha ha ha ha ha. Được cười, nhân quả, vận mệnh hỗ trợ lẫn nhau, ngươi tưởng ta không biết sao. Nhân quả và vận mệnh vốn hỗ trợ nhau, nhưng nữ đế, ngươi nên hiểu hơn ai hết vận mệnh tồn tại dựa vào nhân quả, có nhân quả mới có vận mệnh. Hơn nữa ngươi cũng biết nhân quả là một trong vĩnh hằng hỗn độn chi nguyên sinh ra, vận mệnh chỉ là pháp tắc từ nhân quả sáng tạo. Nhân quả chưa từng nhúng tay vào những chuyện này, trừ phi người ở sau lưng động tay chân. Nếu không tại sao có nhiều người sinh ra tình duyên với hắn? Nhân quả đâu? Chẳng lẽ nàng đã thức tỉnh sao? Người đâu? Nữ vu chỉ Trần Tùng. Ngươi muốn biết nhân quả ở đâu? Sao không hỏi hắn xem? Trần Tùng không có tâm tình để ý đến bọn họ, hắn đang cố gắng ức chế nhân thư trong giới chi linh hài. Nữ đế Tuyết Thiên Tầm không rõ, thiên hạ ngũ y cũng hoang mang. Là sao? Còn sao nữa? Nữ vu chỉ vào Trần Tùng, tức giận nói. Chắc ngươi chưa biết, tên khốn này trộm nhân quả chi tâm. Cái gì? Nghe câu này nữ đế Tuyết Thiên Tầm, thiên hạ ngũ y hết hồn. Người khác chỉ biết nhân quả là nhân quả, nhưng bọn họ thì biết nhân quả không đơn giản là nhân quả, đó là một trong vĩnh hằng hỗn độn chi nguyên sinh ra, cũng là một trong pháp tắc nguyên thủy nhất trong vũ trụ. Nhân quả chi tâm là căn bản của nhân quả. Giờ nữ vu nói nhân quả chi tâm bị Trần Tùng ăn cắp. Trần Tùng làm sao ăn cắp được? Đó là nhân quả chi tâm. Nữ đế tộc nhân bản cổ cũng không tưởng tượng ra làm cách nào ăn cắp nhân quả chi tâm, trong ấn tượng của nàng không thể liên tưởng hai chữ ăn trộm với nhân quả chi tâm, vì không ai làm được. Nhân quả chi tâm? Sao có thể? Sao hắn trộm được? Nữ vu nói. Trên người hắn có chuyện gì là không thể sao? Ta cũng không biết hắn làm sao ăn trộm được. Bây giờ ngươi đã biết ta không lừa ngươi đi. Nếu mọi chuyện do ta sắp đặt, tất cả điều này là ta muốn thì sao ta cho phép hắn trộm nhân quả chi tâm? Dù ta, ngươi và nữ oa có ân oán gì đi nữa, dù ta muốn đối phó với các ngươi thì ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc đến mức vì điều này khiến người trộm nhân quả chi tâm sao? Ngươi đừng quên nhân quả chi tâm là căn bản của nhân quả, pháp tắc vận mệnh của ta tồn tại dựa vào nhân quả. Hắn trộm nhân quả chi tâm tương đương với bóp chặt mệnh mông của vận mệnh. Nữ đế Tuyết Thiên Tầm biết nếu trong tay Trần Tùng nắm giữ nhân quả chi tâm thì nữ vu không nói khoa trương chút nào. cầm nhân quả chi tâm tương đương tóm mệnh môn của vận mệnh, thậm chí càng tệ hơn, dù sao pháp tắc vận mệnh do nhân quả diễn biến ra. Từ điều này thấy được toàn bộ sự kiện không liên quan gì nữ vu, nếu không phải nàng giờ cho chẳng lẽ tất cả là ngẫu nhiên. Không. Tuyệt đối không thể nào. Khi nữ đế Tuyết Thiên Tầm hỏi, nữ vu trả lời. Ta chỉ biết tất cả do nhân quả. Nữ đế Tuyết Thiên Tầm tức giận nạt. Nhân quả. Ta và hắn có nhân quả gì được. Nữ vu càng giận hơn, nàng gắt gỏng. Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Ta cũng rất muốn biết ta và hắn có nhân quả tuần hoàn gì mà làm. Làm gì? Nữ vu hít sâu, nói. Đây là việc riêng của ta, không liên quan gì ngươi. Nữ vu tiếp tục bảo. Nữ đế, tin tưởng ta, trong chuyện này ngươi là người bị hại, ta cũng không hơn gì. Ngươi hoang mang, ta càng mờ mịt hơn ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu rõ một điều, hôm nay mặc kệ thế nào tuyệt đối không để Trần Tùng rời khỏi thế giới này. Đúng vậy. Tuyệt đối không thể. Không chỉ nữ vu hiểu điều này, nữ đế cũng rõ ràng. Không chỉ vì hiện tại Trần Tùng đã nuốt nhân thư, càng vì tiểu tử này ăn cắp nhân quả chi tâm. Nếu nói nhân thứ chúa tể trừ chúng sinh thì nhân quả chi tâm là một trong vĩnh hằng cùng với hỗn độn sơ khai sinh ra, pháp tắc nguyên thủy nhất. Trong vũ trụ mọi thứ đều nằm trong nhân quả, cho đến nay không ai nhảy ra được, bao gồm nữ vu, nữ đế, ông trời cũng thế. Nếu để Trần Tùng thoát khỏi thế giới này, tin hắn ăn cắp nhân quả chi tâm bộc lộ ra, không khoa trương khi nói sẽ gây ra khủng hoảng vũ trụ. Khi đó các đại nhân vật trong vũ trụ sẽ xông lên tranh giành nhân quả chi tâm. Đột nhiên, âm âm âm đùng đùng, trời vang tiếng sấm, đất cuồn cuộn. Đây là thiên triệu, còn là thiên triệu rối loạn. Đinh đinh đinh đinh đinh. Tiếng chuông vang lên, này là thẩm phán chi chung. Là thẩm phán chi chung hỗn loạn. Giật. Chân trời xuất hiện một thẩm phán chi nguyên, cái thứ hai, ba, mười, trăm, ngàn. Trong phút chốc bầu trời đầy thẩm phán chi nguyên, nhiều không đếm xuể. Thẩm phán chi nguyên không đến từ Vân Đôn mà là trời giáng thẩm phán. Tại sao có nhiều thẩm phán như vậy? Không lẽ vì Trần Tùng thành tựu nguyên thủy dẫn phát nhiều thẩm phán hỗn loạn? Hay Trần Tùng thành tựu nguyên tội chi nguyên vô cùng tà ác dẫn đến thẩm phán hỗn loạn? Khoan. Những thẩm phán đầy rẫy không đếm xuể không chỉ đến từ bầu trời, còn có thiên đường, có các thần tộc, các ma tộc, thẩm phán đến từ đại vũ trụ vô tận hải. Nguy rồi. Chuyện xảy ra tại đây rốt cuộc bị mấy đại nhân vật trong vũ trụ biết, bắt đầu sử dụng đại thủ đoạn muốn cách không hoàn toàn tiêu diệt Trần Tùng. Bọn họ tiêu diệt Trần Tùng vì hắn thành tựu nguyên thủy nguyên tội hay vì muốn cấp nhân thư, nhân quả chi tâm trong tay hắn? Không ai biết. Điều này quan trọng không? Đương nhiên không. Đã không quan trọng. Âm âm xoẹt xoẹt đùng. Các thẩm phán đến từ bầu trời, đại vũ trụ vô tận hải trong khoảnh khắc bùng nổ, như mưa rào chút xuống bao phủ thân thể Trần Tùng. Âm âm âm âm âm. Mặc kệ Trần Tùng thành tựu thân nguyên thủy, tu ra nguyên tội chi nguyên vô cùng tà ác, nhưng hắn không đỡ nổi một đống thẩm phán từ trời, từ đại vũ trụ. Thẩm phán điên cuồng làm thân nguyên thủy của Trần Tùng máu me bê bết. Ha ha ha ha ha ha. Ông trời, đây là thẩm phán của người sao? Còn đám hai tộc thần và ma các ngươi và đám trộm núp trong đại vũ trụ vô tận hải. Đến đi, đến hết đi. Lão tử nhận hết, có bao nhiêu thẩm phán cứ nhào vô. Hôm nay các người mà không giết được lão tử thì sau này lão tử sẽ huyết tẩy vũ trụ, đồ diệt vô tận hải, làm thịt đám nhãi danh các ngươi. Trần Tùng dựa vào vô thượng hư vọng linh hồn khổ sở chống đỡ, tuy thân nguyên thủy được tiếng là thân bất tử bất diệt vĩnh hằng bất hủ thật sự trong vũ trụ, nhưng lúc này đã đến bờ vực tàn nát. Dù thân nguyên thủy có sinh mệnh vô cùng vô tận liên miên không dứt nhưng không chịu nổi một đống thẩm phán, huống chi Trần Tùng vừa gặp thẩm phán vừa chịu đựng nhân thư bùng nổ trong cơ thể. Chỉ có thế sao? Không. Đám thẩm phán giáng xuống, nữ đế Tuyết Thiên Tầm, thiên hạ ngũ y cũng thừa dịp tấn công, kể cả các nữ thần. Dù bọn họ bắt đầu hối hận, lòng vô cùng đau khổ nhưng cuối cùng vẫn chọn tấn công. Nguyên nhân tấn công không phải vì Trần Tùng nuốt nhân thư mà do hắn thành tựu nguyên thủy, cũng thành tựu nguyên tội, còn trộm nhân quả chi tâm. Vừa rồi các nàng nhận được thần tộc triệu hoán, Trần Tùng tồn tại đã nghiêm trọng uy hiếp đến thần tộc, tuyệt đối không thể để hắn trốn khỏi thế giới này. Bọn họ phải xóa sổ Trần Tùng, không tiếc mọi giá. Lạc Anh không muốn tấn công, Tiết Thường Uyển cũng vậy, nhưng giữa các nàng và Trần Tùng ngay từ đầu vấn đề không phải muốn hay không mà dính dáng đến tình thân và tình yêu. Các nàng phải lựa chọn giữa tình yêu và tình thân. Nói đúng hơn là bọn họ không có lựa chọn, nếu có một chút xíu khả năng thì Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, bọn họ sẽ không tấn công Trần Tùng. Loạn, trong thế giới một mảnh hỗn loạn. Ngạo Phong, Tần Phấn, Vân Khởi rất muốn hỗ trợ nhưng đành bất lực. Đối diện thẩm phán khủng bố hỗn loạn, ba người hiểu rằng nếu lao qua thì sẽ thành cho chỉ trong một đốt nhạc. Bọn họ nhìn Trần Tùng bị các thẩm phán bao phủ, Ngạo Phong run bần bật, cuối cùng không nhịn được muốn lao đi. Tần Phấn giữ chặt Ngạo Phong. Ngạo Phong, ngươi phải bình tĩnh. Ngươi kêu ta làm sao bình tĩnh? Lạc gia, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đứng nhìn? Chúng ta chỉ có thể nhìn. Tần Phấn hỏi. Vân Khởi, ngươi chúa tể căn nguyên phương thế giới này đúng không? ngươi không có cách nào ngăn cản những đại nhân vật vũ trụ sao? Vân Khởi lắc đầu, nói. Những thẩm phán này cực kỳ cường đại, đều cao hơn căn nguyên thế giới. Trước kia có pháp tắc thiên địa hạn chế, dù lực lượng của bọn họ mạnh mấy cũng không làm nên chuyện gì, càng không thể sáng tạo thẩm phán trong phương thế giới này. Nhưng bây giờ, dường như ông trời muốn tiêu diệt Trần Tùng, cố ý đóng lại pháp tắc thiên địa trong phương thế giới này. Không có pháp tắc thiên địa trói buộc, các đại nhân vật vũ trụ muốn làm gì thì làm. Tại sao ông trời vì muốn tiêu diệt Trần Tùng mà cố ý đóng lại pháp tắc thiên địa trong phương thế giới này? Cái này. Tân Phấn đưa mắt nhìn sang, quả nhiên thấy Thiên Hạ Ngũ Y từ khi nào đã sử dụng pháp tắc mình chúa tể bao phủ Trần Tùng. Trên bầu trời, các thẩm phán đếm hoài không hết liên tiếp giáng xuống người. Thần Nguyên Thủy được gọi là bất tử bất diệt vĩnh hằng bất hủ của Trần Tùng bị đánh trở nên như mây như khói như gió, như ngọn lửa yếu ớt trong gió bắc, tùy thời tắt ngấm. Dù vậy Trần Tùng vẫn chậm rãi đi hướng tận cùng thế giới, tốc độ của hắn rất chậm, bước đi loạng choạng. Trần Tùng đã vô cùng yếu ớt, ý thức càng lúc càng mơ hồ. Có lẽ Trần Tùng bị đánh đến bất lực, hoặc vì quá yếu ớt, quá mệt mỏi, hoặc vì ý thức bị đánh mơ hồ, loáng thoáng nghe tiếng thở dài yếu ớt của Trần Tùng. Có câu người xưa nói đúng, tường sụp mọi người đẩy, chống thủng người người dã. Nhìn các nữ thần vây quanh công kích mình, Trần Tùng phát ra tiếng cười khàn khàn. Ngày hôm nay ta mặc cho các người đánh thoải mái, nhưng ra nói trước, việc này qua đi ta chết thì thôi, nếu ta số lớn sống sót thì sau này ta và các người mỗi người không ai nợ ai. Lão tử sẽ không qua lại nữa. Dù đời trước, kiếp này, cộng với kiếp sau ta nợ các người, lần này trả lại hết. Thế nào? Trần Tùng ta tốt không? Biết rõ các người kết tình duyên với ta vì hoàn thành sứ mệnh, nhưng ta vẫn thấy áy náy trước tình cảnh của các người. Hết cách, ai kêu lão tử hành động theo tình cảm? Ra là người như vậy, từ lúc sinh ra đã vậy. Thứ này đã được định trước, muốn sửa cũng không thể. Nếu có thể sửa thì đám người truyền thừa thần tộc cổ xưa như các nàng sẽ không kết tình duyên với ta. Ngẫm lại cũng phục các thần tộc cổ xưa, lẽ nào các người sớm dự đoán được lão tử là loại người dễ dàng áy náy khi có tình cảm sao? Thôi kệ, chuyện đã qua cứ để nó thành dĩ vãng. Những lời ta đã nói các người nghe hiểu chưa? Từ nay vì sau ta và toàn bộ bầy e thanh toán xong, không ai nợ ai. Lạc Anh, nàng nghe thấy không? Tiết Thường Uyển, Hoàng Tuyền, Mạc Khinh Sầu, Táng Hoa, Cổ Du Nhiên, Ngữ Nương. Còn có Thiên Hạ Ngũ Y, tuy lão tử không rõ ràng lão tử và các người là vì gút mắt gì đó khiến các người gặp nguyên rủa hay sao, giờ lão tử lười suy nghĩ. Cứ coi như là tại lão tử đi, hôm nay cộng thêm 5 người. Nếu các người giết chết ta được thì tốt, còn không thể giết, sau này chúng ta cũng không ai nợ ai. Trước kia chẳng hiểu sao nợ các người, hôm nay trả lại hết. Còn nàng nữa, Tuyết Thiền Tầm, nói đến nợ thì ta cảm thấy có lỗi với nàng nhất. Năm đó chúng ta một đêm tình, mặc kệ là tình cờ hay có người cố ý sắp đặt, nói cho cùng tại ta hại nàng không thể đúc lại linh hồn hỗn độn. Nếu ta có bản lĩnh bồi thường thì ta chắc chắn sẽ đúc lại cho nàng. Đáng tiếc, lão tử không có bản lĩnh đó, linh hồn bình thường còn không đúc được chứ đừng nói là linh hồn hỗn độn của nàng. Có câu người nói sao ta, nợ nần thì trả bằng thịt. Ta không trả được linh hồn hỗn độn cho nàng, vậy ta trả thịt của mình cho nàng vậy. Đương nhiên chỉ có cơ hội lần này, nàng giết chết ta được thì cứ thoải mái giết. Không thành công giết ta cũng đừng bảo là ta không trả nợ. Ương, có nghe được không là chuyện của các người, dù sao lão tử nói xong. Hưng, đột nhiên cảm thấy tâm lý nhẹ nhàng hẳn ra. Chờ, hơi lạ, lòng lão tử chẳng những nhẹ nhàng mà còn trở nên rộng rãi, trước kia không nghĩ ra được gì dường như vào khoảnh khắc này hiểu hết. Ha ha ha ha ha ha, lão tử biết rồi, đây chính là cầu buông bỏ tất cả, nhìn thấu hồng trần. Ai chà, tâm tính của lão tử tiến bộ nhiều. Khoan, tâm tính của lão tử sắp siêu thoát. Chết tiệt, lão tử đột nhiên hiểu cách xử lý nhân thư. Hà lão tử biết làm cách nào rời khỏi chỗ quỷ quái này. Nhưng đã muộn. Chết tiệt, ý thức của lão tử. Đây là dấu hiệu sắp biến mất. Tại sao chờ khi ý thức của lão tử sắp tan biến mới cho tâm tình lão tử siêu thoát? Đúng là tạo hóa trêu người. Bà nội nó, muộn. Ý thức của Trần Tùng như ngọn nến trong gió chỉ còn lại một rúng nhỏ, suy nghĩ tan rã. Đột nhiên bên tai Trần Tùng vang lên thanh âm bá đạo không gì sánh bằng. Ha ha ha ha ha ha. Huynh đệ, ta không nhìn lầm ngươi. Tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc và phút cuối buông bỏ tất cả áy náy trong lòng khiến tâm tình hoàn toàn siêu thoát, thật là đáng vui đáng mừng. Cố chống thêm một giây, có thất dạ ta ở đây, trong hoàn vũ này không ai có thể đụng một sợi lông của ngươi. Hoàng hôn buông xuống, hắc ám bao phủ. Hoàng hôn này đại biểu tử khí, khi nó buông xuống như nghênh đón hắc ám sắp tới, trong thiên địa tất cả trở nên trầm lại. Trần Tùng hôn mê, nữ đế Tuyết Thiên Tầm, Thiên Hạ Ngũ Y, các nữ thần vây công hắn, các thẩm phán nhiều vô số kể, tất cả trở nên chậm rãi, như rất mệt mỏi, như mọi thứ đánh mất sự phấn khởi, mất sức sống, trở nên âm trầm từ khí. Hoàng hôn buông xuống vì nghênh đón hắc ám. Khi mọi thứ trong phương thế giới này chững lại, hắc ám bắt đầu rũ tấm mảnh che. Hắc ám này là đại biểu chết chóc, như nguồn tử vong, như trong hoàn vũ quang minh mạnh đến mấy cũng không thể chiếu sáng hắc ám nơi đây. Khi hắc ám buông xuống, phương thế giới này mất hết sức sống phấn khởi, mọi thứ trở nên yên lặng, như thể tất cả sinh mệnh đều trôi đi, thời gian cũng vậy. Cảnh vật bị đông lại, bị hoàng hôn tử khí bao phủ, bị hắc ám cắn nuốt, bức tranh chỉ có chết chóc, không có sự sống. Từ khi nào có 5 người đứng trên bầu trời, dẫn đầu là nam nhân đẹp trai áo tím, vóc dáng cao kiều, cực kỳ đẹp trai, khuôn mặt hờ hững xen lẫn bá đạo cô lạnh. Nam nhân khoanh tay bước đến, lướt qua khung trời, giữa ánh tà dương, trong bóng tối. Nam nhân như quân vương trong hắc ám, như tử thần chúa tể cái chết, chỉ có vải trắng bao bọc cánh tay trái đặc biệt bí ẩn. Khi nam nhân xuất hiện, hoàng hôn càng đậm, hắc ám càng đen, tử khí che trời, tử vong bao phủ hết thảy. Mọi người biết nam nhân này là ma quân thất dạ nổi tiếng lừng lẫy trong phương thế giới này. Ma quân thất dạ là truyền kỳ ở thế giới này, truyền thuyết trong truyền thuyết. Nhiều người từng nghe tên ma quân thất dạ nhưng hiếm ai thấy mặt, chỉ biết người đó rất bí ẩn, đặc biệt cường đại. Bí ẩn đến nỗi thần long thấy đầu không thấy đuôi, cường đại đến mức Vân Đôn, Trung ương học phù thủ lĩnh đều e ngại ma quân thất dạ ba phần. Ma quân thất dạ đứng trên bầu trời nhìn lên trời, lạnh nhạt nói. Không biết các vị có nể mặt thất dạ ta dừng lại ở đây không? Bốn người phong hòa tuyết nguyệt ăn ý vọt tới nâng dậy Trần Tùng đang hôn mê. Không ai ngăn cản. Có vài người là không thể nhúc nhích, có vài người có thể nhưng không dám. Lý do rất đơn giản, vì bọn họ biết thất dạ không chỉ là ma quân của phương thế giới này, cũng là ám dạ quân vương Oai Phong một cõi đại danh đỉnh đỉnh trong đại vũ trụ vô tận hải. Thất dạ từng lên thiên đường giết các thần, xuống địa ngục giết lão ma. Tay trái hắc ám, ám dạ quân vương thất dạ, trong đại vũ trụ vô tận hải không ai không biết, không ai chưa từng nghe cái tên này, không ai dám chọc vào gã. Đương nhiên, nếu chỉ có bấy nhiêu không đến mức khiến thiên hạ ngũ y chúa tể ngũ sắc thiên, nữ đế tộc nhân bàn cổ, các đại nhân vật vũ trụ thông qua đại thủ đoạn sử dụng thẩm phán e ngại. Bọn họ biết thất dạ không chỉ là ám dạ quân vương đại vũ trụ vô tận hải, gã cũng là tử thần chúa tể cái chết trong đại vũ trụ, ma chủ Achulama trong ma. Bởi vì thất dạ chúa tể một trong ba ký thư trong hoàn vũ, địa thư. Đúng vậy. Không sai, đó là quyền đại địa chi thư. Bọn họ biết ma quân thất dạ có được quyển sách này chưa đến mấy canh giờ, vì ba kỳ thư trong hoàn vũ, thiên địa nhân tam thư hiện thế cùng một lúc. Đừng thấy người cướp nhân thư chỉ có bấy nhiêu đây, đó là tại sao nhân thư hiện thế trong phương thế giới này, không nhiều người biết nhân thư ở phương thế giới này, dù biết thì e ngại các pháp tắc vũ trụ hạn chế không thể đến đây, cho dù tới được phương thế giới này cũng bị các pháp tắc trói buộc không thể dùng chân thân cướp giật. Khác với nhân thư, địa thư và thiên thư hiện thế ở nơi pháp tắc thiên địa không thể bao phủ trong đại vũ trụ vô tận hải. Nên biết đại vũ trụ vô tận hải giấu rất nhiều lão già sống lâu vạn năm, trăm vạn năm. Ngoài ra có một đống chủng tộc xa xưa, bao gồm hai tộc thần và ma. Nghĩ bằng ngón chân cũng biết địa thư, thiên thư hiện thế sẽ gây ra bạo động cỡ nào trong đại vũ trụ vô tận hải. Ma quân thất dạ có thể lao ra vòng vây giành được địa thư, điều này làm bọn họ e ngại. Huống chi bây giờ địa thư chúa tể cái chết nằm trong tay thất dạ, không sợ sao được. Tuyết Thiên tầm lên tiếng. Thất dạ, ta không tranh địa thư với ngươi, còn ngươi thì phá hỏng chuyện của ta. Nữ đế dù sao là nữ đế, nàng từng hủy diệt thiên địa, nên không sợ ma quân thất dạ. Dù hiện tại thất dạ đã là tử thần chúa tể cái chết thì nữ đế vẫn không sợ. Linh hồn của nữ đế không còn tinh thuần, nhưng huyết mạch thì vẫn là hoàng tử bàn cổ, bằng vào điều này nữ đế không sợ bất cứ tồn tại nào. Cái tên nữ đế không để gọi chơi, dù nàng hiện tại chỉ là luân hồi truyền thế, lực lượng không bằng năm xưa một phần vạn, trong vũ trụ không bao nhiêu người giết được nữ đế. Nữ đế không sợ ma quân thất dạ, nhưng thất dạ cũng chẳng sợ gì nàng. Ma quân thất dạ nhìn nữ đế hỏi: "Chuyện của ngươi, nữ đế, theo ta được biết hình như nhân thư không phải chuyện của ngươi. Ta nói chuyện của ta thì chính là của ta." Đối mặt nữ đế ương bướng bá đạo, ma quân thất dạ thản nhiên nói: "Nữ đế, ngươi đã luân hồi thì hãy đi làm chuyện gì có ý nghĩa, nhân thư có liên quan gì ngươi hay không thì chẳng quan trọng với ta, là của ngươi hay không phải của ngươi cũng được, ta nhất định sẽ mang huynh đệ của ta đi." "Ngươi dám?" Ma quân thất dạ cười không nói. Trương Hận hỏi dồn: "Thất dạ, ngươi đã nói nhân thư không liên quan nữ đế, vậy có liên quan chúng ta không?" "Ta nói rồi, ta nhất định sẽ mang huynh đệ của ta đi." "Được, ngươi có thể mang Trần Túng đi, nhưng phải để lại nhân thư." "Nhân thư là huynh đệ của ta lấy về, mục đích của ta chỉ có một, để Diaso là đưa huynh đệ của ta đi. Các người muốn lấy lại nhân thư thì chờ huynh đệ của ta tỉnh lại hãy nói." Thái độ của ma quân thất dạ thản nhiên nhưng thật ra siêu bá đạo, ý của gã rất rõ ràng, Trần Tùng cướp được nhân thư đó là chuyện của hắn, không liên quan gì ta. Nhân thư nằm trong tay Trần Tùng, ta muốn mang hắn đi. Ai muốn giành nhân thư thì ngại quá, chờ chút đi. Đường Nhược Nhiễm cười hỏi. Ác tiểu thất dạ, ngươi càng lúc càng vinh váo rồi. Có phải cảm thấy sở hữu đại địa chi thư đại biểu tử vong thì chúng ta không làm gì ngươi được. Ma quân thất dạ chỉ cười. Trương Hận lên tiếng. Thất dạ, ngươi không thể mang Trần Tùng đi, không phải vì chúng ta nhất quyết lấy về nhân thư mà cũng vì lo cho an toàn của Trần Tùng. Hiện tại Trần Tùng nuốt nhân thư tùy thời sẽ hiện thế. Khi nhân thư hiện thế không ai chịu nổi, tin tưởng không cần ta nói ngươi cũng biết. Ma quần thất dạ hỏi ngược lại. Đúng thì sao? Thất dạ, ngươi đừng giả ngu. Ngươi nên biết lần này nhân thư hiện thế cũng là lúc nữ qua truyền thế thức tỉnh. Đừng nói Trần Tùng, dù là ngươi, bản thân ngươi có tự tin lấy được nhân thư không? Trong hoàn vũ này trừ nữ qua ra không ai có thể chúa tể nhân thư. Trương Hận, cướp nhân thư là chuyện của huynh đệ ta, hắn đã cướp tất nhiên có lý do của hắn, còn về có được nhân thư hay không là vận mệnh của hắn. Hậu quả cướp nhân thư đó là chuyện của hắn. Nữ oa thức tỉnh hay không thì ta càng không có quyền can thiệp, ta đã nói mục đích của ta chỉ có một, đó là mang huynh đệ của ta đi. Trương Hận nghẹn lời. Người. Thái độ của ma quân thất dạ cứng rắn làm Trương Hận bó tay. Nữ vu đột nhiên vọt lên, biểu tình tức giận trừng gã, gằn từng chữ. Thất dạ, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ta biết rõ mình đang làm gì. Nữ vu lắc đầu phản bác. Không, ngươi không biết. Tạm thời không nói đến nữ oa, không nói đến nhân thư hiện thế sẽ uy hiếp mạng sống của Trần Tùng. Thất dạ, ngươi nên biết Trần Tùng là tồn tại gì đúng không? Trong vũ trụ cái gì bị hắn xâm nhiễm sẽ chịu nguyền rủa, chẳng lẽ ngươi muốn nhân thư bị nguyền rủa sao? Ngươi chớ mắt nhìn pháp tắc nhân tộc bị hỗn loạn vì Trần Tùng sao? Thế mà quần thất dạ không đáp, nữ vu tiếp tục bảo. Nếu nhiều đây chưa đủ thì ta cho ngươi biết thêm. Trong tay Trần Tùng không chỉ nắm nhân thư còn có nhân quả chi tâm. Nhân quả chi tâm là thứ gì thì không cần ta nói ngươi cũng biết. Đây là một trong vĩnh hằng sinh ra cùng với hỗn độn sơ khai, cũng là pháp tắc nguyên thủy nhất trong vũ trụ. Ngươi muốn để nhân quả cũng hỗn loạn vì Trần Tùng nguyền rủa sao? Giọng điệu của ma quần thất dạ vẫn thản nhiên, không chứa chút tình cảm. Ta lặp lại lần nữa, mục đích ta đến đây chỉ để mang huynh đệ của ta đi. Đám người không nhịn được nữa, nhất là nữ vu. Nữ vu nổi khùng quát vào mặt ma quân thất dạ. Thất dạ, ngươi có thể suy nghĩ cho mọi người được không? Nghĩ cho toàn nhân tộc, nghĩ cho toàn vũ trụ đi. Ngươi làm ơn đừng ích kỷ như vậy. Ma quân thất dạ tùy tiện phun ra hai chữ. Không thể. Nữ vu tức hộc máu, nàng hít sâu kiềm nén lửa giận. Nữ vu cười gằn. Tốt, rất tốt. Thất dạ, coi như ngươi giỏi. Nhưng ngươi nghĩ có thể mang Trần Tùng đi được sao? Ngươi không nhìn xem trên bầu trời có bao nhiêu thẩm phán? Có phải thấy rất nhiều người quen không? Có phải cảm ứng được đối thủ cũ một mắt một còn đang nhìn ngươi? Sự tồn tại của ngươi đủ khiến bọn họ nhức đầu, đã xếp vào sổ đen thần ma. Bây giờ ngươi định mang đi tên khốn Trần Tùng, ngươi thấy có được không? Tên khốn Trần Tùng lĩnh ngộ nguyên thủy cấm kỵ mà thần ma kiêng kỵ nhất, còn tu ra nguyên tội chi nguyên không biết là tồn tại gì. Hiện tại Trần Tùng một hơi nuốt nhân thư, trộm đi nhân quả chi tâm căn nguyên vĩnh hằng nguyên thủy nhất vũ trụ, cộng thêm hắn gánh nguyền rủa, nói Trần Tùng là nhân tố không ổn định cũng không khoa trương. Nếu Trần Tùng rời khỏi phương thế giới này, ngươi có biết sẽ gây ra hậu quả gì không? Sẽ khiến đại vũ trụ nổ, sẽ tai họa toàn vũ trụ. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ cho Trần Tùng rời đi sao? Nữ vu liệt kê ra hàng loạt, dường như ma quân thất dạ không tâm tình nghe tiếp. Ma quân thất dạ xoay người, thanh âm vang lên không còn bình tĩnh như trước. Thất dạ ta hiện tại đứng đây bình tĩnh nói chuyện với các vị là đã rất nể mặt, nhưng ta khuyên các vị có chừng mực. Nhất là ngươi, nữ vu, nếu không nghĩ tình ngươi chỉ là hóa thân thì ta đã giết ngươi rất nhiều lần. Nữ vu bật cười nói. Giết ta, giết ta. Nữ vu cười như nghe thấy lời gì rất tếu, sau đó tức giận rít gào. Ngươi giết ta, ngươi giết thử ta xem, ta chống mặt xem ngươi làm sao giết ta. Chờ đi, rồi sẽ có ngày đó. Nữ vu cười phá lên. Sẽ có ngày, ha ha ha ha ha ha. Thất dạ, ngươi tưởng mình ghê gớm làm sao? Ngươi nghĩ được đại địa chi thư chúa tể tử vong là vô địch vũ trụ rồi sao? Cho ngươi biết, ngươi còn kém xa. Hừ, còn ham giết ta. Đừng nói giết ta, bản thân ngươi có ra khỏi thế giới này được không còn chưa biết. Tên khốn Trần Tùng đầy nhân tố không ổn định, là tai họa lớn trong vũ trụ, ngươi so với hắn cũng không tốt lành được bao nhiêu. Ngươi cũng là tai họa lớn của vũ trụ. Tên khốn kiếp nhà ngươi muốn mang Trần Tùng khốn nạn đi. Ngươi nằm mơ, hôm nay hai tai họa của vũ trụ chết tại đây đi. Ma quần thất dạ đứng trên cao ngước nhìn các thẩm phán. Ta có thể rời khỏi thế giới này hay không chẳng cần ngươi lo. Ma quần thất dạ uy nghiêm quá to. Nếu các vị muốn ngăn ta thì hãy ra tay ngay bây giờ đi. Bất ngờ là không ai ra tay. Ma quần thất dạ không thừa dịp chạy đi vì gã biết không ra tay không có nghĩa là mặc kệ gã đi. Ma quần thất dạ chờ thêm giây lát vẫn không người hành động. Ma quần thất dạ tiếp tục bảo. Trong số các ngươi có bằng hữu của ta, kẻ thù của ta. Các vị muốn tiêu diệt ít hai đệ của ta, ta thông cảm, nhưng chỉ có thế. Hắn là huynh đệ của ta đương nhiên là loại huynh đệ giao lòng giao mạng ra. Chuyện của hắn là của ta, ta nói sẽ mang hắn rời đi thì nhất định làm được. Các vị cứ việc ra tay, bằng hữu cũng tốt, kẻ địch cũng thế, thất dạ ta sẽ không vì hôm nay tấn công mà ghi hận trong lòng, sẽ không chờ ngày sau trả thù lại. Ma quần thất dạ nói rất rõ ràng nhưng vẫn không có người tấn công. Ma quần thất dạ hú dài. Ha, các vị thật là xem trọng thất dạ ta. Thôi được, nếu các người muốn ta ra tay trước thì đành đắc tội. Thanh âm như thánh ca tử vong, các thẩm phán trên bầu trời vạn vẹo mơ hồ, có một phần thẩm phán bị chấn tan tác. Vù vù vù vù vù. Quả nhiên mà quần thất dạ vừa nhúc nhích thì đám đại nhân vật trong đại vũ trụ vô tận hài không chút do dự tấn công. Thẩm phán vạn vẹo mơ hồ bỗng chốc bùng nổ, thẩm phán tán loạn biến mất lại xuất hiện, các thẩm phán giáng xuống. Trên bầu trời, ma quần thất dạ cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha, đến tốt. Ma quần thất dạ nhảy vọt lên, giơ cánh tay trái cuốn đầy vải trắng đánh một đấm. Âm âm âm âm âm. Cú đấm đánh ra các thẩm phán lặng yên, vạn vẹo mơ hồ. Vang một chuỗi tiếng nổ, các thẩm phán bị chấn tan tác. Nhưng chỉ có các thẩm phán biến mất, trên bầu trời còn thẩm phán chi nguyên nhiều vô số kể. Những thẩm phán chi nguyên này lại vận chuyển thẩm phán. Ma quần thất dạ lại tấn công, vẫn là một đấm. Nhưng khác với cú đấm trước ở chỗ trước khi tung cú đấm này, ma quân thất dạ tháo băng vải trắng cuốn trên tay trái ra. Vành. Cú đấm đánh vào khung trời, tiếng rít khủng bố kỳ lạ vang vọng trên bầu trời, tiếng gầm như hồng hoang cự thú phát ra, truyền vào tai thanh âm chấn nhấp linh hồn mọi người, tất cả, dù là thiên hạ ngũ y hay nữ đế tất thiên tầm đều vậy. Cú đấm này đánh ra ánh sáng đen nổ tung trên bầu trời, ánh sáng đen như ngọn lửa hắc ám đốt cháy chân trời, lại như dòng nước đen nhấn chìm khung trời. Màu đen lan tràn, các thẩm phán chi nguyên rậm rạp trên bầu trời tan tác. Người hiểu mà quân thất dạ đều biết trong cánh tay trái của gã phong ấn con quái vật siêu khủng bố. Quái vật đó là gì, là loại tồn tại gì thì không ai biết. Thiên hạ ngũ y không biết, nữ đế không biết, nữ vu cũng không rõ. Bọn họ chỉ biết vải trắng bao tay ma quân thất dạ là vải bao sắc chủ Achiller. Chủ Achiller tồn tại từ lúc hỗn độn chưa khai, tồn tại còn lâu hơn tộc nhân bàn cổ. Diệt. Đơn giản bị diệt như thế. Ma quân thất dạ đánh ra hai cú đấm. Lần thứ nhất tiêu diệt các thẩm phán, lần thứ hai là tất cả thẩm phán chi nguyên tàn tác. Những thẩm phán chi nguyên này đa số đến từ trời, phần khác đến từ đại nhân vật đại vũ trụ vô tận hải. Một tiếng gầm đầy uy nghiêm từ chân trời vọng đến. Thất dạ, ngươi cho rằng trong vũ trụ này không ai làm gì được ngươi sao? Vù vù vù vù vù. Ánh sáng trắng ngả lặng lẽ bắn tung trên bầu trời, ánh sáng trắng chứa quang minh và sinh mệnh nguyên thủy nhất, tinh khiết nhất chớp mắt bao phủ ma quân thất dạ. Có lẽ có người đó, nhưng tuyệt đối sẽ không là thiên giật nhà ngươi. Ma quân thất dạ biết uy lực ánh sáng trắng này nên không dám lơ là, gã hơ cánh tay trái đánh ra 9981 quyền vào ánh sáng trắng giáng xuống. Mới rồi ma quân thất dạ chỉ cần một đấm tiêu diệt sạch thẩm phán chi nguyên, gã đánh ra 81 quyền uy lực mạnh mẽ biết boa. Tuy nhiên, ánh sáng trắng quang minh thần thánh dường như mạnh hơn, nhận 81 quyền của ma quân thất dạ, ánh sáng trắng chẳng những không tan tác mà càng mạnh mẽ. Đừng nói ma vật hắc ám bị phong ấn trong cánh tay trái của ngươi, dù ngươi có mở ra phong ấn cũng không lay động được trời. Ánh sáng trắng thần thánh quang minh mạnh mẽ giáng xuống như trời đè, ma quân thất dạ hai tay che trời, dùng lực lượng hắc ám vô tận ngăn cản, cơ thể không ngừng rơi xuống. Hà Thiên Giật, ngươi vừa cướp được thiên thư liền có thể chúa tể thương thiên chi nguyên, lão gia từ nỏ nhiều công sức vì ngươi. Ma quân thất dạ không uổng là ma quân thất dạ, dù bị thường thiên chi nguyên áp chế gắt gao thì khuôn mặt điển trai vẫn chẳng hề sợ hãi, còn nói cười với người trên bầu trời. Người được ma quần thất dạ gọi là thiên giật không biết có thân phận gì mà thanh âm mênh mông kèm theo thiên uy cuồn cuộn, như chí tôn vô thượng, chấn nhiếp thiên địa vạn vật. Nếu ngươi đã biết đây là ý của lão gia tử thì ta khuyên ngươi từ bỏ chống cự đi, sự tồn tại của người đó khiến lão gia tử khó chịu, nên hắn phải chết. Ha ha ha ha ha ha. Ma quần thất dạ ngửa đầu cười to bảo. Sự tồn tại của huynh đệ ta khiến lão gia tử thấy khó chịu. Nghe tin này làm ta rất muốn mở bụng uống liền 300 ly. Không biết sống chết. Vù vù vù vù vù. Trời đè, thật sự là trời rơi xuống, mọi người thấy rõ ràng. Thất dạ ta từ trong bụng mẹ đã không biết sống chết là thứ gì. Nực cười, cho người biết, lão gia tử chưa từng để người vào mắt. Đừng nghĩ lấy được địa thư là có thể thích làm gì thì làm. Bây giờ ngươi mới chỉ có được địa thư, càng chưa được đại địa lão gia tử cho phép. Những lão ma dưới đất xoa tay chờ tiêu diệt ngươi, chưa biết ngươi sống qua 3 ngày được không, dám cuồng trước mặt ta. Ha ha ha ha ha ha, trong hoàn vũ ngươi muốn giết thất dạ ta nhiều không đếm hết. Từ lúc ta bước vào vô tận hải thì đám lão gia tử trên trời dưới đất có ai không muốn tiêu diệt ta. Nhưng vậy thì sao? Thất dạ ta vẫn cứ tung hoành hoàn vũ. Tung hoành hoàn vũ? À, láo lếu không sợ bị thụt lưỡi. Hà ngươi dựa vào cái gì mà tung hoành hoàn vũ? Ha ha ha, buồn cười thật, ma vật hắc ám trong cánh tay trái của ngươi bị phong ấn, ngươi không thể chúa tể địa thư. Cho ta biết đi, thất dạ nhà ngươi dựa vào cái gì? Vùng. Trời nặng nề đè xuống, ma quân thất dạ bị đầy rớt xuống đất. Ma quân thất dạ hai tay chống trời, chân đạp đất, khí chấn hoàn vũ, uy vũ bá khí, mặt vạn vẹo, mắt trợn trừng. Ma quân thất dạ hét to. Bằng vào ta là thất dạ. Trong phút chốc đất mênh mông trồi lên, thế đất đai bộc phát, ánh sáng hắc ám sáng lòa quanh thân ma quân thất dạ. Ma quân thất dạ giống to. ta đã nói sẽ mang theo huynh đệ của ta rời khỏi đây thì chắc chắn sẽ mang hắn đi, không ai ngăn cản được. Đừng nói là người Thiên Giật, cho dù Thương Thiên lão gia tử thân tự mình đến cũng không thể. Đất mênh mông trồi lên như vầng sáng vô tận, ánh sáng tràn ngập tà ác và hắc ám nguyên thủy nhất. Trên bầu trời phát ra tiếng khẽ kêu. Ngươi chưa được đại địa lão gia tử cho phép sao có thể chúa tể đất đai được? Chuyện dưới đất thì loại người ở trên trời các ngươi làm sao biết? Ánh sáng hắc ám tà ác dưới chân ma quân Thất Dạ bùng nổ. Thanh âm trên bầu trời bỗng chốc trở nên hoang loạn. Thất Dạ, ngươi to gan chúa tể đại địa chi nguyên va chạm với Thương Thiên chi nguyên của ta, ngươi muốn chết sao? Ha ha ha, ta có gì không dám. Ma quần Thất Dạ lắc mình, đất đai lắc lư theo, hắc ám nổ tung. Khi quang minh tràn ngập sinh mệnh thần thánh va chạm với hắc ám tràn đầy tử vong tà ác như thiên địa đụng độ, như tận thế, Ngạo Phong, Tần Phấn, Vân Khởi không dám khinh thường, ba người vội trốn vào tiểu linh giới, Thiên Hạ Ngũ Y dẫn đám nữ thần né ra xa. Âm âm âm âm âm. Ngạo Phong, Tần Vấn, Vân Khởi không biết chuyện gì xảy ra, lại dương mắt nhìn qua thì quang minh sinh mệnh thần thánh và hắc ám tử vong tà ác đã tán loạn, chỉ còn lại một người đẫm máu ngạo nghĩa đứng trên trời, chính là Ma Quân Thất Dạ. Quận thượng, Phong Hoa Tuyết Nguyệt đi cùng Ma Quân Thất Dạ thấy gã bị thương nặng đứng trên cao, bốn người nâng Trần Tùng hôn mê chạy tới ngay. Mới rồi quyết đấu với quang minh sinh mệnh thần thánh làm Ma Quân Thất Dạ bị thương rất nặng, cơ thể máu me bê bết, dù vậy gã vẫn kiêu ngạo đứng thẳng, biểu tình kiên cường. Ma Quân Thất Dạ lắc đầu ra hiệu mình không sao. Ma Quân Thất Dạ chỉ nói một chữ. Đi. Thấy Ma Quân Thất Dạ định mang Trần Tùng đi, Thiên Hạ Ngũ Y hoàng hốt. Thất Dạ, ngươi thật sự định mang Trần Tùng đi. Có lẽ lúc này Ma Quân Thất Dạ đã bị thương nặng, nhưng Thiên Hạ Ngũ Y không thừa dịp tấn công, không phải vì bọn họ cao thượng, mà chỉ vì biết rõ dù công kích chưa chắc ngăn lại được Ma Quân Thất Dạ bị thương nặng. Trận chiến vừa rồi đã nói lên tất cả. Người khác có lẽ không rõ, nhưng Thiên Hạ Ngũ Y biết kẻ mới đánh với Ma Quân Thất Dạ là người tên Thiên Giật, Thương Thiên Thái Tử nổi tiếng lừng lẫy trong vũ trụ, người thừa kế được ông trời khâm điểm, tương lai sẽ trở thành trời. Mới rồi Thiên Giật sử dụng pháp tắc Thương Thiên, nhưng không thể ngăn lại Ma Quân Thất Dạ, có thể tưởng tượng lực lượng của gã mạnh khủng khiếp. Thiên Hạ Ngũ Y biết sức bọn họ không đánh lại Ma Quân Thất Dạ bây giờ. Ma Quân Thất Dạ không trả lời, trương hận trách móc. Thất Dạ, chúng ta biết hôm nay không ngăn ngươi lại được, nhưng ta phải cho ngươi biết một điều. Nếu bây giờ ngươi mang Trần Tùng đi thì tất cả tộc nhân nữ qua chúng ta sẽ truy sát ngươi dù đến chân trời góc biển. Ma Quân Thất Dạ lạnh nhạt nói. Thất Dạ, ta tung hoành hoàn vũ nhiều năm, kẻ thù nhiều đến nỗi ta không đếm hết. Thiếu tộc nữ oa của các ngươi không ít, thêm vào cũng không nhiều. Thiên Hạ Ngũ Y tức xì khói rồi lại bó tay. Mắt thấy Ma Quân Thất Dạ sắp đưa Trần Tùng ra khỏi phương thế giới này, nữ vu lao qua gào thét. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Thất Dạ, ngươi cho ta biết đi, tại sao ngươi bất chấp tất cả cứu Trần Tùng? Ta muốn biết nguyên nhân, cho ta lý do. Hắn là huynh đệ của Thất Dạ ta, lý do này đủ chưa? Nữ vu khóc không ra nước mắt. Huynh đệ, ha ha ha, huynh đệ chó chết. Nữ vu điên loạn bật cười nói. Ngươi biết rõ tên khốn Trần Tùng tồn tại là tai họa lớn, sẽ uy hiếp đến thần ma, thậm chí là an toàn của mọi người, nguyên vũ trụ. Nhớ kỹ là mọi người, trong đó bao gồm cả ngươi. Ngươi biết hết, nhưng tại sao vẫn mang hắn đi? Cho ta biết, tại sao? Nữ vu chưa hỏi hết câu mà Quân Thất Dạ đã mang Trần Tùng ra khỏi phương thế giới này, biến mất tam hơi. Nhìn hướng hai người khuất xa, nữ vu cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa su tí té xuống đất. Nữ vu nhắm chặt mắt, cung đầu nhức như búa bổ. Nữ vu mệt mỏi lầm bầm. Tiêu đời, tiêu tan hết. Tên khốn Thất Dạ rốt cuộc vẫn mang tai họa Trần Tùng rời khỏi phương thế giới này. Từ nay vô số hư không hài không còn ngày bình yên, nguyên đại vũ trụ sẽ náo động. Tiểu tử này vấn đỉnh nguyên thủy, thành tựu nguyên tội, xâm nhiễm nhân thư, trộm nhân quả chi tâm. Trời, ta không thể tưởng tượng sau này hắn sẽ biến thành tồn tại gì, càng không biết đại vũ trụ sẽ bị hắn khuấy động đến mức độ nào. Nghĩ đến Trần Tùng người đầy tội ác là nữ vu càng đau đầu hơn, nàng bịt chán ngước nhìn trời. Nữ vu đột nhiên phát ra tiếng cười quái dị. Đây là chính là kết quả các ngươi muốn sao? Các vị đại nhân vật thần ma trong vũ trụ, còn có các đại nhân vật trên trời, các người cho rằng thế này là rất tốt sao? Đến bây giờ các người vẫn không hiểu, vẫn do dự, còn ôm chút ảo tưởng viễn vông sao? Tư phụ cho rằng tất cả không thay đổi sao? Đừng tưởng rằng ta không biết các người muốn gì. Các người định lợi dụng Trần Tùng phá vỡ cục diện vũ trụ hàng cổ không thay đổi, trong lòng các người có ý đồ này đúng không? Muốn thừa dịp vũ trụ hỗn loạn thì đục nước béo cò đúng không? Ha ha ha ha ha ha. Đúng là một đám tiểu nhân ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình. Các thần, vạn ma đều như vậy. Nếu các người thật sự muốn tiêu diệt Trần Tùng thì sao Thất Dạ ngăn cản được? Ông trời, nếu trời thật sự muốn đối phó Thất Dạ thì sao phải đứa con tí như Thiên Giật ra? Thiên Giật chưa đi vô tận hải bao nhiêu lần, chưa chút tể được Thương Thiên chi nguyên mà dám đánh với Thất Dạ. Ha ha ha ha ha ha, đều là đám tiểu nhân ích kỷ khốn nạn. Cùng một rùa. Tốt, rất tốt, các người cứ tiếp tục tính kế đi. Chờ khi vũ trụ hỗn loạn không thể cứu vãn vì hắn, các người sẽ hối hận, các người sẽ chịu tội. Đừng nghĩ lão nương hù các người, đừng coi thường thành tựu nguyên thủy của Trần Tùng. Trước kia nữ oa sáng tạo người nguyên thủy suýt tiêu diệt hai tộc thần và ma các người, chẳng lẽ các người quên hết sao? Đừng nghĩ Trần Tùng chỉ là một người, không có gì ghê gớm. Cho các người biết, trên người Trần Tùng không có gì là không thể. Hắn thậm chí tu ra nguyên tội chi nguyên, các người bị mù hết rồi sao? Bà nội nó. Đừng tưởng rằng ta không biết các người có ý đồ gì. Các người sợ nữ oa thức tỉnh, sợ sau khi nữ oa thức tỉnh thì truy cứu chuyện năm đó nên muốn ngăn cản nữ oa tỉnh dậy. Các người cho rằng Trần Tùng có được nhân thư vừa lúc hợp ý các người đúng không? Các người nghĩ rằng dù Trần Tùng không thể chúa tể nhân thư, không ngăn cản nữ oa thức tỉnh được nhưng nguyên rủa của hắn sẽ xâm nhiễm nữ oa. Các người hận nữ oa, các người cho rằng nữ oa thức tỉnh đáng sợ hơn sự tồn tại của Trần Tùng rất nhiều đúng không? Ngoài ra Trần Tùng trộm nhân quả chi tâm cũng khiến các vị ngứa ngáy đúng không? Các người không tiêu diệt Trần Tùng một là muốn ngăn cản nữ oa thức tỉnh hay là muốn cướp nhân quả chi tâm của Trần Tùng phải không? Ha ha ha ha ha ha. Tốt, tốt quá. Nhưng ta cho các người biết, đừng để đến lúc đó vì một hạt mè bỏ qua trái dưa hấu. Chờ đi, một đám ích kỷ tồi tệ tự phụ khốn kiếp, sẽ có ngày các người trả giá cực đắt vì sự ích kỷ ngày hôm nay. Nữ vu hết mệt, nàng thở hồng hộc, khuôn mặt bình thường chất chứa tức giận, hoán hận và tràn đầy bất lực. Nữ vu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Nữ vu chợt cười nói. Trước kia vì vũ trụ yên ổn hòa bình ta phong ấn chân thân của mình để pháp tắc vận mệnh tự động diễn biến, giờ xem ra ta đã sai. Nếu các vị muốn phá vỡ vũ trụ yên bình thì ta thành toàn các người. Bắt đầu từ ngày hôm nay, nữ vu ta quyết định từ bỏ hóa thân, lại mở ra phong ấn chân thân ước vạn năm. Nếu các vị muốn hỗn loạn vậy bắt đầu từ vận mệnh trước đi. Ta sẽ cho các người thể nghiệm trước hậu quả của vận mệnh hỗn loạn. Nữ vu biến mất không còn tam hơi. Tâm tình Thiên Hạ Ngũ Y rất tệ. Táng Hoa tới gần, dò hỏi. Trường Hận tỷ, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Cách gì? Cách gì bây giờ? Trường Hận thở dài thườn thượt. Hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu nguyện nữ oa nương nương nhanh chóng thức tỉnh. Miễn nương nương thức tỉnh thì mọi chuyện chưa đến mức hết thuốc chữa. Nhưng mà... nếu... không có nhưng hay nếu... Lúc này chân trời xuất hiện bốn căn nguyên, đây là bốn thần chi bản nguyên, căn nguyên ngưng tụ tỏa bốn luồng sáng bao phủ Tiết Thượng Uyển, Hoàng Tuyền, Lạc Anh, Mạc Khinh Sầu. Bốn người biết đây là thần tộc đang triệu hoán. Các nàng không biết sẽ phải nhận sự trừng phạt gì vì Hoàng Tuyền, Lạc Anh, Mạc Khinh Sầu, Tiết Thượng Uyển không hoàn thành sứ mệnh thần tộc giao cho. Tiết Thượng Uyển, Hoàng Tuyền, Lạc Anh đã sớm dự đoán sẽ có ngày này, bọn họ không ngạc nhiên, cũng không chống cự, mặc kệ thần quan bao phủ mình. Chỉ có Mạc Khinh Sầu là liều mạng ngăn cản, nhìn nữ đế Tuyết Thiên tầm chằm chằm. Khinh Sầu, hãy tạm thời trở về thần tộc tinh linh, trong đó có thứ nàng cần kế thừa. Chờ sau khi nàng kế thừa ta sẽ tìm nàng. Tuyết Thiên Tầm, ngươi đã nói sau khi chuyện này kết thúc sẽ nói hết tất cả cho ta nghe, nếu ngươi không nói thì dù có chết ta cũng không trở lại. Miễn nàng gật đầu, không ai có thể cướp nàng từ chỗ ta. Mạc Khinh Sầu bị thần quang bao phủ trông thật yếu ớt, thân hình mờ dần nhưng đôi mắt vẫn nhìn Tuyết Thiên Tầm chằm chằm. Cuối cùng Mạc Khinh Sầu gật đầu, ngay khi đó Tuyết Thiên Tầm thò tay vào thần quang ôm chặt nàng. Nữ đế, hiện tại linh hồn hỗn độn của ngươi không càn tinh thuần, dám can đảm nhúng tay vào chuyện của thần tộc tinh linh ta. Mạc Khinh Sầu là nữ nhân của nữ đế ta, không được ta cho phép thì không ai có thể mang nàng rời khỏi ta. Nữ đế Tuyết Thiên Tầm ôm Mạc Khinh Sầu, giơ tay chỉ. Chiếc ma khả nhẫn trên ngón tay Tuyết Thiên Tầm tỏa ánh sáng kỳ lạ, khi ánh sáng biến mất, Tuyết Thiên Tầm, Mạc Khinh Sầu cũng mất tích. Nữ đế, thần tộc tinh linh chúng ta và ngươi không đội trời chung. Không thể điều tra ra tung tích Mạc Khinh Sầu, thần chi bản nguyên thần tộc tinh linh biến mất. Nhìn cảnh đó, Lạc Anh bị thần quang phượng hoàng bao phủ cảm thán rằng, cái gì là tình yêu đích thực? Chính là đây. A, đột nhiên hâm mộ Mạc Khinh Sầu quá. Nếu nam nhân của ta cũng ôm ta vào lòng như Tuyết Thiên Tầm, cướp ta khỏi thần quan triệu hoán thì tốt biết mấy. Ai, tiếc rằng chỉ có thể tưởng tượng. Mãi đến bây giờ trong đầu Lạc Anh còn quanh quẩn những lời Trần Tùng đã nói, từ nay về sau chúng ta không ai nữa ai, từ nay đến chết không qua lại. Tiết Thượng Uyển cũng đồng cảm, nhưng cảm xúc của nàng nội liễm hơn, giấu tâm sự trong lòng. Tiết Thượng Uyển hiếm khi ngoẹn miệng cười phất tay chào Thiên Hạ Ngũ Y, các nữ thần khác chỉ có hai chữ hẹn gặp lại nhưng chứa tất cả lưu luyến, chúc phúc của Tiết Thượng Uyển. Các tỷ tỷ, giày tỷ thú ly biệt sắp đến. Các người biết Lạc Anh ta không phải loại người mạnh miệng dối người nên ta không nói chúc phúc. Nếu ta còn sống, còn ký ức phương thế giới này nhất định sẽ tìm các người đi chơi. Hưng, hẹn gặp lại. Các bằng hữu. Hoàn vũ vô biên, hư không vô tận. Vô tận hải, vị ương cung. Ma quần thất dạ mang Trần Tùng về, bất chấp vết thương trên người vội vàng xem xét tình huống của Trần Tùng. Thời gian dần trôi, Phong Hòa Tuyết Nguyệt luôn đứng canh chừng thấy ma quần thất dạ mở mắt ra. Phong Hòa Tuyết Nguyệt tò mò hỏi. Quân thượng, tình huống của Tiểu Lạc ra sao? Ma quân thất dạ nhíu chặt mày, trầm giọng nói. Không tệ như tưởng tượng. Ta cứ nghĩ ý thức của hắn đã tán loạn, vừa rồi tra xét phát hiện ý thức của Tiểu Lạc chẳng những không tán loạn còn nhanh chóng ngưng tụ lại, chắc điều này liên quan đến linh hồn của Tiểu Lạc. Phong Hoa Tuyết Nguyệt nhìn nhau, biểu tình cực kỳ ngạc nhiên. Phong Hoa Tuyết Nguyệt là cao thủ, biết rõ nếu ý thức bị đánh tan, chỉ cần linh hồn còn tồn tại thì ý thức sẽ chậm rãi phục hồi, nhưng sẽ cần thời gian lâu thật lâu, ý thức càng cường đại thì phục hồi càng chậm, ngắn thì mấy trăm năm, lâu thì mấy ngàn năm hoặc hơn. Phong Hoa Tuyết Nguyệt từng tiếp xúc với Trần Tùng, biết ý thức của tiểu tử này không giống bình thường, nếu tán loạn tính trường hợp tốt nhất cũng cần trăm năm. Phong Hoa Tuyết Nguyệt không ngờ trong thời gian ngắn ý thức tán loạn của Trần Tùng đã phục hồi gần hết. Vong nói, thật không biết linh hồn của tiểu tử này là thứ gì mà mạnh như vậy. Hoa hỏi, nhân thư đâu? Nhân thư còn ở trong linh hải của Tiểu Lạc, tuy thời hiện thế. Tức là nếu nhân thư hiện thế thì Tiểu Lạc sẽ bị nguy hiểm mạng sống. Có thể nói vậy. Thế thì, Hoa hỏi câu những người khác muốn hỏi. Quân thượng cảm thấy Tiểu Lạc có thể chúa tể nhân thư không? Nếu nữ hoa không dung nhập nhân thư, ta không biết người khác có thể chúa tể nhân thư được không? Hiện tại nữ hoa đã dung nhập nhân thư, trong vũ trụ không có tồn tại nào chúa tể nhân thư được. Ha, quân thượng, nữ hoa thật sự sẽ thức tỉnh khi nhân thư hiện thế sao? Ma quân thất dạ khẳng định đáp. Chắc chắn. Phong Hoa Tuyết Nguyệt không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ bảo. Quân thượng, nếu nữ oa đã dung nhập nhân thư, sẽ thức tỉnh theo nhân thư hiện thế, vì mạng sống của Tiểu Lạc, quân thượng có thể nào buộc nhân thư ra khỏi linh hải của Tiểu Lạc không? Vì sao nhân thư tùy thời hiện thế, quá nguy hiểm? Các người không biết, Tiểu Lạc thành tựu chính là nguyên thủy là chân lý sinh mệnh ngày xưa nữ oa lĩnh ngộ từ trong hỗn độn chi nguyên, được gọi là thập toàn hoàn mỹ. Thành tựu ra thân thể cũng là đứng đầu sinh mệnh, có thể so với thần ma, thậm chí vượt trội. Cộng với Tiểu Lạc mở ra giới chi linh hải, ta cũng không thể nhúng tay vào. Ma quần thất dạ vô cùng bất đắc dĩ nói. Đừng nói ta không thể, dù ta có cách bài trừ nhân thư ra cũng sẽ không làm. Tại sao? Vì huynh đệ này của ta thoạt trông tùy ý với mọi người nhưng không phải loại người xúc động. Tiểu Lạc không tiếp tất cả cướp đi nhân thư chắc có lý do phải cướp. Hắn dám không kiềng nề gì nuốt nhân thư vào linh hải chắc không phải hành động bồng bột. Hiện tại ta chưa biết ý định của Tiểu Lạc là gì. Vậy phải làm sao đây? Chúng ta chỉ có thể chờ đợi sao? Chỉ có thể như vậy. Thật ra mà quân thất dạ nói một nửa đúng một nửa sai. Trần Tùng cướp nhân thư đúng là vì lý do bắt buộc phải cướp, hắn dám không kiềng nề gì nuốt nhân thư tuy không phải bồng bột trong thoáng chốc nhưng cũng vì bất đắc dĩ. Nói chính xác hơn là Trần Tùng nghe hư vọng chi linh nói mới dám nuốt nhân thư kiểu đó, hắn không có thời gian suy nghĩ hậu quả sau khi làm. Giờ phút này, Trần Tùng không ở trong linh hải ức chế nhân thư mà trốn trong không gian hư không vừa phục hồi tâm thức vừa mắng hư vọng chi linh. Kêu lão tử cướp nhân thư là ngươi, kêu lão tử nuốt nhân thư cũng là ngươi, bây giờ lại bảo với ta là nữ hoa truyền thế đã dung nhập vào nhân thư, trong hoàn vũ không có người thứ hai có thể chúa tể nhân thư. Tính hố chết lão tử sao? Chắc chờ lâu như vậy hoàn toàn uổng công, kết quả có thể sống được không còn là điều bí ẩn. Có biết ngươi hại lão tử thảm lắm không? Hư vọng chi linh to cỡ nắm tay vẫn giữ bộ dáng vênh váo tự phụ, đôi tay nhỏ chắp sau lưng, thái độ khinh khỉnh nói. Thiếu niên, có biết ngươi dùng giọng điệu này nói chuyện với cô nãi nãi là không lễ phép? Cái gì gọi là ta kêu ngươi cướp nhân thư? Từ lúc ngươi dung nhập hư vọng chi thư thì chúng ta đã là châu chấu chung một sợi dây, không phải ta kêu ngươi đi cướp nhân thư mà ngươi vì chính mình mới đi cướp. Đừng nói nhảm nhí với ta, nói xem bây giờ nên làm sao. Hiện giờ Trần Tùng trốn trong không gian hư vọng nhưng biết rõ ràng tình huống trong linh hải. Hiện tại linh hải của Trần Tùng bị nhân thư tàn phá tùy thời tan tác. Trần Tùng nói. Cứ theo đà này không cần nhân thư hiện thế linh hải của lão tử đã hoàn toàn tan nát, thân thể cũng bị phế. Ta thấy giữ mạng quan trọng hơn, trước tiên tìm cách ném nhân thư ra ngoài đã. Ném ra ngoài làm gì? Thật tình. Nếu không thì biết làm sao? Dù sao không thể chúa tể nhân thư, không ném ra ngoài chẳng những để lão tử chờ chết. Trần Tùng nóng này, hư vọng chi linh thì bình tĩnh ung dung rất là nhàn nhã. Hư vọng chi linh chậm rãi nói. Thiếu niên, cái chết không đáng sợ, đáng sợ là muốn chết không xong. Ngươi sớm thành tựu hư vọng linh hồn, tử vong là thứ vô cùng xa xỉ với ngươi. Nếu hiện tại ngươi từ bỏ nhân thư, chờ đợi ngươi không phải tử vong mà là lạc lối, đời đời kiếp kiếp, vĩnh vĩnh viễn viễn lạc trong vô tận quy khứ. Ngươi ngẫm lại xem, nếu lạc ở nơi không có thời gian, không có không gian, không có thứ gì, muốn sống không được, muốn chết không xong là chuyện đáng sợ biết bao. Cái gì gọi là ta từ bỏ nhân thư? Lão tử muốn sao? Cũng vì hết cách ổi, lạc thì lạc, không có gì ghê gớm. Lạc trong vô tận quy khứ là khái niệm gì? Trần Tùng không biết, không tưởng tượng được, có lẽ thật sự rất khủng bố. Nhưng tính cách Trần Tùng rộng rãi, trước khi cấp nhân thư đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên không sợ gì. Thiếu niên, đừng nóng, vẫn có cách. Chẳng phải nói nữ oa dung nhập nhân thư, trong hoàn vũ không có người kế thứ hai có thể chúa tể nhân thư sao? Có cách gì? Đúng là vậy, nhưng chúng ta không cần chúa tể nhận thư. Là sao? Trần Tùng ngơ ngác hỏi. Cách duy nhất mở ra ảo diệu hư vọng chi thư là tụ tập đủ thiên địa nhân tam thư, sao bây giờ ngươi nói không cần chúa tể nhân thư? Ngươi đang đùa với lão tử sao? Thiếu niên, cách chính xác giải mở ảo diệu hư vọng chi thư là tụ tập thiên địa nhân tam thư, nhớ kỹ là tụ tập chứ không phải kêu ngươi chúa tể. Huống chi tôn chỉ hư vọng chi thư là mở ra bí mật vũ trụ chứ không phải thống trị nó, cần gì chúa tể thiên địa nhân tam thư? Thật tình. Tổ cha nó. Nghe hư vọng chi linh nói xong, tư duy của Trần Tùng hỗn loạn, khóc không ra nước mắt. Trần Tùng lười nói vớ vẩn với hư vọng chi linh, hắn mệt mỏi nói. Ngươi muốn gì nói thẳng ra đi. Thiếu niên, ngươi còn nhớ nhân quả chi tâm không? Nhảm. Nhân quả chi tâm là căn bản của nhân quả chi thư, tương tự, chúng ta chỉ cần lấy được nhân thư chi tâm là xong. Làm sao lấy? Nhân quả chi tâm là người thừa kế hư vọng chi thư đời trước bài bố sẵn, ta chỉ tiện tay cầm. Không lẽ người thừa kế hư vọng chi thư đời trước cũng động tay chân với nhân thư, chuẩn bị sẵn nhân thư chi tâm cho ta? Ha ha ha, không tệ, thiếu niên coi như thông minh. Trần Tùng chỉ thuận miệng nói ai dè đúng là thật. Chẳng lẽ người thừa kế hư vọng chi thư đời trước thật sự giở trò với nhân thư? Giống như nhân quả chi tâm, người thừa kế hư vọng chi thư đời trước lén trộm nhân thư chi tâm. Ha ha, chẳng phải, ngươi luôn tò mò tại sao người thừa kế đời trước muốn táng cổ đúng không? Hiện tại ngươi đã đoán ra chưa? Ý ngươi là người thừa kế đời trước táng cổ không chỉ để ba thư tái tạo lại, quan trọng hơn lén giở trò khi chúng ta tự tái tạo, dựng dục căn nguyên chi tâm. Đúng vậy. Hư vọng chi linh gật đầu, nói. Phải nói người thừa kế hư vọng chi thư đời trước cống hiến hy sinh rất lớn cho sự nghiệp lớn của chúng ta. Hắn kỳ thác toàn bộ hy vọng của chúng ta vào ngươi, thiên địa nhân tam thư tái tạo được toàn là công lao các đời người thừa kế hư vọng cố gắng. Tiểu tử, ngươi không được cô phụ kỳ vọng của mọi người. Lúc nhân quả mở ra, Trần Tùng từng gặp mặt với người thừa kế hư vọng chi thư đời trước một lần, nhớ rõ nghe kể các đời người thừa kế hư vọng chi thư đều muốn nở ra bí ẩn của hư vọng chi thư nhưng cuối cùng lạc mất. Trần Tùng nhớ người thừa kế hư vọng chi thư đời trước hy vọng hắn cuối cùng sẽ mở ra ảo diệu hư vọng chi thư, không chỉ vì hoàn thành tâm nguyện của các đời người thừa kế hư vọng chi thư, cũng để giải cứu bọn họ khỏi vô tận quy khứ. Nghĩ đến đây, Trần Tùng bỗng cảm thấy áp lực thật lớn. Từ khi dung nhập hư vọng chi thư thì Trần Tùng bước lên con đường không lối về, thật nhức đầu. Trần Tùng không suy nghĩ lung tung tiếp, hắn hỏi. Bây giờ nên làm sao? Trộm lấy đi nhân thư chi tâm như đã cấp nhân quả chi tâm sao? Không vội, hiện tại nữ oa đã dung nhập nhân thư, dù chưa thức tỉnh nhưng chúng ta phải hết sức cẩn thận, cẩn trọng mới được. Dù sao đó là nữ oa, một trong tồn tại cường đại nhất hoàn vũ. Trong số tộc nhân bàn cổ thì nữ oa cũng là tồn tại số một số hai. Trần Tùng chưa từng tiếp xúc với nữ oa, càng không nói đến quen biết, nhưng nghĩ bằng ngón chân cũng biết người có thể nạn đất tạo người không dễ chọc. Hơn nữa nữ oa sáng tạo ra nhân tộc suýt tiêu diệt hai tộc thần và ma đã nói lên tất cả. Bây giờ ta phải làm sao để lấy được nhân thư chi tâm? Lần trước Trần Tùng lấy nhân quả chi tâm là do cơ duyên tình cờ, bây giờ muốn ăn cắp nhân thư chi tâm trước mắt nữ oa làm hắn bối rối, không biết nên làm sao. Hư vọng chi linh bay đến trên vai Trần Tùng. Ngươi sao? Thiếu niên, tỉnh mộng đi. Hư vọng chi linh lười biếng duỗi lưng, nói. Đối phó tạp chủng nữ oa còn cần sinh mệnh nguyên thủy, đích thân ra tay mới được. Trần Tùng nhìn hư vọng chi linh to cỡ nắm tay từ đầu đến chân. Người, có được không vậy? Trong ấn tượng của Trần Tùng thì hư vọng chi linh trừ giọng điệu hống hách coi trời bằng vung, thái độ vênh váo ra không có điểm gì đặc biệt. Cái gì gọi là ta được không? Thiếu niên, ngươi không biết bản lĩnh của cô nãi nãi. Hư vọng chi linh vỗ tay như thể phủi bụi dính trên người. Thôi được, ngươi luôn khinh thường cô nãi nãi, ngày hôm nay cô nãi nãi tự cho ngươi kiến thức sự cường đại của hư vọng chi thư. Trần Tùng có chút mong chờ, nhưng đợi một lúc không thấy hư vọng chi thư có hành động gì. Trần Tùng hỏi. Ra tay đi chứ. Linh hải của lão tử sắp không chịu nổi nhân thư gây sức ép. Cấp cái gì, hiện tại thời cơ còn chưa tới. Khi nào thời cơ mới né? Chờ lúc nhân thư hiện thế. Chết tiệt, nhân thư hiện thế thì nữ oa thức tỉnh. Thiếu niên nói đúng rồi, nhân thư hiện thế nữ oa sẽ thức tỉnh, nhưng vừa tỉnh dậy nữ oa trong trạng thái hỗn độn, chỉ có lúc đó mới là thời cơ hành động tuyệt vời nhất. Tiếp theo thì sao? Tiếp theo thì thừa dịp ý thức của nữ oa hỗn độn cướp nhân thư chi tâm. Ta không phải hỏi cái này, ý của ta là sau khi cướp được nhân thư chi tâm lỡ như nữ oa tỉnh táo lại có khi nào nổi giận tiêu diệt ta không? Hèn, nhìn ngươi sợ thấy thương chưa? Ta luôn khó hiểu, về lòng can đảm, trí tuệ gì thì ngươi kém ra mấy đời người thừa kế trước, ta không hiểu nổi tại sao hư vọng chi thư chọn ngươi. Bớt nói nhảm đi, nghiêm túc chút, lỡ nữ oa tỉnh lại muốn diệt ta thì biết làm sao? Bản lĩnh hiện tại của ta tuyệt đối không đấu lại nữ oa. Yên tâm, khi nào đánh cắp được nhân thư chi tâm thì chúng ta sẽ thần không biết quỷ không hay đưa nữ qua đi, chờ khi nàng tỉnh táo lại thì chúng ta đã chạy mất từ lâu. Coi như cách hay, nhưng chúng ta đánh cắp nhân thư chi tâm có ảnh hưởng đến pháp tắc nhân thư gì không? Dù sao nó được gọi là nguồn sinh mệnh toàn nhân loại. Nếu vì cướp đi nhân thư chi tâm hại mọi người thì ta có lỗi rất lớn. Nói ngươi khờ thật là không sai. Chúng ta ăn cắp không phải nhân thư chi tâm duy nhất, biết chưa? Chúng ta đánh cắp nhân thư chi tâm là cái thứ hai nhân thư dựng dục ra. Nó giống như nhân quả chi tâm trong tay ngươi, là người thừa kế rời trước sử dụng đại thủ đoạn lặng lẽ chôn hạt giống, lúc tái tạo thì dựng dục ra căn nguyên thứ hai. Trần Tùng vũ chán, cười nói. Ta quên mất. Trần Tùng nhớ nhân quả chi tâm trong tay hắn là căn nguyên thứ hai dựng dục từ nhân quả chi thư, người thừa kế hư vọng chi thư đời trước có nhắc đến hạt giống thiên địa nhân tam thư, nhưng khi đó hắn không thèm nhớ. Nói vậy là dù chúng ta lấy đi nhân thư chi tâm thứ hai cũng sẽ không ảnh hưởng pháp tắc nhân thư, nhưng sau khi nữ oa thức tỉnh sẽ biết chuyện này đúng không? Đương nhiên, nữ oa không ngốc, nếu không người nghĩ nàng ngủ say lâu như vậy tại sao đột nhiên luân hồi chuyển thế? Cô nãi nãi suy nghĩ nàng đã nhận ra điều gì, nhưng... ha ha ha, dù có phát hiện cũng không thể ngăn cản chúng ta. Hư vọng chi linh đang nói chợt nhận ra điều gì, hỏi. Thiếu niên, ngươi hỏi câu này là có ý gì? Sao, chẳng lẽ ngươi sợ nữ oa trả thù? Vớ vẩn, ngươi đã nói nữ oa là một trong tồn tại mạnh nhất hoàn vũ, bây giờ ta ăn cắp nhân thư chi tâm của nữ oa, không sợ sao được. Trần Tùng không phải loại người nhát gan sợ rắc rối, nhưng từ khi hắn lĩnh ngộ lực lượng nguyên thủy ngày xưa nữ oa sáng tạo thì khâm phục, kính ngưỡng nàng, còn có chút sợ hãi. Trần Tùng cho rằng với bản lĩnh của nữ oa, nếu muốn tiêu diệt hắn thì chỉ cần một ý nghĩ. Có hôm nào đang uống rượu đột nhiên chết Trần Tùng cũng không bất ngờ gì, hắn tin nữ oa có bản lĩnh đó. Hư vọng chi linh khinh thường trợn trắng mắt với Trần Tùng. Nhìn bộ dáng hèn của ngươi xem. Trần Tùng nói. Ta cũng rất khó hiểu, từ sau khi thành tựu hư vọng linh hồn chưa từng thấy sợ, chẳng biết sao lần này không được, ta không kiềm được nỗi sợ. Không thể trách ngươi, hư vọng linh hồn cho ngươi không sợ hãi thiên địa, nhưng nữ oa dù gì sáng tạo ra nhân loại, được gọi là nhân mẫu. Trong hoàn vũ này miễn là người tất nhiên sẽ sợ hãi nữ oa, không ai ngoại lệ. Thấy Trần Tùng im lặng, hư vọng chi linh tiếp tục bảo. Thiếu niên, ngươi đừng canh cánh trong lòng chuyện này, số ngươi đã định sẽ dây dưa với nữ oa, dù ngươi không cướp nhân thư cũng không cách nào tránh khỏi. Vô vẩn, nếu ta không cướp nhân thư thì sao đắc tội nữ oa? Thiếu niên, ngươi đừng quên tiểu tình nhân hạ mặt của ngươi chính là nữ oa luân hồi truyền thế, nàng đã có tình cảm với ngươi, bị chúng nguyền rủa. Ngươi cảm thấy tiểu tình nhân sau khi tỉnh lại sẽ tha cho ngươi sao? Dù Trần Tùng không muốn, nhưng hắn phải công nhận hư vọng chi linh nói đúng. Ngẫm lại đúng thật, nhức cái đầu. Trần Tùng muốn giải nguyền rủa thì cách duy nhất là mở ra hư vọng chi thư bí ẩn, muốn mở hư vọng chi thư thì phải tụ tập đủ thiên địa nhân tam thư, muốn có thiên địa nhân tam thư thì đắc tội hết những người trên trời dưới đất, đời khốn nạn. Trần Tùng chợt cảm giác linh hải dục dịch sắp nổ, hắn vội khuếch tán ý thức xem xét, nhân thư chướng phồng lên, bên trong vạn vẹo như sóng cuộn biển gầm. Linh hải lại đến bờ vực tan vỡ, ý thức của Trần Tùng dần mơ hồ. Không được, ta không chịu nổi, má ơi. Tốt lắm, là lúc này. Thiếu niên, mở to mắt nhìn kỹ, cô nãi nãi cho người kiến thức đại thủ đoạn của hư vọng chi thư. Không biết sao hư vọng chi linh xuất hiện trong linh hải của Trần Tùng, thoáng chốc linh hải của hắn bị thứ kỳ lạ bao phủ. Trần Tùng điều tra thì thấy đó là hư vọng chi thư, khiến hắn giật mình là hư vọng chi thư bao phủ linh hải nhưng không đem lại cảm giác khó chịu, như hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Vù vù vù vù vù. Nhân thư tỏa ánh sáng nhiều sắc chói mắt, Trần Tùng không hiểu có chuyện gì nhưng nhìn ra được nhân thư hiện thế. Lúc này chợt vang tiếng u u, hư vọng chi thư mở ra, bên trên xuất hiện hai chữ hư vọng. Hai chữ hư vọng tỏa ánh sáng trong suốt, các phù văn thoáng hiện. Kỳ lạ là khi các phù văn xẹt qua, nhân thư đang hiện thế đột nhiên biến mất, thay thế là một người xuất hiện. Đó là một nữ nhân khoanh chân ngồi, đặc biệt trang nhã. Nữ nhân đẹp hoàn mỹ vô khuyết, chân mày có vệt đỏ đáng sợ. Nữ nhân này chính là Hạ Mạt. Hạ Mạt lơ lửng trong linh hải, các sắc màu chảy quanh thân, ba thứ giống như nguồn sinh mệnh trôi bên cạnh nàng. Trần Tùng chưa từng thấy nhân thư chi tâm, nhưng hắn chắc chắn ba trái tim lơ lửng bên cạnh Hạ Mạt chính là nhân thư chi tâm, trong đó có một đã dung nhập vào Hạ Mạt. Khoan! Sao có đến ba nhân thư chi tâm? Nhân thư vốn có một nhân thư chi tâm, người thừa kế hư vọng chi thư đời trước trồng một ở bên trong, tổng cộng là hai nhân thư chi tâm mới đúng, tại sao có đến ba cái? Nguy rồi, ta biết ngay nữ oa sẽ không vô duyên vô cớ luân hồi chuyển thế. Tạp trùng này chẳng những phát hiện chúng ta trồng hạt giống, không biết nữ oa dùng thủ đoạn gì khiến nhân thư lại dựng dục ra một hạt giống nhân thư. Nữ oa định dung hợp cả ba nhân thư chi tâm, thật en hai am hiểm. Đừng có chửi tạp trùng này nọ nữa, mau hành động đi. Trần Tùng sống đến bây giờ 5 lần 7 lượt nghịch thiên mà đi coi như thấy qua trường hợp lớn, nhưng hiện tại trong lòng hắn rất sợ, cứ cảm thấy nữ oa đột nhiên tỉnh lại cho hắn một bàn tay đi đời nhà ma. Như hư vọng chi linh nói, trong hoàn vũ này thế là người sẽ sợ hãi nữ oa. Tình huống bây giờ khá phức tạp, tạp trùng nữ oa bắt đầu dung hợp ba nhân thư chi tâm, nếu ta ra tay sẽ trúng bẫy của nàng, khi đó hư vọng chi thư sẽ bị ảnh hưởng. Nhát gan, để ta. Trần Tùng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, thấy hư vọng chi linh ngần ngừ không chịu hành động thì hắn cắn răng lao lên. Vì để phòng ngừa, Trần Tùng sử dụng hư vọng linh hồn. Từ nhỏ Trần Tùng đã ăn trộm nhiều bảo bối, là đại tông sư kinh nghiệm phong phú trong giới trộm. Nhưng càng đến gần nhân thư chi tâm thì lòng Trần Tùng càng hốt hoảng. Sợ thật. Ngay cả hư vọng linh hồn được gọi là không sợ bất khuất cũng không chịu nổi cảm giác sợ hãi này. Chết tiệt. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liều mạng. Có thể lấy được thì lấy, nếu không lấy được thì thôi. Nghĩ đến đây Trần Tùng lao qua chộp lấy nhân thư chi tâm. Hạ Mặt trượt mở mắt ra. Trần Tùng và Hạ Mặt ánh mắt giao nhau, một giây như đã qua ngàn thu vạn năm, linh hồn tê dại, ý thức tán loạn không còn biết gì nữa. Không biết qua bao lâu, khi ý thức của Trần Tùng phục hồi lại chợt nghe tiếng hư vọng chi linh gào thét. Thiếu niên, mau lên, mau trở về. Nữ oa vừa thức tỉnh ý thức còn trong trạng thái hỗn độn, nàng không làm gì ngươi được. Trần Tùng vận dụng ý thức mơ hồ thu nhân thư chi tâm vào lòng, ngơ ngác vọt đi. Hư vọng chi linh hét to. Mau lên, thừa dịp ý thức của nữ oa hỗn độn mau đưa nàng đi. Làm sao đưa đi? Ngu, đây là linh hải của ngươi, ngươi là chúa tể. Á. Vô tận hải, vị ương cung. Ma quân thất dạ, phong hoa tuyết nguyệt căng thẳng nhìn Trần Tùng. Vừa rồi bọn họ phát hiện trên người Trần Tùng có thay đổi, ma quân thất dạ kết luận là nhân thư đang hiện thế. Nhân thư rốt cuộc là nhân thư, đừng nói phong hòa tuyết nguyệt, dù là ma quân thất dạ hiện chúa tể đại địa chi thư cũng không dám khinh thường. Bởi vì ma quân thất dạ cũng thuộc về nhân tộc, nằm trong pháp tắc nhân loại. Ma quân thất dạ vốn định bụng khi nhân thư hiện thế, cơ thể Trần Tùng không chịu đựng nổi thì gã sẽ bất chấp tất cả ức chế nhân thư. Ma quân thất dạ không ngờ rằng mới bắt đầu cơ thể Trần Tùng còn bên bờ tan vỡ, nhưng không lâu sau chẳng hiểu sao thân thể hắn phục hồi như ban đầu, yên ổn lại. Tuyết dò hỏi. Quân thượng, xảy ra chuyện gì? Ma quân thất dạ lắc đầu, đang định nói gì bỗng cảm thấy không đúng. Ma quân thất dạ kinh hoàng hét to. Mau lùi. Ma quân thất dạ phất tay, ánh sáng hắc ám bao phủ phong hòa tuyết nguyệt. Bốn người không hiểu ra sao, chợt thấy một cái bóng mơ hồ tách khỏi người Trần Tùng. Đó là một nữ nhân tỏa sáng nhiều màu, nàng khoanh chân ngồi, trên khuôn mặt hoàn mỹ, đôi mắt tỏa sáng rực rỡ. Nữ oa. Chắc chắn là nữ oa. Phong Hoa Tuyết Nguyệt chưa từng gặp nữ oa, nhưng vào lúc này bốn người chắc chắn nữ nhân trước mắt là nữ oa trong truyền thuyết nạn đất tạo người. Vì sinh mệnh trí thức mênh mông vô biên vô cùng vô tận trên người nàng quá tinh thuần, như nguồn sự sống, khiến Phong Hoa Tuyết Nguyệt từ sâu tận linh hồn kính sợ. Phong Hoa Tuyết Nguyệt không biết, không nghĩ ra tại sao nữ oa tách khỏi người Trần Tùng bằng cách này. Nữ oa bỗng nhìn hướng Phong Hoa Tuyết Nguyệt, làm bốn người sợ hết hồn. Đây là nỗi sợ hãi bẩm sinh, không liên quan gì to gan hay nhát gan. Trái tim Phong Hoa Tuyết Nguyệt nhảy lên tận cổ họng, không dám hít thở. Rất nhanh nữ oa nhìn hướng thất dạ. Phải nói ma quân không uổng là ma quân, thất dạ chắp hai tay sau lưng, kiêu ngạo đứng thẳng, đôi mắt hắc ám không sợ hãi nhìn thẳng nữ oa. Nữ oa lẩm bẩm. Địa thư. Thanh âm thản nhiên chui vào tai Phong Hoa Tuyết Nguyệt làm bốn người âm, yệu mũi chảy máu, ma quân thất dạ sắc mặt trắng bệch. Giọng nữ oa ngắc ngứ, mơ hồ. Người, tại sao có được? Địa thư, ta, ngươi chỉ có nó, chưa dung hợp, chưa chúa tể. Ngươi là ai? Ma quân thất dạ bình tĩnh báo tên. Thất dạ. Ma quân thất dạ không biết Trần Tùng làm gì với nhân thư, nhưng gã chắc chắn một điều, nữ oa vừa thức tỉnh, ý thức còn trong trạng thái hỗn độn. Tuy nhiên ma quân thất dạ sâu sắc hiểu hơn về nữ oa, mới thức tỉnh, còn lơ ngơ mà đã khủng bố như vậy, nếu đợi khi nàng tỉnh táo thì không tưởng tượng nổi. Nữ oa lặp lại cái tên. Thất dạ. Dường như nữ oa cố gắng nhớ lại điều gì. Đột nhiên nữ oa nhận ra cái gì, nàng xoay người đưa mắt nhìn. Ma quân thất dạ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt cũng nhìn sang. Bỗng chốc ma quân thất dạ căng thẳng vì Trần Tùng nằm trên giường đang ngồi dậy. Nữ oa ý thức mơ hồ, trông Trần Tùng còn lơ ngơ hơn nàng, đôi mắt mơ hồ, mặt đờ đẫn. Trần Tùng ngồi trên giường, mắt liếc qua Phong Hoa Tuyết Nguyệt, ngừng lại trên người ma quân thất dạ, mấp máy môi muốn nói gì rồi lại thôi, cuối cùng nhìn hướng nữ oa. Không biết vì trộm nhân thư chi tâm nên lo, hay vì bẩm sinh sợ nữ oa khiến ý thức mơ hồ của Trần Tùng trong thời gian ngắn rõ ràng hơn. Trần Tùng dốc hết sức suy yếu nói. Đại ca, có thể đưa nữ oa đi không? Nghe Trần Tùng yêu cầu, ma quân thất dạ mếu. Làm sao đưa đi? Nữ oa cường đại vượt sức tưởng tượng, với bản lĩnh hiện tại của ma quân thất dạ có thể bình an đứng tại đây đã vô cùng khó khăn. Đưa nữ oa đi, ma quân thất dạ làm sao xuống tay? Nguồn sinh mệnh mênh mông vô biên vô cùng vô tận trên người nữ oa khiến sinh mệnh nguyên thủy không cách nào xuống tay. Người. Nữ oa ý thức hỗn độn nhìn Trần Tùng, phát ra thanh âm mênh mông. Người. Thật to gan. Can đảm cướp nhân thư chi tâm của ta. Má ơi. Phong Hoa Tuyết Nguyệt trái tim treo cao, phập phồng lo sợ nghe câu này suýt nín thở, nhìn Trần Tùng như ngó quái vật. Phong Hoa Tuyết Nguyệt không thể tưởng tượng nhân thư chi tâm là căn nguyên của nhân thư sao có thể bị người cướp đi. càng không tưởng tượng ra loại người nào dám cướp nhân thư chi tâm, còn ngay trước mắt nữ oa. Trần Tùng tiểu huynh đệ thật gan góc. Ta, nhân thư chi tâm. Sao ta còn có hai nhân thư chi tâm? Ta, thì ra lúc người táng cổ đã gieo hạt giống trong nhân thư. Không, đó không phải may mắn. À, dường như lại là ngươi. Ngươi là ai? Ta nhớ ngươi. Ngươi tên Trần Tùng. Đối với ta luân hồi chuyển thế đã. Có tình cảm với ngươi, tình cảm này ảnh hưởng rất lớn đến ta, thậm chí ảnh hưởng bản thân. Ngươi táng cổ chôn hàn sống, dựng dục nhân thư trí tâm. Ta luân hồi chuyển thế lại nảy sinh tình cảm với ngươi, tình cảm ảnh hưởng bản tâm của ta. Nhân quả. Xem ra, ta vẫn không thể nhảy khỏi nhân quả. Nếu ta là nhân quả thì, ngươi là hư vọng. Hai. Nó nói đúng, tất cả đều là nghiệt. Đều là nghiệt. Đều là nghiệt. Nữ oa bình thường ba chữ đều là nghiệt, thân hình dần mơ hồ cho đến khi biến mất hẳn. Sau khi nữ oa biến mất, phong hoa tuyết nguyệt xỉu tại chỗ, Trần Tùng có cảm giác bị đào rỗng sức mạnh, ý thức khó khăn chống đỡ thoáng chốc tan tác. Khi Trần Tùng tỉnh lại không biết qua bao lâu, chuyện thứ nhất là lật đật cảm ơn ma quân thất dạ. Dù lúc cấp nhân thư thì ý thức của Trần Tùng đã đến bờ vực tán loạn, nhưng hắn nhận biết rõ chuyện xảy ra bên ngoài, hắn biết nếu không nhờ ma quân thất dạ thì đã giữ nhiều lành ít. Trần Tùng vô cùng biết hơn ma quân thất dạ. Trần Tùng cảm thấy đời này có thể kết bạn với đại ca như ma quân thất dạ rất may mắn. Ngẫm lại lúc trước Trần Tùng chỉ tiện tay cứu ma quân thất dạ khỏi trận pháp kia, sau khi gã ba phen bốn lượt cứu hắn. Lần đầu tiên là di tích thượng của trung cực thẩm phán, lần thứ hai là ngoại ô vùng trung ương, lần thứ ba là ở táng cổ phong, tính luôn lần này tổng cộng 4 lần. Ơn đức lớn lao đó kiếp này Trần Tùng không báo đáp hết. Trần Tùng điều dưỡng một thời gian, chờ khi phục hồi lành được 7-8 phần thì hắn không nín được cùng ma quân thất dạ chè chén. Trần Tùng là người mê rượu, nhất là khi gặp bằng hữu thì tử phùng chi kỳ thiên bồi thiểu. Huống chi rượu của ma quân thất dạ là rượu ngon cất giấu trong hoàn vũ, uống rất sảng khoái. Hai người nhiều năm không gặp, có rất nhiều chuyện để trò chuyện, nói một hơi đề cập đến nữ oa, nhân thư. Trần Tùng không giấu giếm, hắn kể lại từ đầu đến đuôi câu chuyện. Trần Tùng tin tưởng đại ca ma quân thất dạ, hơn nữa từ khi ký khế ước với hư vọng chi thư xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, hắn luôn muốn tìm người biết chuyện tâm sự. Trần Tùng có nói với Ngạo Phong và Tần Phấn, hai người chưa từng biết về hư vọng chi thư. Nay gặp ma quân thất dạ, Trần Tùng cảm thấy là cơ hội không tệ. Ma quân thất dạ nghe Trần Tùng kể những chuyện xảy ra với hắn thì lộ vẻ mặt hoang mang, gã chưa từng nghe về sự tồn tại của hư vọng chi thư. Huynh đệ thứ lỗi cho ta kiến thức cạn hẹp, ta chưa từng nghe về hư vọng chi thư, không thấy ghi chép trong sách cổ nào. Trần Tùng giơ chén uống rượu, khẽ thở dài. Chính đại ca của không biết sao. Đại ca có điều không biết, từ khi ký khế ước với hư vọng chi thư thì cuộc đời ta thay đổi hoàn toàn. Sống đến bây giờ một đường sờ soạng vượt khó đi tới. Một số chuyện thuận theo tự nhiên, một số việc khác bị hư vọng chi thư buộc phải làm. Lần này cướp nhân thư cũng vậy. Đại ca nói xem, cướp nhân thư đắc tội nhiều người, không cướp thì sẽ bị lạc, mãi mãi không thể mở ra bí mật hư vọng chi thư, ai. Trần Tùng rót rượu uống tiếp, hắn tiếp tục cầu nhau dốc bầu tâm sự. Trần Tùng chỉ nói đến cướp nhân thư, chứ không nói phải tụ tập đủ thiên địa nhân tam thư mới mở ra ảo diệu hư vọng chi thư được. Không phải Trần Tùng không tin ma quân thất dạ, chỉ vì hắn nhớ lúc gã cứu hắn đánh với đám đại nhân vật hoàn vũ có người nói địa thư nằm trong ai gã. Nếu bây giờ Trần Tùng nói hắn còn cần địa thư, thiên thư thì hơi quá đáng. Cho đến nay ta luôn cảm thấy chuyện này dính líu rất nhiều chuyện, nghe những gì nữ oa đã nói thì biết. Nữ oa biết hư không tức là cũng có dính dáng với nó. Nếu tìm hiểu rõ ràng ngọn nguồn sự việc cũng dễ nói, quan trọng là bây giờ ta như con ruồi không đầu đụng lung tung. Vớ vẩn hơn là ta cảm thấy mình càng lúc càng biến thành tai họa lớn nhất hoàn vũ. Lần đầu tiên Trần Tùng thổ lộ những lời tận đáy lòng, hắn đã nghẹn mấy năm dài, hắn không nói cho Ngạo Phong và Tần Phấn nghe, sợ bị cười chê. Lần này gặp ma quân thất dạ thổ lộ nỗi lòng cũng Trần Tùng biết gã giống như đại ca. Huynh đệ, ta không biết nên khuyên tình cảnh của ngươi như thế nào, càng không biết làm sao để giúp ngươi, vì ta chưa từng biết về hư vọng chi thư. Nhưng đại ca nói cho ngươi nghe cái này, hoàn vũ có nhiều chưa biết, nhiều bí ẩn đếm hoài không hết, nhiều vượt sức tưởng tượng của ngươi. Các loại pháp tắc đan xen rắc rối, nhưng tất cả không thoát khỏi hai chữ, nhân quả. Nhân quả là vĩnh hằng, không ai có thể sửa đổi. Con người sống trên đời, một gốc cây ngọn cỏ, mặc kệ chuyện đời thay đổi thế nào, mặc kệ nhân quả luân hồi ra sao, miễn ta không thẹn với lòng là được. Trời đất bao la lòng ta lớn nhất, miễn lòng không dao động thì mọi thứ chỉ là mây bay. Không biết có phải vì thất dạ chuẩn bị rượu ngon độ cồn hơi nhiều hay do ý thức của Trần Tùng chỉ vừa phục hồi, uống mấy đàn làm hắn ngà ngà say, hoặc có lẽ Trần Tùng muốn sảng khoái say một lần. Hay nói nam nhân sau khi say rượu sẽ nói nhiều, Trần Tùng cũng vậy. Hắn xỉn thì như có lời nói mãi không hết, chút ra những chua xót giấu trong lòng mấy năm nay, có khao khát tình thân, nhớ sư phụ, ai này đám nữ nhân lạc anh, bất đắc dĩ với vận mệnh, rất nhiều chuyện. Mặt ngoài Trần Tùng là người tùy tính tiêu sái, nhưng trong hoàn vũ này hễ là người đều có thất tình lục dục, ai có thể thật sự tùy ý, tiêu sái. Không, tuyệt đối không có, nhưng nhiều lúc Trần Tùng giấu những tâm sự vào đáy lòng. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ bởi Trần Tùng biết hắn là một nam nhân. Một nam nhân dù trong lòng bất đắc dĩ cỡ nào, bực tức bao nhiêu chỉ có thể một mình gánh lấy. Thất giả chỉ im lặng lắng nghe, gã không nói câu nào, vì gã rất hiểu Trần Tùng, vì gã cũng là nam nhân. Xông xáo bên ngoài nhiều năm, trong lòng thất giả cũng chứa nhiều cay đắng. Ai, không nói nữa, nói nhiều già mồm, mong đại ca đừng chê cười. Vẻ mặt thất giả bình tĩnh lắc đầu, nghiêm nghị nói. Trong hoàn vũ, trong thiên địa, là người thì sẽ có thất tình lục dục, dù là ai sâu trong lòng ẩn giấu tình cảm chân thành tha thiết nhất của mình. Có lẽ là chua xót, có lẽ là bất đắc dĩ, cũng có lẽ là thống khổ, có lẽ là điều gì đó, không ai ngoại lệ. Cái gì là đời người? Đời chính là đây. Tại sao nhân tộc được gọi là đứng đầu chúng linh? Là vì nhân tộc có tình cảm phức tạp, thần ma không hiểu, mãi mãi không biết được. Ngày xưa nữ oa nạn đất tạo người, vợ người là linh hoàn mỹ vì thế. Trần Tùng nâng ly. Thì đó, nếu đời người chỉ có vui chứ không có buồn thì thật đơn điệu, nhạt nhẽo ha ha ha ha ha ha. Trần Tùng ngửa đầu uống cạn, thất giả cũng cạn ly. Đừng nói ta, nói về đại ca đi. Mấy năm nay đại ca sống thế nào? Ta, không tính tốt, cũng không tệ. Thất giả trả lời. Vẫn như cũ, bình bình. Yêu ai trao, bình bình. Đại ca, mấy năm không gặp đại ca đã học được tính khiêm tốn. Trần Tùng cười nói. Trong thế giới kia đừng thấy ta đã xỉu, ý thức còn tỉnh táo. Ta nghe rõ ràng mấy năm nay đại ca có uy danh không nhỏ trong vô tận hải, nhiều đại nhân vật hoàn vũ đều phải nể mặt. Đại ca như vậy mà bảo là bình bình. Bị Trần Tùng giễu cợt, thất giả bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói. Nếu bọn họ nể mặt ta thì lúc đó ta không cần đánh nhau, trực tiếp mang người đi là được, làm gì bị người đánh miệng mũi chảy máu. Hà đại ca, ta xin nhận lỗi được chưa? Huynh đệ, ngươi nên biết ta không có ý đó. Trần Tùng nhìn bộ dáng thất giả nghiêm túc sửa đúng, hắn cười phá lên. Ha ha ha ha ha ha. Trần Tùng chỉ nói đùa, tính chọc ma quân tiếng tam lừng lẫy. Trần Tùng chợt nhớ ra một điều, hỏi. Đại ca, ta nhớ đại ca luôn tìm một cô nương. Sao rồi, tìm được chưa? Đã tìm được. Nghe thất giả nói tìm ra cô nương kia rồi thì Trần Tùng rất kích động, hắn định trêu chọc mấy câu nhưng rồi thấy nét mặt thất giả ưu sầu, hắn nhân từ bỏ ý định chọc ghẹo. Trần Tùng quan tâm hỏi. Vậy hiện tại vị cô nương kia? Nàng là tộc nhân bản cổ. Má ơi, tộc nhân bản cổ. Trần Tùng không ngờ thất giả tìm cô nương kia là tộc nhân bản cổ cùng với thiên địa sơ khai trong hoàn vũ. Trần Tùng hỏi tiếp. Đại ca đã gặp nàng. Thất giả lắc đầu, đã im lặng thật lâu sau mở miệng nói. Lúc trước ta quyết định xâm nhập vô tận hải vì tìm kiếm nàng, tiếc rằng tìm thật lâu vẫn không thấy, cuối cùng nữ vu nói cho ta biết. Nữ vu. Nói đến thì nữ vu không đắc tội Trần Tùng bao giờ, nhưng chẳng hiểu sao hắn không thích nữ nhân này, thậm chí hơi ghét. Đúng vậy, ta nghe nữ vu nói mới biết cô nương ngày xưa giúp ta là tộc nhân bàn cổ, còn là tội nhân tộc bàn cổ. Tội nhân tộc bàn cổ, là sao? Mọi chuyện đều tại ta. Vì đại ca. Về mặt thất dạ đau thương nói. Vì ngày xưa giúp ta nên nàng mới thành tội nhân tộc bàn cổ. Tại sao? Trần Tùng không hiểu, không nghĩ ra một tộc nhân bàn cổ giúp đỡ thất dạ thời trẻ sao thành tội nhân tộc bàn cổ. Vì lý do gì thì hiện tại ta cũng không biết, đại khái liên quan nhân quả của ta. Trần Tùng rót rượu cho thất dạ, hỏi. Nhân quả của đại ca? Trần Tùng càng nghe càng hoang mang, hắn không hiểu trong đó có mối liên quan gì. Thất dạ đặt ly rượu bên môi uống cạn, nói tiếp. Ta cũng không biết, ta luôn tìm đáp án. Hiện nàng ở đâu? Thất dạ lắc đầu, nói. Ta không rõ, ta chỉ biết lúc xưa đại ca giúp đỡ ta thì nàng bị nhiều tộc nhân bàn cổ hợp sức phong ấn. Mấy năm nay vì tìm kiếm tung tích của nàng mà ta lên cửu thiên thiên đường, xuống cửu u địa ngục, trong vô tận hải nơi nào đi được ta đã đi hết, nên hoặc không nên đắc tội đều đã đắc tội. Ta chú sát thần linh, đồ diệt ma quỷ, cuối cùng địa khai sát giới trong vô tận hải mới biết nàng bị phong ấn ở thiên cung trên trời. Thiên cung trên trời, đó là chỗ nào? Nơi ông trời ở. Trần Tùng hút ngụm khí lạnh, nghe tới đây hắn hơi hiểu nỗi đau của thất dạ. Vì tìm người mình yêu thất dạ giận giữ sông vô tận hải, chu sát thần linh, đồ diệt ma quỷ, tuy cuối cùng tìm ra tung tích của người yêu nhưng thiên cung là nơi trời ở, người bình thường làm sao lay động được. Ta lên thiên cung, nhưng không gặp mặt nàng một lần đã bị ông trời phất tay đánh hấp hối, suýt hồn phi phách tán. Có lẽ đúng như thất dạ đã nói, trong hoàn vũ hễ là con người đều có thất tình lục dục, mỗi người sâu trong lòng giấu tình cảm chân thành nhất. Trần Tùng là thế, thất dạ cũng vậy, gã đang thổ lộ bí mật sâu nhất trong lòng. Sau khi bị thương ta trốn đi tu dưỡng, cũng may ta lành vết thương, lực lượng tăng nhiều, nhưng vẫn không đánh lại ông trời. Ta tức quá đi cướp đại địa chi thư, tuy cuối cùng thành công, nhưng chỉ cướp được chứ không chúa tể, có thể dung hợp với đại địa chi thư hay không còn chưa biết. Đối phó ông trời thì, không biết đến ngày tháng năm nào. Đại ca đừng gấp, bây giờ đã biết cô nương kia bị phong ấn trong thiên cung trên trời thì dễ xử. Nếu ta nói bây giờ cùng đại ca đi cứu tẩu tử thì thật vớ vẩn, ra có mấy cân nặng ra tự hiểu, đi đến đó không đủ cho ông trời nhét răng. Nhưng đại ca, hôm nay huynh đệ nói thẳng tại đây, đời này khi nào Trần Tùng ta còn sống sẽ không tiếc mọi gái cứu tẩu tử ra. Huynh đệ tốt, đại ca xin nhận tâm ý của ngươi, nhưng đây là chuyện của đại. Trần Tùng ngắt lời. Được rồi đại ca, nếu định nói đó là chuyện riêng của đại ca không cần ta nhúng tay thì huynh đệ không đồng ý. Chợt một thanh âm vang lên. Tiểu Lạc, quân thượng không khách sáo với ngươi, thật sự vì ngươi không thể xen vào chuyện này được. Ngươi đến là một nữ nhân, hoa trong phong hoa tuyết nguyệt. Trần Tùng không xa lạ gì bốn người bên cạnh thất dạ, đặc biệt hoa tỷ. Ngày xưa Trần Tùng nghịch thiên bị thương hôn mê được thất dạ cứu, luôn là hoa và tuyết chăm có hắn, ở trung đoạn thời gian dài, quen thuộc nhau. Thấy hoa đến, Trần Tùng không khách sáo, rót một ly rượu mời nàng. Trần Tùng hỏi. Hoa tỷ nói vậy là sao? Tại sao ta không thể nhúng tay? Hoa tỷ nâng chén uống rượu, hỏi lại. Ngươi còn không biết ngượng hỏi ta, bản thân ngươi không rõ ràng sao? Trần Tùng lắc đầu, vẻ mặt mặt hoang mang, hắn thật sự không biết. Hoa tỷ bực bội liếc Trần Tùng. Tiểu tử nhà ngươi từ khi ra đời 5 lần 7 lượt nghịch thiên mà đi, ông trời gài mắt ngươi từ lâu. Bây giờ ngươi thành tựu nguyên thủy, tu ra nguyên tội chi nguyên vô cùng tà ác, chống nhân quả chi tâm, còn ăn cắp nhân thư chi tâm. Tình huống như ngươi đừng nói đối phó ông trời, chỉ cần ngươi dáng quang minh chính đại xuất hiện trong vô tận hải, ta bảo đảm các đại nhân vật hoàn vũ, thần ma trên trời dưới đất, thậm chí rất nhiều tộc nhân bàn cổ xem ngươi là cái đinh trong mắt. Nói thật, tỷ tỷ cảm thấy ngươi sống được đến bây giờ đã là kỳ tích lớn nhất hoàn vũ. Ngươi nói xem làm sao giúp quân thượng đối phó ông trời. Dù Trần Tùng không muốn nhưng hắn phải công nhận hoa tỷ nói đúng. Trần Tùng biết hắn có thể đi tới bây giờ là vận mệnh sắp đặt cũng tốt, do tính cách cũng thế, tóm lại người điêu đầy rắc rối. Nếu Trần Tùng đi giúp thất dạ có lẽ chẳng giúp được gì ngược lại vời đến rắc rối lớn hơn cho gã. Thất dạ nhìn thấu lòng Trần Tùng bất đắc dĩ, gã an ủi. Huynh đệ, ngươi đừng xem là thật, hoa chỉ đùa với ngươi. Hoa tỷ bật cười, chuyển sang ngồi bên cạnh Trần Tùng, quàng vai hắn. Hoa tỷ trêu ghẹo. Ngoan, tỷ tỷ chỉ đùa với ngươi. Nói thật cho ngươi biết, dù ngươi có giúp quân thượng hay không thì kẻ thù của quân thượng sẽ không giảm bớt, cũng không tăng thêm. Là sao? Hoa tỷ khẽ thở dài. Ngươi có đầy rắc rối, quân thượng cũng vậy. Mấy năm nay quân thượng vì tìm muội muội bàn cổ gần như lật ngược vô tận hải, vì nhìn muội muội kia một lần, nhiều phen đối đầu với ông trời, xem như thành kẻ thù không đội trời chung. Lúc trước quân thượng và một số lão ma quan hệ không tệ, hiện tại quân thượng cướp đại địa chi thư đi tương đương đắc tội đại địa lão gia tử, cũng tương đương đắc tội toàn bộ lão ma dưới đất. Hiện tại trong hoàn vũ dù là thần linh trên trời hay ma quỷ dưới đất, các đại nhân vật trong vô tận hải đều đang truy nã quân thượng. Hoa tỷ nhìn thất dạ, lại ngó Trần Tùng, thở dài thườn thượt. Hai người một cõng nguyền rủa, mình đầy nguyên tội, liên tiếp nghịch thiên, cướp nhân quả chi tâm vĩnh hằng, lại còn cướp nhân thư chi tâm được gọi là nguồn sinh mệnh, bị toàn bộ tồn tại trong hoàn vũ xem như cái gai trong mắt. Một người khác phong ma vật cổ xưa nhất, cũng mình đầy nguyên tội. Vì tìm cô nương lúc tuổi trẻ mà lên cửu thiên thiên đường thí thần, xuống cửu u địa ngục đồ ma, đánh nhau với ông trời, cướp địa thư của đại địa lão gia tử, hầu như đắc tội tất cả tồn tại trong hoàn vũ. Ai, nhìn hai người làm ta chóng mặt, rốt cuộc hiểu cái gì gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, biết nhau thầm tiếc gặp quá muộn. Hèn gì hai người hợp ý vậy, gặp mặt rồi xưng huynh gọi đệ không kiêng nể gì chè chén. Có phải cảm thấy như chi kỳ không? Hèn gì nữ vu thấy hai người thì mất lý trí chửi là hai tai họa lớn của hoàn vũ. Ngẫm lại nữ vu nói quá đúng, hai người dù không phải là tai họa lớn nhất hoàn vũ thì cũng không lệch bao nhiêu. Trần Tùng, thất dạ biết hoa tỷ trêu chọc bọn họ. Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, cười lúng túng, giơ ly hướng Hoa tỷ hy vọng nàng đừng phun nọc độc nữa. Hoa tỷ thích uống rượu đương nhiên không từ chối có người kính rượu, nhưng uống một ly xong nàng bỗng bật cười. Trần Tùng hỏi. Hoa tỷ đang cười cái gì? Một vừa hai phải, uống rượu đi. Trần Tùng từng tiếp xúc với Hoa tỷ một thời gian, biết nữ nhân này khi nổi hứng trêu người thì không thua kém Lạc Anh. Thấy Hoa tỷ bỗng nhiên cười, Trần Tùng thầm nghĩ chẳng biết nữ nhân này lại muốn trêu chọc cái gì. Ta không cười hai người, ta chỉ chợt nhớ một chuyện rất buồn cười. Có chuyện gì? Hai người đều là chân chủ dự ngôn chi thư ghi chép, cùng là mệnh chưa biết, hơn nữa. Trần Tùng ngắt lời hỏi. Ta nghe nữ vụ nói ta là chưa biết, nhưng dự ngôn chi thư ghi chép chân chủ là gì? Ngốc, tỷ tỷ quên tiểu tử nhà ngươi thiếu thưởng thức. Chân chủ thì. Nói sau đây, thế này, ngươi biết dự ngôn chi thư không? Ta chỉ nghe qua, nghe nói dự ngôn chi thư dựa theo ba quyền thiên địa nhân tam thư, vận mệnh, nhân quả, tạo hóa đoán ra dự ngôn về vũ trụ biến đổi. Như ai chà, tiểu tử không rốt chút nào. Trần Tùng thiếu thưởng thức cơ bản, nhưng sau táng cổ phong hắn cố ý lật xem sách cổ tìm ghi chép về dự ngôn chi thư. Chân chủ ghi trong dự ngôn chi thư là dự ngôn chi thư dựa theo 6 quyển thiên, địa, nhân, mệnh vận, nhân quả, tạo hóa thôi diễn ra người đặc biệt sẽ ảnh hưởng vũ trụ thay đổi. Thay đổi như thế nào? Hoa tỷ cười nói. Cái này khó nói, có lẽ là chúa cứu thế vũ trụ hoặc chúa diệt thế hủy diệt vũ trụ. Nhưng xem tình huống của hai người thì 80% đám đại nhân vật hoàn vũ cho rằng là chúa diệt thế. Các đại nhân vật này không mấy chắc chắn, nên một số thần tộc không tiếc mạo hiểm diệt tộc phá hoại pháp tắc vũ trụ mở ra lỗ đen luân hồi, khiến người truyền thừa truyền thế sinh ra nhân quả với ngươi. Vậy thì dù ngươi là chúa cứu thế hay diệt thế thì đều có lợi cho bọn họ. Ngươi là chúa cứu thế thì sẽ giúp bọn họ, nếu ngươi là chúa diệt thế thì bọn họ có thể giảm tổn thương đến thấp nhất. Trần Tùng sớm biết chuyện này, điều duy nhất làm hắn bất ngờ là dự ngôn chi thư ghi chân chủ không chỉ có mình hắn, còn thêm Thất Dạ. Đại ca cũng là chân chủ trong dự ngôn chi thư. Thất Dạ gật đầu. Trần Tùng lại hỏi. Sao biết được? Ngốc, vì quân thượng chính mắt nhìn thấy dự ngôn chi thư. Má ơi, tức là sự thật. Thấy Thất Dạ khẳng định, chút may mắn trong lòng Trần Tùng đều tan biến. Trần Tùng lắc đầu thở dài, lại hỏi. Dự ngôn chi thư ghi chân chủ là hai chúng ta sao? Không chỉ chúng ta cũng không biết có bao nhiêu chân chủ. Khi ấy tình huống gấp gáp, ta chỉ thấy ta và ngươi trong dự ngôn chi thư. Trần Tùng chửi. Dự ngôn chi thư chết tiệt, lão tử gặp rắc rối toàn vì thứ rác rưởi này. Trần Tùng cho rằng nếu hắn không là chân chủ trong dự ngôn chi thư thì sẽ không xảy ra tình cảm với đám nữ nhân Lạc Anh, Tiết Thượng Uyển, sẽ không dây vào nhiều rắc rối. Trần Tùng đang cáu kỉnh chợt nghĩ đến một khả năng, hỏi. Đại ca, nếu đại ca là chân chủ ghi trong dự ngôn chi thư thì có nghĩ tới một khả năng không? Tiểu muội bàn cổ năm xưa giúp đại ca có lẽ vì nguyên nhân này, ta không suy đoán ra lý do tiểu muội bàn cổ giúp đại ca. Nhưng chuyện này không còn quan trọng, điều quan trọng là sau khi tiểu muội bàn cổ giúp đại ca thì đám đại nhân vật bàn cổ cảm thấy đại ca rất có thể là chúa diệt thế, vì vậy phong ấn tiểu muội bàn cổ lại. Thất Dạ không muốn nói nhiều về vấn đề này. Có lẽ vậy, sự thật thế nào thì chờ gặp nàng mới biết. Thất Dạ hỏi. Tiểu Lạc, sau này ngươi có ý định làm gì không? Làm gì sao? Trần Tùng cúi đầu cẩn thận ngẫm nghĩ, trả lời. Mấy ngày nữa ta định về một chuyến thăm các bằng hữu, chuẩn bị xông vào Vô Tận Hải một lần. Hoa tỷ chỉ chán Trần Tùng, trách móc. Ngươi thật là, tỷ tỷ chưa nói rõ ràng sao. Ngươi đang nắm nhân quả chi tâm, nhân thư chi tâm, đại nhân vật toàn hoàn vũ đều trợn to mắt nhìn ngươi. Nếu ngươi dám xuất hiện thì chết như thế nào cũng không biết. Huống chi ngươi là chân chủ trong dự ngôn chi thư, rất nhiều tồn tại khủng bố muốn xóa sổ ngươi. Lúc trước ngươi ở thế giới kia bọn họ không làm gì được ngươi, nếu ngươi vào Vô Tận Hải nơi không bị pháp tắc thiên địa trói buộc thì thật sự nguy hiểm. Nếu không thì làm sao? Ta không thể trốn đi. Trần Tùng gãi đầu nói. Nếu trốn liền an toàn thì ta rất muốn làm vậy, nhưng quan trọng là ta có trốn cũng không an toàn. Như Hoa thì nói, ngay từ đầu ta đã là chân chủ ghi trong dự ngôn chi thư, làm sao có thể tránh né là xong hết mọi chuyện. Hoa tỷ không biết nên nói sao, nàng nhìn hướng Thất Dạ. Thất Dạ do dự giây lát, đưa một chiếc nhẫn màu đen gã điêu trên tay qua. Trần Tùng nhận lấy lay hoay ngắm, hỏi. Đây là cái gì? Huynh đệ, ta biết ngươi thành tựu nguyên thủy, ta không biết nhiều về nguyên thủy, không thể giúp gì cho ngươi. Huống chi ngươi có nhân quả chi tâm, chỉ cần ngươi dung hợp nhân quả chi tâm thì sau này thành tựu sẽ không thua gì nữ oa. Chiếc nhẫn này thì... bên trong có địa thư. Nghe hai chữ địa thư làm Trần Tùng giật bắn người, xoay tròn mắt ngạc nhiên. Trần Tùng hoảng hốt hỏi. Địa thư. Thất Dạ lắc đầu, cười bất đắc dĩ nói. Huynh đệ đừng hiểu lầm, trong nhẫn không phải đại địa chi thư mà là ta tinh luyện đại địa chi thư ra tinh hoa. Làm ta sợ hết hồn, còn tưởng là địa thư. Nếu bây giờ ta có thể chúa tể đại địa chi thư thì giao luôn cho ngươi cũng không sao, nhưng ta không thể dung hợp nó, không cách nào lay động được đại địa chi thư. Ta cũng không cần tinh hoa đại địa chi thư. Nguyên thủy của ngươi có lẽ không cần, nhưng nguyên tội chi nguyên tràn ngập tử vong, đại địa chi thư là nguồn tử vong, sau này ngươi dung hợp tinh hoa địa thư rồi tin tưởng sẽ giúp ích cho nguyên tội chi nguyên của ngươi. Tiểu Lạc. Hoa tỷ xen lời. Hiện tại quần thượng chưa dung hợp đại địa chi thư, để lấy ra tinh hoa quần thượng dốc hết công sức mới được, ngươi phải cẩn thận tham ngộ, dung hợp nó. Trần Tùng không biết nên nói cái gì để biểu đạt lòng cảm kích của mình. Thất Dạ nghiêm túc nói. Có câu người xưa nói đúng, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Huynh đệ, đại ca không có gì khuyên ngươi, cũng không muốn khuyên. Đây là con đường ngươi phải đi, không ai đi dùm được. Ngươi chỉ cần nhớ một câu, dù ngươi làm gì, dù ngươi gặp nguy hiểm gì, dù ngươi ở nơi nào đại ca sẽ không tiếc tất cả giúp ngươi một tay. Thất Dạ ta còn sống một ngày thì trong hoàn vũ không ai có thể làm gì ngươi. Thất Dạ nói câu này rung động tận tâm hồn, Trần Tùng nghe xui trào máu nóng. Trần Tùng không nói gì, chỉ giơ cao vò rượu uống cạn. Thất Dạ định giữ Trần Tùng ở lại mấy ngày nhưng hắn biết còn bạn rất nhiều chuyện, không muốn làm phiền gã. Từ lúc thức tỉnh thì trong lòng Trần Tùng luôn nhớ người thân, huynh đệ trong thế giới kia. Lúc đi Trần Tùng xỉu không biết gì, không kịp từ biệt. Thời gian qua đã lâu, không biết ba huynh đệ Ngạo Phong, Tần Phấn, Lãnh Cốc, đám người Vương Khắc lão sư, Đồ lão già ra sao. Trần Tùng bận việc của mình, Thất Dạ cũng không rảnh. Nếu Trần Tùng đã nhất quyết đòi đi thì Thất Dạ không giữ lại làm gì. Trước khi từ biệt hai người nhậu nhẹt không biết trời trăng. Sau khi tỉnh rượu Trần Tùng lên đường. Thất Dạ định tiễn Trần Tùng nhưng hắn thấy không cần thiết nên đã từ chối. Rất nhanh Trần Tùng phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, đó là vô tận hải mênh mông vô ngần, tràn ngập nguy hiểm chưa biết, không có khái niệm trời trăng, thời gian. Mấy thứ này không thành vấn đề, quan trọng nhất là Trần Tùng không biết đường về. Trần Tùng bất đắc dĩ nhờ đám người Thất Dạ tiễn hắn. Vô tận hư không hải có cái tên này vì nó không có cuối, không có thiên địa, không có thời gian, chỉ có hư không vô cùng vô tận. Có người nói vô tận hải là nơi tự do tuyệt đối. Câu nói này đúng. Vô tận hải không chịu bất cứ pháp tắc trói buộc, nên trong vô tận hải có hư không thú đếm hoài không hết, lực lượng vô cùng. Đây là thứ yếu, vô tận hải không chịu bất cứ pháp tắc trói buộc nên xuất hiện nhiều loạn lưu khủng bố, ví dụ thời gian loạn lưu, không gian loạn lưu. Nếu gặp thời gian loạn lưu rất có thể khiến người trong khoảnh khắc quá ức vạn năm, trực tiếp chết già. Nếu gặp không gian loạn lưu rất có thể sẽ lạc đường, mãi mãi không ra được. Đây không phải lần đầu tiên Trần Tùng bước vào vô tận hải, đương nhiên hắn không đến nhiều lần, tính luôn lần này mới chỉ có 3 lần. Lần trước Trần Tùng tình cờ xông vào, có một lần tu luyện tại đây, lần đầu tiên hắn đi dạo trong vô tận hải hư không. Cảm giác rất khó chịu, trên không có trời, dưới không có đất, không có trời hay trắng. Nhìn xung quanh chẳng có gì, khiến người rợn tóc gáy. Người nhát gan đến vô tận hải dù không bị hư không thú nuốt trọn cũng sẽ sợ hãi đứt dây thần kinh. Ngẫm lại cũng đúng, trong nơi khổ hò có gái này khi gặp nguy hiểm dù ngươi muốn la lên cứu mạng cũng không ai nghe. Mấy năm nay các người làm sao sống trong vô tận hải? Cái chỗ này đúng là rùng rợn. Thất Dạ không trả lời. Hoa Tỷ cười nói. Trần Tùng, ngươi dù gì lắp nghịch thiên mà đi, sao lại sợ bay trong vô tận hải? Cái này không giống nhau. Con đường ta mặc dù không thích náo nhiệt, nhưng nơi này quá yên lặng. Trần Tùng đi dạo trong hư không, một bước vượt vạn thước. Trần Tùng nhìn bốn phía, hỏi. Ta đọc trong sách thấy ghi chép về vô tận hải, nói nơi này rất náo nhiệt, có từng nhóm thiên hành già đi du lịch, có thuyền u linh lướt trong vô tận hải, còn có chợ gì đó. Sao ta không thấy gì hết? Hoa bảo. Trần Tùng, ngươi không biết là mấy câu chuyện ghi trong sách toàn nói dạo. Tuyết lên tiếng. Tiểu Lạc, Hoa đang trêu ngươi. Những gì ghi trong sách là có thật, nhưng chúng ta hiện đang đi tuyến đường hẻo lánh. Ha ha ha ha ha ha. Hoa Tỷ quyến rũ gợi cảm bật cười nói. Bổ sung một chút, xét thấy ngươi và quân thượng hiện nay là tội phạm truy nã hàng đầu trong vô tận hải, nên chúng ta chọn đi con đường vô cùng hẻo lánh. Trần Tùng gật gù. À, sao là vậy? Trần Tùng chợt nghĩ tới một điều. Ta luôn muốn hỏi nơi này không có vật chỉ đường, không phân rõ đông nam tây bắc, các người làm sao biết đường đi. Thất Dạ xòe tay lấy ra thứ giống la bàn. Dùng cái này. Trần Tùng cầm lấy ngắm nghía, hỏi. Nó là thứ gì? Cái này u vị là tinh bàn, ngươi thử thả linh thức ra thử xem. Trần Tùng khuếch tán linh thức ngay, khi linh thức tiếp xúc với tinh bàn hắn liền nhìn thấy trời đêm rực rỡ ánh sáng, các ngôi sao rậm rạp. Trần Tùng lại điều tra kỹ hơn, mỗi ngôi sao có biểu thị, hoặc tên của mỗi thế giới, hoặc là di tích, hang ổ hư không thú này nọ, thậm chí có dấu hiệu thiên đường địa ngục, cửu u cửu thiên. Thứ tốt. Cái này hiển thị bản đồ vô tận hải. Cái này thần kỳ quá. Hoa Tỷ lườm Trần Tùng, nói. Có gì mà thần kỳ, mỗi người đều có tinh bản, nó là vật phẩm cần thiết để phiêu bạt trong vô tận hải. Trần Tùng như đứa con nít ngắm nghía đồ chơi mình yêu thích không buông tay, hưng phấn hua tay múa chân. Thất Dạ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt giờ khóc giờ cười nhìn. Có ai ngờ người nghịch thiên mà đi, tu ra nguyên thủy, nguyên tội chi nguyên, cướp nhân quả chi tâm, nhân thư chi tâm lại ngắm nghía tinh bàn, thứ mỗi người trong vô tận hải đều có một cách thích thú. Trần Tùng tiếp tục ngắm tinh bàn, thấy rất mới mẻ, càng chơi càng thích. Đối với Trần Tùng, dù ở trên đất liền trong thế giới kia còn lạc đường, thì tinh bàn là bảo bối chí tôn. Thất Dạ cười bất đắc dĩ nói. Huynh đệ, tặng ngươi tinh bàn này, nhận đi. Nghe Thất Dạ nói muốn tặng tinh bàn cho, Trần Tùng rất vui vẻ, không khách sáo nhận. Trần Tùng hỏi. Đại ca, thế giới của chúng ta tên là gì? Thế giới Vân Đôn. Trần Tùng nhanh chóng tìm ra dấu hiệu đại biểu thế giới Vân Đôn, xem khoảng cách không xa, hỏi. Sắp đến rồi. Khoảng một ngày nữa. Một ngày, lâu vậy. Trần Tùng biết trong vô tận hải không thể sử dụng đại thủ đoạn thuần di, Thất Dạ cũng không dám mạo hiểm như thế. Trong vô tận hải nguy hiểm chập trùng, pháp tắc không gian cực kỳ hỗn loạn. Thần thông thuấn di là dùng pháp tắc không gian xuyên toa, sơ sẩy một cái khiến pháp tắc không gian hỗn loạn sẽ dẫn đến không gian loạn lưu. Trong vô tận hải không có mặt trời mọc và lặn nên quan niệm thời gian rất mỏng, nhiều lúc ngươi không biết xảy ra chuyện gì đã qua một ngày. Quân thượng, Trần Tùng tiểu đệ chưa từng sống trong vô tận hải, không hiểu khái niệm thời gian nơi này, quân thượng có giải thích với hắn cũng vô dụng. Quân thượng không tin thì hỏi đi, e rằng tiểu tử này không biết mình hôn mê bao lâu. Trần Tùng trực giác không may, vội hỏi. Ta hôn mê bao lâu rồi? Ngươi đoán. Khoảng mấy tháng. Lúc hôn mê Trần Tùng còn chút ý thức, dựa theo kinh nghiệm quá khứ, hắn cảm thấy khoảng mấy tháng trôi qua. Nhưng khi Trần Tùng thốt lời, Phong Hoa Tuyết Nguyệt cùng cười. Nhất là Hoa Tỷ quyến rũ, nàng ôm bụng cười sặc sụa. Chết tiệt, có cần như vậy không? Khi dễ ta lần đầu tiên đến vô tận hải phải không? Rồi rồi, không đùa nữa. Trần Tùng đệ đệ, trước khi ta cho ngươi biết thì hãy chuẩn bị tâm lý. Hoa đại tỷ, có gì cứ nói thẳng đi. Vậy ta nói đây, ngươi hôn mê khoảng hơn 3.000 năm. Cái gì? Hơn 3.000 năm? Nghe nói hôn mê hơn 3.000 năm thì Trần Tùng trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng. Nhưng khi Trần Tùng thấy Hoa tỷ lại ôm bụng cười thì biết mình bị lừa. Tuyết nói. Tiểu Lạc đừng nghe Hoa nói, nàng luôn dưỡng với ngươi. Ngươi chỉ hôn mê 92 năm. 92 năm? Thật không vậy? Tuyết tỷ cũng đang lừa ta đúng không? Trong ấn tượng của Trần Tùng về Phong Hoa Tuyết Nguyệt thì Tuyết là nữ nhân đằm thắm, tính cách không giống hay gạt người. Nhưng Trần Tùng không tin hắn hôn mê 92 năm, liếc sang Thất Dạ thấy gã gật đầu hắn mới chấp nhận sự thật. Hắn hôn mê 92 năm. Thế này rất điên cuồng. Thấy biểu tình của Trần Tùng kỳ lạ, Hoa tỷ thích đùa ô vội xin lỗi. Trần Tùng tiểu đệ đan giận tỷ thì sao? Tỷ tỷ chỉ đùa với ngươi một chút, đừng. Hoa tỷ nghĩ gì vậy? Sao ta giận tỷ được? Chẳng qua hôn mê thời gian dài làm ta rất bất ngờ, ta cứ nghĩ chỉ hôn mê vài tháng là cùng, không ngờ đã qua hơn 90 năm. Trong lòng Trần Tùng rất cảm thán, hắn cảm thấy chưa kịp làm gì đã hơn 100 tuổi. Ngẫm lại 100 năm nay hắn làm gì? 3 lần nghịch thiên, mỗi lần nghịch thiên là hôn mê vài tháng, trong táng cổ phong hôn mê 10 năm, nhân quả mở ra hôn mê vài năm. Lần này càng giữ, một hơi hôn mê hơn 90 năm. Tuổi trẻ chưa qua đã là lão nhân hơn 100 tuổi, Trần Tùng muốn khóc. Trần Tùng nhìn thấu Trần Tùng lần quẩn trong lòng, nói. Tu hành không 5 tháng, đặc biệt tu vi càng cao thì ngươi càng không có khái niệm thời gian. Bế quan một lần hờ tí là 100 năm, thậm chí ngàn năm là chuyện bình thường với tu hành già. Đặc biệt trong vô tận hư không hải, có lẽ ngươi chỉ vừa mở mắt nhất nhắm mắt đã qua mấy trăm năm. Trần Tùng, hãy dần chấp nhận đi. Trần Tùng buông tiếng thở dài. Ai? Trần Tùng nhớ đến lúc trước cùng Lạc Anh Xuyên đến thế giới xa lạ, nơi đó có câu danh ngôn thời gian là vàng bạc. Nhưng ở đây thời gian dư giả, miễn ngươi muốn thì có thể thoải mái hoang phí. Không biết qua bao lâu, đoàn người đến thế giới Vân Đôn. Trần Tùng biết đã tới lúc chia tay. Trần Tùng xoay người nhìn nhóm Thất Dạ, nói. Đại ca, đa tạ các người chăm sóc ta thời gian dài, ơn lớn không lời nào kể xiết. Các người đưa đến đây được rồi, về đi. Tiến quân ngàn dặm vẫn phải chia tay. Huynh đệ, trân trọng. Chương 1170, nữ nhi của lãnh cốc. Trăm năm vội vàng qua đi, thế giới Vân Đôn không còn như xưa. Dù sao lúc tranh giành nhân thư thì nữ đế, thiên hạ ngũ y đều tham gia chiến đấu. Lực lượng của bọn họ cực mạnh, tạo thành phá hoại nghiêm trọng cho phương thế giới này. Huống chi sau đó đại nhân vật vũ trụ vì xóa sổ Trần Tùng mà giáng thẩm phán xuống, cuối cùng Trần Tùng vì cứu Trần Tùng đánh với trời. Phương thế giới này này không tan vỡ đã là vô cùng may mắn. Trăm năm qua đi, thế giới dần xây dựng lại, làm Trần Tùng thấy rất xa lạ, như chưa từng sống trong thế giới này. Trần Tùng đi trong không trung, cảm nhận thế giới vừa quen thuộc vừa xa lạ, lòng thầm khó hiểu. Vì Trần Tùng phát hiện linh khí trong phương thế giới này đậm đặc hơn trăm năm trước, có lẽ vì căn nguyên thế giới. Chẳng lẽ là Vân Đôn? Trần Tùng khuếch tán linh thức điều tra, phát hiện Vân Đôn không còn lại dấu vết gì, hoàn toàn biến mất. Căn nguyên thế giới dường như đã dung hợp với phương thế giới này. Vân Đôn biến mất, căn nguyên trở về, không biết trăm năm qua xảy ra chuyện gì. Không biết Ngạo Phong, Tần Phấn, Lãnh Cốc, nhóm Vương Khắc Lão Sư, Đồ Lão Già ra sao? Trần Tùng không nghĩ nhiều, hắn tiếp tục khuếch tán linh thức điều tra mọi thứ trong thế giới. Giờ đây linh thức của Trần Tùng cường đại vô biên, biến hắn sử dụng thì gió thổi cỏ lay trong phương thế giới này in rõ ràng trong đầu hắn. Trần Tùng đang điều tra bỗng lòng máy động. Ai? Vì Trần Tùng điều tra ra một thứ quen thuộc, đó là một chiếc nhẫn ngày xưa hắn dùng máu của mình ngưng tụ. Trần Tùng nhớ lúc đó hắn lo Lãnh Cốc gặp nguy hiểm nên tặng cho gã chiếc nhẫn này. Trần Tùng lao đi ngay, tốc độ siêu nhanh chớp mắt đến nơi. Đây là một dãy núi, sơn mạch như cự long khoanh tròn dưới đất, rất là trắng lệ hùng vĩ. Sơn mạch này khá giống Trúc Long Sơn lúc trước Lãnh Cốc cư ngụ. Trần Tùng vào trong núi, tuy sơn mạch bị trận pháp bao phủ, trận pháp rất hoàn mỹ, nhưng đối với Trần Tùng hiện tại thì trận pháp hoàn mỹ mấy cũng không thể ngăn cản hắn. Phong cảnh trên núi rất đẹp, hoa thơm chim hót, lầu các mái tròi khắp nơi. Trên núi có khá nhiều người, khoảng mấy trăm nhưng toàn khuôn mặt lạ. Trần Tùng đi hướng trang viên giữa núi, hắn cảm ứng được chiếc nhẫn tặng cho Lãnh Cốc đang ở trong trang viên. Nhưng Trần Tùng không thấy Lãnh Cốc đâu, chỉ có một tiểu cô nương đang đùa con mèo nhỏ. Tiểu cô nương khoảng 17, 8 tuổi, cực kỳ xinh đẹp, tóc ngắn ngang tai, không điêu trang sức, chỉ mặc đồ tu luyện màu trắng sạch sẽ, rất là anh tư hiên ngang. Tiểu cô nương đang gian dạy một con mèo trắng nhỏ. Chiếc nhẫn nằm trong trang viên vậy chắc nơi này liên quan đến lãnh cốc, nhưng không biết có phải chỗ gã ở không. Trần Tùng ngần ngừ giây lát, định tìm tiểu cô nương hỏi thăm. Trần Tùng sợ làm tiểu cô nương sợ hãi nên cố ý gõ cửa trước. Giọng tiểu cô nương thô bạo quát. Là ai? Báo tên đi. Trần Tùng mở miệng hỏi. Xin hỏi lãnh cốc ngụ ở đây sao? Không nghe thấy bản tiểu thư nói gì sao? Báo tên ra. Ta họ Trần, tìm lãnh cốc. Gì, có nhiều họ Trần, bản tiểu thư làm sao biết ngươi là ai? Tiểu cô nương nóng nảy ôm con mèo trắng nhỏ mở cửa, thấy Trần Tùng thì cảnh giác hỏi ngay. Ngươi là ai? Vì tránh rắc rối không cần thiết, Trần Tùng tùy tiện tìm tên giả. Ta tên Trần Tiểu Nhị, bằng hữu của lãnh cốc, cô nương có thể cho ta biết lãnh cốc có ngụ ở đây không? Tiểu cô nương ôm con mèo lầm bầm lặp lại. Trần Tiểu Nhị. Tiểu cô nương vòng quanh Trần Tùng đánh giá từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc lẹm như xem xét tội phạm. Tiểu cô nương hỏi. Ngươi nói ngươi là bằng hữu của lãnh cốc. Gương, cô nương, lãnh cốc có ở đây không? Trần Tùng liên tục hỏi mấy lần nơi này có phải chỗ lãnh cốc ở không, nhưng tiểu cô nương không trả lời, còn điều tra chặt chẽ như thẩm tội phạm, lần này cũng vậy. Bản tiểu thư biết hết bằng hữu của lãnh cốc, sao ta chưa từng thấy mặt ngươi, cũng chưa từng nghe lãnh cốc nói có bằng hữu tên Trần Tiểu Nhị. Tiểu cô nương này giọng điệu thật lớn lối, nói biết hết bằng hữu của lãnh cốc. Trần Tùng tò mò hỏi. Cô nương có quan hệ gì với lãnh cốc? Trần Tùng chưa từng thấy người nhà của lãnh cốc nên không dám suy đoán lung tung. Ngươi không biết bản tiểu thư là ai còn nói là bằng hữu của lãnh cốc, hàng ngươi đang lừa ai? Ta thật sự là bằng hữu với lãnh cốc. Nếu ngươi là bằng hữu của lãnh cốc tại sao không biết bản tiểu thư? Trần Tùng hỏi. Không biết cô nương là... Ta là ai? Hừ, cho người biết, ta là thế tử của lãnh cốc. Cái gì? Trần Tùng giật nảy mình, hắn không ngờ tiểu cô nương sẽ thốt ra câu đó. Tiểu cô nương là thê tử của lãnh cốc. Trần Tùng thầm nghĩ. Chết tiệt, trăm năm không gặp lãnh cốc đã kết hôn, còn cưới một tiểu cô nương. Tuy tu hành có thể giữ mãi tuổi xuân, tu vi của cô nương này không kém, đã là cảnh giới đại vu sư, nhưng hơi thở thanh xuân tràn đầy sức sống rất rõ ràng, điều này không ngụy trang được. Nói cách khác, tiểu cô nương chỉ khoảng 17, 8 tuổi, chứ không phải loại nữ nhân tu luyện mấy chục năm, trăm năm còn giữ tuổi xuân. Tính năm thì lãnh cốc ít nhất hơn 100 tuổi, nhưng đi cưới tiểu cô nương 17, 8 tuổi về, tiểu tử này đúng là cầm thú. Không phải Trần Tùng không thông cảm được, mà vì thời đại này thay đổi quá nhanh, mau đến nỗi hắn khó thích ứng. Trần Tùng thầm khinh thường lãnh cốc một vạn lần, nhưng rất nhanh hắn nhận ra có điều lạ. Lãnh cốc làm người tùy tiện, không lần quần chuyện nhỏ, nhưng bảo gã cưới một tiểu cô nương 17, 8 tuổi làm thê tử thì cá tính như gã tuyệt đối không làm được. Lùi một vạn bước, cứ cho rằng lãnh cốc sẽ làm chuyện này thì gã tuyệt đối không cưới tiểu cô nương này. Trần Tùng nhớ lãnh cốc thích mẫu người đàm thắm, còn tiểu cô nương này há mồm ngậm miệng bàn tiểu thư, hơi điêu ngoa tùy hứng, không hợp khẩu vị của lãnh cốc. Nếu nói tiểu cô nương này không phải thê tử của lãnh cốc thì nàng là ai? Ha! Trần Tùng nhìn kỹ tiểu cô nương, này đường nét, mi mắt hơi giống lãnh cốc, càng xem càng thấy giống. Nhìn kỹ lại không giống lãnh cốc mà như người khác. Bạch Phiêu Phiêu. Đúng rồi, chính là Bạch Phiêu Phiêu. Trần Tùng lắc đầu, thần kinh thác loạn, hắn không biết tiểu cô nương có thân phận gì. Trần Tùng định hỏi chợt thấy có người đến, đưa mắt nhìn thì ra là một nữ nhân tóc dài xõa vai, váy dài thướt tha. Nữ nhân đôn trang hoa quý, toát ra khí chất trưởng thành. Trần Tùng trông thấy nữ nhân đó thì xoe tròn mắt. Vì nữ nhân này chính là Bạch Phiêu Phiêu. Trong ấn tượng của Trần Tùng thì Bạch Phiêu Phiêu nổi tiếng là nữ cường, sao giờ bộ dáng của nàng như quý phụ trí thức trang nhã. Đây là đại tỷ ngày xưa sao? Là Bạch Phiêu Phiêu đánh lộn ẩu đã, cương cường hào thắng sao? Thay đổi quá lớn, lớn đến nỗi Trần Tùng không dám tin vào mắt mình. Đây không phải nguyên nhân Trần Tùng trợn tròn mắt, làm hắn mắt tròn mắt dẹt là khi Bạch Phiêu Phiêu đến, tiểu cô nương chạy qua gọi nàng một tiếng mẫu thân. Nha đầu này là nữ nhi của Bạch Phiêu Phiêu. Bạch Phiêu Phiêu thành thân. Đây vẫn chưa phải nguyên nhân Trần Tùng trợn tròn mắt. Tiểu cô nương kêu mẫu thân xong nói với Bạch Phiêu Phiêu. Mẫu thân, có tiểu tử ngốc đến tìm phụ thân, hắn thậm chí không biết ta lại bảo là bằng hữu của phụ thân, ha ha ha, mẫu thân nói xem hắn có ngốc không. Trần Tùng đã hóa đá và bay theo gió. Tiểu cô nương nói cái gì? Tiểu cô nương nói lãnh cốc là phụ thân của nàng. Tiểu cô nương là nữ nhi của lãnh cốc, nàng cũng là nữ nhi của Bạch Phiêu Phiêu. Tiểu cô nương là nữ nhi của lãnh cốc và Bạch Phiêu Phiêu, tức là hai người này. Nghĩ đến đây Trần Tùng đứt dây thần kinh, lòng dậy sóng. Trần Tùng nghĩ tới nghĩ lui cũng không bao giờ ngờ lãnh cốc và Bạch Phiêu Phiêu sẽ cùng nhau, hai người này thật là. Trần Tùng không biết hai người này làm sao yêu nhau được, nữ nhi cũng lớn như vậy. Mẫu thân, sao không nói chuyện? Mẫu thân nhìn gì? Trần Tùng xoay tròn mắt nhìn Bạch Phiêu Phiêu, nàng nhìn nàng cũng rất ngạc nhiên. Biểu tình của Bạch Phiêu Phiêu cực kỳ ngạc nhiên, như thấy thiên thần giáng trần, tràn đầy khó tin. Bạch Phiêu Phiêu đứng ngay như tượng, tiểu cô nương lắc cánh tay nàng. Mẫu thân, sao vậy mẫu thân? Thật lâu sau Bạch Phiêu Phiêu tỉnh táo khỏi cơn giật mình, nàng hít sâu nhưng lòng vẫn dậy sóng thần. Bạch Phiêu Phiêu rất khó tin tưởng, nàng cắn ngón tay. Mẫu thân của ta bị gì vậy? Sao tự nhiên cắn mình? Bạch Phiêu Phiêu cảm nhận đau nhói tim mới tin cảnh trước mắt không phải mơ, lẩm bẩm. Thật sự là ngươi. Trần Tùng có nhiều điều muốn hỏi nhưng không biết nên hỏi từ đâu, phản xạ gật đầu. Cái gì thật sự là ngươi? Mẫu thân biết hắn, tên ngốc này thật sự là bằng hữu của phụ thân. Thay Bạch Phiêu Phiêu gật đầu, tiểu cô nương bất ngờ hỏi. Nhưng tại sao ta không biết hắn? Lúc hắn và phụ thân ngươi quen nhau thì ngươi chưa ra đời. À, nhưng ta chưa gặp hắn bao giờ. Hắn rời khỏi thế giới này đã hơn 90 năm, sao ngươi gặp mặt hắn được? À, nhưng ta không cảm nhận được lực lượng gì trên người hắn, ta còn tưởng hắn không phải tu hành giả, không ngờ hắn giả vậy rồi. Hắn là ai? Ngươi muốn gặp ai nhất? Tiểu cô nương lắc cánh tay Bạch Phiêu Phiêu, hoang mang làm nũng nói. Cái gì mà ta muốn gặp ai nhất? Mẫu thân nói gì mà nữ nhi chẳng hiểu. Bạch Phiêu Phiêu yêu thương chỉ chán tiểu cô nương, nói. Nhà đầu ngốc, trước kia ngươi cứ la hét đòi gặp hắn, quên sao? Ta cả ngày la hét đòi gặp hắn, ta không hề quen biết hắn sao đòi gặp hắn được. Dù muốn gặp thì ta muốn thấy lạc gia nhất, hắn là thứ gì? Ta không thèm. Tiểu cô nương hoang mang xoay người nhìn Trần Tùng, chợt nhận ra điều gì, khuôn mặt tràn ngập giật mình kêu lên. Mẫu thân nói, hắn là... Không sai, hắn chính là người mà ngươi muốn gặp nhất. Tiểu cô nương giật mình suýt rớt cằm, đứng ngây như phỗng. Lạc gia, trời, là lạc gia. Khi phản ứng lại tiểu cô nương hét lên nhào tới ôm cổ Trần Tùng, bật khóc. Hu hu, lạc gia, thật sự là lạc gia, rốt cuộc ta được thấy lạc gia. Hu hu hu. Trần Tùng không hiểu ra sao. Bạch Phiêu Phiêu cười nói. Lãnh cốc hay kể về ngươi trước mặt nha đầu, tiểu nha đầu cực kỳ sùng bái ngươi, trước kia nằm mơ cũng muốn gặp ngươi. Bị tiểu cô nương ôm làm Trần Tùng không biết nên nói cái gì, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch Phiêu Phiêu gian dạy tiểu cô nương. Nhà đầu đừng làm quá, khóc sướt mướt ra thể thống gì. Bạch Phiêu Phiêu xin lỗi Trần Tùng. Nhà đầu thấy ngươi nên kích động quá mất kiểm soát, ngươi đừng để bụng. Bạch Phiêu Phiêu muốn kéo tiểu cô nương ra nhưng nàng ôm chặt cổ Trần Tùng, mặc cho mẫu thân kéo nhất quyết không thả tay. Bạch Phiêu Phiêu vô cùng lúng túng. Bạch Phiêu Phiêu bất đắc dĩ nói. Nhà đầu, lạc gia từ xa đến chắc đã mệt, ngươi không muốn mời hắn vào nhà sao? Đúng đúng, lỗi tại ta. Lạc gia, mời vào nhà. Tiểu cô nương lau khô nước mắt kéo Trần Tùng vào nhà. Bạch Phiêu Phiêu đi chuẩn bị trái cây, Trần Tùng thì bị tiểu cô nương bám dính hỏi đâu hỏi tây. Có lẽ vì quá kích động nên tiểu cô nương hưng phấn hoa tay múa chân, nàng có rất nhiều điều muốn hỏi. Ví dụ tuổi thơ của Trần Tùng như thế nào, lần đầu tiên hắn đạo trận là khi nào, lần đầu tiên nghịch thiên có cảm giác gì vân vân. Tiểu cô nương líu díu hỏi nhiều câu. Trần Tùng chẳng những không từ chối còn nghiêm túc trả lời tiểu cô nương, dù sao nàng là nữ nhi của lãnh cốc, là điệt nữ của hắn nên rất thân thiết. Trả lời mấy câu hỏi này không khó với Trần Tùng, nhưng tiểu cô nương hỏi quá nhiều. Đây là thứ yếu, tiểu cô nương hỏi một hồi lại thăm dò việc riêng của Lạc gia, như yêu hận tình thù với đám nữ nhân Lạc Anh, Tiết Thường Uyển. Tiểu cô nương rất là tò mò, rào rạt hứng thú. Trần Tùng nhấc cái đầu, may mắn Bạch Phiêu Phiêu bưng mâm trái cây quay lại. Trần Tùng thừa dịp này hỏi. Lãnh cốc đâu? Bạch Phiêu Phiêu đưa mâm trái cây qua. Lãnh cốc ra ngoài làm việc, chắc buổi tối sẽ về. Bạch Phiêu Phiêu bắt đầu pha trà, động tác ưu nhã, giơ tay nhấc chân toát ra khí chất trưởng thành. Trần Tùng rất khó tưởng tượng quý phụ ung dung trước mắt là nữ cường ngày xưa đánh lộn không chừa ai, Bạch Phiêu Phiêu thay đổi nhiều làm Trần Tùng khó tin. Trần Tùng muốn hỏi Bạch Phiêu Phiêu làm sao bên nhau với Lãnh Cốc, nhưng ngẫm lại từ bỏ, ở trước mặt tiểu cô nương hỏi vấn đề không lép hét. Nói đến thì Trần Tùng và Bạch Phiêu Phiêu xem như người quen, thậm chí là bằng hữu. Nhưng hiện tại Bạch Phiêu Phiêu thành thế tử của Lãnh Cốc nên Trần Tùng xấu hổ không dám tùy tiện. Trần Tùng ngượng ngùng, Bạch Phiêu Phiêu càng ngại hơn hắn. Không biết có phải vì lo Trần Tùng hỏi chuyện giữa nàng và Lãnh Cốc không mà Bạch Phiêu Phiêu không dám ngước mặt lên, luôn im lặng pha trà. Tiểu cô nương rất nhiều chuyện, hỏi một câu 7-8 lần. Lạc gia, ta luôn muốn chính miệng hỏi Lạc gia, rốt cuộc Lạc gia thích ai trong những nữ thần Lạc Anh, Tiết Thường Uyển. Phụ thân của ta nói Lạc gia và các nữ thần dây dưa nhau vì nhân quả, số mệnh. Nhưng dù vậy Lạc gia cũng nên động lòng thật đi. Nói xem, rốt cuộc Lạc gia thích ai nhiều hơn? Trần Tùng không biết nên trả lời thế nào. Bạch Phiêu Phiêu cười nói. Nhà đầu, sao có thể tùy tiện hỏi câu này? Tại sao không thể? Đây là một trong 8 điều bí ẩn của thế giới, khó khăn lắm mới gặp Lạc gia, đương nhiên người ta muốn hỏi rõ. Lạc gia là huynh đệ kết nghĩa với phụ thân của ngươi, cũng là trưởng bối của ngươi, nên gọi hắn là Thúc Thúc, biết chưa? Nghe Bạch Phiêu Phiêu gian dạy, tiểu cô nương không cho là đúng, còn liếc lại nàng. Tiểu cô nương bướng bỉnh nói. Gì mà trường bối hay không, ở trong lòng ta Lạc gia mãi mãi là Lạc gia. Thúc thúc gì đó thật khó nghe. Mẫu thân của ta ơi, mẫu thân kêu ta gọi Lạc gia là thúc thúc chẳng những giảm một bậc bối phận của Lạc gia sao? Lạc thúc bối phận nhỏ hơn Lạc gia, đúng không Lạc gia? Trần Tùng sợ tiểu cô nương lại cuốn lấy mình đòi nghe chuyện gì nữa, hắn đổi đề tài. Nói chuyện lâu như vậy ta còn chưa biết tên cô nương là gì. Tiểu cô nương nghe Trần Tùng nói không biết tên nàng thì rất buồn, lầu bầu. Thật tình, người ta đời này muốn gặp nhất là Lạc gia, vậy mà Lạc gia thậm chí không biết tên của người ta. Dù Lạc gia không biết cũng đừng nói ra, không biết lén hỏi thăm sao. Cứ phải hỏi thẳng như thế, có biết làm người ta đau lòng lắm không? Bạch Phiêu Phiêu đột nhiên. Nhà đầu tên Lãnh Tâm là Lãnh Cốc Đặt. Lãnh Tâm, tên hay. Trần Tùng phất tay, ánh sáng lượn lờ trên đầu ngón tay. Ánh sáng ngưng tụ lại thành một vòng cổ sạc sữa nhiều màu. Trần Tùng nói. Nào, tiểu Lãnh Tâm đừng giận, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tặng dây chuyền này coi như quà gặp mặt. Nghe Trần Tùng nói tặng quà gặp mặt, Lãnh Tâm hết buồn ngay. Nhất là khi thấy dây chuyền tỏa sáng nhiều màu thì Lãnh Tâm càng thích. Lãnh Tâm lẩm bẩm. Dây chuyền đẹp quá, thật sự tặng cho ta xem. Đương nhiên, nào, thúc thúc đi Âu cho. Trần Tùng cười tủm tỉm đi Âu dây chuyền cho Lãnh Tâm. Tiểu Phong Hoa Tuyết Nguyệt cảm nhận hơi thở sinh mệnh đậm đặc bao phủ nàng, hơi thở sinh mệnh từ lỗ chân lông len vào lớp da, dung nhập vào máu, linh hải, linh hồn. Trong khoảnh khắc Lãnh Tâm ngạc nhiên phát hiện linh hồn và cơ thể thăng hoa khó tin. Trời, dây chuyền thật thần kỳ. Bạch Phiêu Phiêu cảm ứng rõ ràng thay đổi trên người nữ nhi, lòng rất giật mình. Bạch Phiêu Phiêu phản ứng lại, nói ngay. Lạc gia, món quà này quá quý trọng, xin hãy thu về đi. Mẫu thân, đây là quà gặp mặt Lạc gia tặng cho ta, sao mẫu thân kêu Lạc gia lấy về? Kỳ cục. Nhà đầu ngốc, dây chuyền này chứa hơi thở sinh mệnh tinh khiết nhất, đừng nói phương thế giới này, dù là trong hoàn vũ cũng là chí bảo. Nghe nói dây chuyền chứa hơi thở sinh mệnh tinh khiết nhất làm Lãnh Tâm xoay tròn mắt. Trần Tùng phẩy tay nói. Cứ để đứa nhỏ đi Âu, đây chỉ là một chút tấm lòng của ta. Nàng đừng lo, ta đã ẩn dây chuyền, những người khác sẽ không cảm nhận được hơi thở sinh mệnh từ dây chuyền. Không, ý của ta không phải vậy, món quà quá quý trọng. Quý trọng gì đâu? Trần Tùng lật tay, một chiếc vòng tay nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Trần Tùng đưa vòng tay cho Bạch Phiêu Phiêu, nói. Ta không dự hôn lễ của các người, vòng tay này xem như quà kết hôn muộn. Bạch Phiêu Phiêu nhìn ra vòng tay giống như dây chuyền đều chứa hơi thở sinh mệnh tinh khiết nhất. Trần Tùng giành nói trước. Nếu nàng còn nói quà quá quý trọng vậy là xem ta như người ngoài. Hai chúng ta vốn là bằng hữu, nàng và Lãnh Cốc lại thành thân, đừng xa lạ như vậy. Cái này. Nói thật là trong lòng Bạch Phiêu Phiêu rất mâu thuẫn. Làm tu hành giả, còn là một nữ nhân, Bạch Phiêu Phiêu không chống cự được vòng tay xinh đẹp chứa hơi thở sinh mệnh tinh khiết nhất, nhưng món quà quá quý, quý trọng làm Bạch Phiêu Phiêu không chịu nổi. Dù sao là hơi thở sinh mệnh tinh khiết nhất, là chí bảo trong chí bảo với bất cứ tu hành giả nào. Có hơi thở sinh mệnh này không khoa trương khi nói đường tu hành suôn sẻ không chướng ngại vật, ít nhất trẻ mãi không già, tuổi xuân mãi mãi. Có lẽ món quà rất quý trọng đối với Bạch Phiêu Phiêu, nhưng với Trần Tùng thì chỉ cần hắn muốn đưa ra bao nhiêu đều được, búng tay một cái ngưng tụ ra ngàn vạn dây chuyền chứa hơi thở sinh mệnh tinh khiết nhất chẳng khó khăn gì. Đừng nghi ngờ, Trần Tùng thành tựu lực lượng nguyên thủy hoàn mỹ nhất vũ trụ, cộng thêm trong linh hải của hắn có một viên nhân thư chi tâm xem như nguồn suối sinh mệnh, hắn thích tùy hứng thế nào tùy ý. Ai? Trần Tùng đang định nói gì chợt phát hiện có người đi vào, cảm ứng được người này, Trần Tùng nhếch môi cười chân thành. Thê tử yêu quý, trượng phu đẹp trai uy vũ của nàng về rồi đây. Nữ nhi ngoan, phụ thân phong lưu phóng khoáng về rồi đây. Thanh âm quen thuộc lại khiến Trần Tùng nổi hết da gà da vịt. Rất nhanh một nam nhân đi vào phòng khách. Nam nhân đúng là đẹp trai uy vũ, vóc dáng to lớn, vai rộng, khuôn mặt kiên cường, mặc nhung trang, thật là nhân tài đường đường, mặt mũi nam tính, cho cảm giác rất hùng hậu. Dù trăm năm chưa gặp, Lãnh Cốc thay đổi khá nhiều, nhưng Trần Tùng vừa nhìn liền nhận ra gã ngay. Lãnh Cốc vừa bước vào cửa, thấy thanh niên đẹp trai ngồi trên ghế liền biết ngay là Trần Tùng. Cái gì là huynh đệ? Chính là đây. Tình nghĩa huynh đệ sẽ không thay đổi vì thời gian. Lãnh Tâm nói. Hi hi, phụ thân, Lạc gia đến rồi, không ngờ đúng không? Này này, phụ thân, mụ người rồi sao? Lãnh Tâm từ nhỏ thích nghe Lãnh Cốc kể về sự tích của Trần Tùng, nàng nghe trong từng câu nói cảm nhận tình nghĩa huynh đệ giữa phụ thân và Lạc gia. Lãnh Tâm biết phụ thân rất nhớ Lạc gia, nàng nghĩ cơ hội hiếm có định bụng chiêu ghẹo phụ thân một chút. Chẳng ngờ Lãnh Tâm vừa nói xong Lãnh Cốc lao qua ôm Trần Tùng, khóc giống. Bạch Phiêu Phiêu, Lãnh Tâm không ngờ đến. Hai người biết Lãnh Cốc và Trần Tùng tình sâu nghĩa nặng, nhưng cũng không cần ôm nhau khóc thế này đi. Cảnh tượng trông khá buồn cười, Lãnh Cốc trung niên gào khóc, Trần Tùng bề ngoài 20 tuổi thì vỗ lưng gã an ủi. Lần đầu tiên Lãnh Tâm thấy phụ thân như vậy, nàng luống cuống, bối rối. Bạch Phiêu Phiêu hơi hiểu cảm xúc của Lãnh Cốc, dù sao nàng, Lãnh Cốc, Trần Tùng quen nhau khá lâu, biết đôi điều về chuyện của hai người. bắt đầu từ Táng Cổ Phong, Ngạo Phong, Tần Phấn, Lãnh Cốc danh dũng chiến đấu đẫm máu bảo vệ Trần Tùng. Sau đó Trần Tùng đại khai sắc giới vì ba huynh đệ. Nhân quả mở ra, Trúc Long Sơn, Nhân Thư, bọn họ trải qua rất nhiều điều, tình nghĩa sâu đậm đến nỗi người bình thường không cách nào hiểu được. Tiểu tử, rốt cuộc người chịu về, 90 năm trời. Ta còn tưởng ngươi đã. Đây không phải lần đầu tiên Trần Tùng biến mất, tổng cộng dã mất tích 3 lần, mỗi lần Trần Tùng mất tích đều không rõ sống chết. Lần này càng tệ, lúc Trần Tùng mất tích đã là nửa chết nửa sống, còn mang theo Nhân Thư là thứ vô cùng nguy hiểm. Lãnh Cốc lo lắng đợi 1 năm rồi lại 1 năm, hơn 90 năm qua đi rốt cuộc chờ Trần Tùng trở về. Được rồi, nói đến thì ngươi đã thành hôn lập nghiệp làm phụ thân, khóc lóc cái gì? Lãnh Cốc cứ khóc mãi, Trần Tùng lấy cớ bảo đói bụng gã mới nhìn khóc. Lãnh Cốc vội kêu Bạch Phiêu Phiêu bình thường rượu ngon ăn ngon. Nhanh lên, Phiêu Phiêu, lấy mỹ tử ra ra cất chứa ra hết đây. Phụ thân, mỹ tử cất chứa tận mấy trăm đàn, lấy hết ra sao? Nhà đầu này, chuyện không liên quan ngươi, sang góc chơi. Mau lên Phiêu Phiêu, sao còn đứng đó? Rồi, rồi. Bạch Phiêu Phiêu không cầu nhau, nàng lật đặt đi chuẩn bị. Lãnh Cốc mang Trần Tùng đi dư phòng. Tiểu cô nương Lãnh Tâm Định đi theo hóng chuyện, nhưng bị Lãnh Cốc cứng rắn đẩy ra ngoài, nàng đành đi giúp Bạch Phiêu Phiêu chuẩn bị cao lương mỹ vị. Dù sao trăm năm chưa gặp nhau, Trần Tùng và Lãnh Cốc có rất nhiều lời muốn nói. Lãnh Cốc sốt ruột hỏi han tình huống của Trần Tùng, hắn không giấu giếm, nhẹ nhàng nói hôn mê rất lâu, tỉnh dậy đã là 90 năm sau. Nhân Thư thì rời đi theo nữ oa thức tỉnh. Lãnh Cốc không nói gì, luôn mồm bảo sống là được, những thứ khác chỉ là vật ngoài thân. Đừng nói chuyện của ta nữa, nói về ngươi đi. Tiểu tử giỏi thật, trước kia không nhìn ra. Khai thật đi, ngươi và Bạch Phiêu Phiêu làm sao gian díu với nhau. Nói đến chuyện này nam nhân cao to thô kệch bỗng lộ vẻ xấu hổ ngượng ngùng. Lãnh Cốc gãi đầu, ngoác mồm cười nói. Thì vậy đấy, qua lại rồi dính với nhau. Cái gì gọi là qua lại rồi dính nhau? Nói rõ hơn đi. Ngươi thật sự muốn nghe. Nhảm, đừng câu giờ nữa, mau nói. Lãnh Cốc trả lời. Được rồi, vậy ta nói từ đầu đi, sự việc không phức tạp như ngươi tưởng. Sau vụ Nhân Thư, thế giới gần như tan vỡ, một mảnh phế tích. Sau này không biết Vân Khởi dùng cách gì dung nhập căn nguyên thế giới hoàn toàn vào thế giới, pháp tắc thế giới tái tạo lại, trong thế giới linh khí tràn đầy. Có linh khí ôn dưỡng, đất đai phế tích dần thức tỉnh, mọi người xây dựng lại quê hương. Sau Nhân Thư người biến mất, nhóm Lạc Anh, Tiết Thường Uyển cũng đi. Phiêu Phiêu chỉ có các nàng là bằng hữu, khi ấy bọn họ đi hết chỉ còn một mình Phiêu Phiêu. Ta thấy nàng tội nghiệp nên hễ rảnh là qua giúp nàng xây nhà lại, qua lại mấy lần rồi từ từ. Sinh ra hảo cảm. Trần Tùng chen vào. Ta nhớ tiểu tử nhà ngươi không thích mẫu người như Bạch Phiêu Phiêu. Nói sau đây, lúc nhóm Lạc Anh đi đả kích Bạch Phiêu Phiêu rất mạnh, có lẽ vì vậy nên tính cách của nàng dần thay đổi, nên ta. Hi hi, ngươi hiểu. Ngạo Phong và Tần Phấn thì sao? Hai người đó xây dựng lại nhà cửa xong đi Vô Tận Hải. Ta vốn định đi cùng bọn họ nhưng trong lòng không bỏ lại Phiêu Phiêu được. Sau này ngẫm lại loại người như ta đi Vô Tận Hải chết như thế nào cũng không biết. Tần Phấn, Ngạo Phong đề nghị ta và Bạch Phiêu Phiêu thành thân. Người quyết định rất đúng, Vô Tận Hải không dễ sống. Lãnh Cốc thổ lộ tâm sự. Thật ra ta rất muốn đi Vô Tận Hải. Ngươi cũng biết con người ta thích phiêu bạt khắp nơi. Nhưng nói thật thì năm xưa ngươi và Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên tranh giành Nhân Thư tạo cảm xúc lớn cho ta. Ta cảm thấy sinh mệnh rất yếu ớt, bản thân thật nhỏ bé. Tu vi cao mấy thì sao? Có lẽ sẽ gặp người mạnh hơn mình, búng tay một cái nghiền nát ngươi. Lần đó khiến ta biết sinh mệnh vô cùng quý giá, khiến trái tim không yên phận của ta bình tĩnh lại, cảm thấy sống trên đời cũng vì tiêu dao tự tại, sống vui vẻ là được. Trần Tùng lên tiếng. Thì đó, ta hơi hâm mộ ngươi. Trần Tùng thật sự hâm mộ cuộc sống hiện tại của Lãnh Cốc, bình thản mà vui vẻ. Có thê tử, hài tử ấm áp, nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời. Trần Tùng cũng muốn cuộc sống như vậy, nhưng chỉ là mơ. Lãnh Cốc sống được, nhưng Trần Tùng thì không thể, từ ngày hắn ký khế ước với Hư Vọng Chi Thư thì đã định trước đời hắn không bình thường. Lạc Gia, người khác với ta. Lạc Gia là đã định trước luôn đi tới, dù là vì tính cách hay vận mệnh sắp đặt, cuộc đời Lạc Gia không thể bình phàm. Làm huynh đệ, ta không thể giúp ngươi cái gì, chỉ có thể chúc ngươi cuộc đời bình an. Không nói mấy chuyện này, lúc đến ta thấy thế giới này phục hồi không tệ, Vân Đôn không tồn tại nữa. Bây giờ ai chúa tể thế giới này? Tháp Hòa Bình. Tháp Hòa Bình, là gì? Lãnh Cốc trả lời. Nói sau đây, sau Nhân Thư thế giới thành phế tích, ba vị lão tiền bối Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy Đại Tổng quản sáng lập Tháp Hòa Bình. Mục đích ban đầu là trợ giúp mọi người gây dựng lại quê nhà, sau đó thế giới dần thành hình, mọi người xem Tháp Hòa Bình là trung tâm tập quyền. Lạc Gia cũng biết muốn thế giới vận chuyển bình thường cần có người quản lý. Tháp Hòa Bình tự nhiên thành trung tâm tập quyền, đa số là tiền bối đức cao vọng trọng ở trong Tháp Hòa Bình. À, suýt quên nói, ta cũng có chức vụ trong đó. Trần Tùng kinh ngạc hỏi. Cô, không tệ, làm quan sao? Chắc chức quan không nhỏ. Quan gì mà quan, ban đầu ta không muốn làm, đồ lão già cứ bắt buộc mãi. Sau này không thuyết phục đồ lão già bỏ được ta đành làm, ra dù gì là người của thế giới này, cố gắng hết sức góp chút cống hiến cũng là điều nên làm. Trần Tùng vỗ vai Lãnh Cốc, vui mừng nói. Chàng trai, ngươi đã trưởng thành. Trần Tùng thấy kiêu ngạo vì Lãnh Cốc, hắn nhớ trăm năm trước gã chỉ là một kẻ lôi thôi lách thách, miệng hùng hổ. Giờ đã khác, Lãnh Cốc ra dáng đàng hoàng, ngôn ngữ hay thái độ đều tỏ rõ bộ dáng tông sư. Đặc biệt khi thế hùng hồn mạnh mẽ từ người Lãnh Cốc, điều này nói lên tâm tính của gã đã cứng rắn. Ngạo Phong, Tần Phấn đi bao lâu rồi? Ngươi có biết bọn họ đi chỗ nào trong vô tận hải không? Bọn họ đi khoảng 3-40 năm. Không quay về lần nào sao? Lúc đi hai người bảo nhiều năm sau sẽ trở về, nhưng qua thời gian dài không thấy bóng dáng đâu. Không biết Ngạo Phong, Tần Phấn có bị gì không, ta cũng không biết đi đâu tìm bọn họ. Hai người đó không đơn giản, chắc không xảy ra chuyện gì, cứ yên tâm. Trần Tùng nhớ lúc tranh giành nhân thư nữ đế từng nói một câu. Nữ đế Tuyết Thiên Tầm bảo với Ngạo Phong, Tần Phấn là, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục không chống thể không thành Phật. Nữ đế không nói rõ nhưng Trần Tùng đoán được thân phận của Ngạo Phong, Tần Phấn không đơn giản, rất có thể cùng thời đại với nữ đế. Ai, mong rằng vậy. Nhóm Hách Thiên Nhai, Vương Khắc lão sư khỏe không? Gương, bọn họ đều khỏe. Hách Thiên Nhai, Ngụy Đại Tổng quản quản lý Tháp Hòa Bình. Đồ lão tả thích sống tự do nên hay đi dạo khắp nơi. Vương Khắc lão sư, Đồ Khai Nguyên đều gia đình viên mãn. Lãnh Cốc tiếp tục bảo. Hay ta mang bọn họ đến đây đi. Mọi người cùng nhau ngồi nói chuyện. Thôi khỏi, biết bọn họ sống tốt là được. Biết nhóm Vương Khắc lão sư cuộc sống mỹ mãn là Trần Tùng đã thỏa mãn, hắn không muốn quấy rầy sinh hoạt bình tĩnh của bọn họ. Bên kia, Bạch Phiêu Phiêu, Lãnh Tâm đang chuẩn bị đồ ăn ngon. Mẫu thân có biết hai người nói chuyện gì không? Sao ta biết? Phụ thân kỳ thật, bọn họ nói chuyện của bọn họ, ta sẽ không xen lời quấy rầy, thế mà vẫn không cho ta nghe. Hừ, điều này nói lên bọn họ trò chuyện đề tài xấu xa. Nhà đầu đừng đoán mò, nhanh tay làm việc đi. Mẫu thân nói xem lúc còn trẻ phụ thân và Lạc gia ai đẹp trai hơn. Đẹp trai, lúc hai người đó còn trẻ chẳng dính gì đến từ đẹp trai. À, không thể nào, ta thấy Lạc gia khá đẹp trai. Đó là hiện tại, trước kia Lạc gia cùng lắm là mặt trắng nhỏ, phụ thân của ngươi thì càng khỏi phải nói, lôi thôi lách thích không khác gì người rừng. Ha ha ha ha ha ha, mẫu thân nói khoa trương quá, mẫu thân bảo Lạc gia là mặt trắng nhỏ thì thôi, sao lại nói phụ thân hồi trẻ là người rừng, phụ thân dù gì là trượng phu của mẫu thân. Ta không nói dối, sự thực chính là như vậy. Được rồi, mẫu thân nói xem Lạc gia và phụ thân ai thay đổi nhiều nhất. Chắc là phụ thân của ngươi đi, trước kia hắn hay cùng đám người lang thang giang hồ, giờ thì ngoan hơn nhiều. Lạc gia thì... Bạch Phiêu Phiêu nghiêng đầu nhớ lại quá khứ, qua giây lát lắc đầu, nói. Con người hắn luôn bí ẩn kỳ dị, vui buồn thất thường. Vui thì thiên hạ hoan, giận thì thiên hạ khóc. Lúc trẻ là vậy, còn giờ thì ai biết được. Yêu ai chào, mẫu thân khá hiểu rõ về Lạc gia. Hi, giờ không có phụ thân ở đây, mẫu thân hãy khai thật đi, có phải lúc con trẻ từng động lòng với Lạc gia? Nha đầu chết tiệt, nói bậy bạ cái gì? Ta không nói bậy, có chứng cứ hàn hỏi. Những tỷ muội của mẫu thân hầu như có yêu hận tình thù với Lạc gia, chỉ mình mẫu thân là không có, ta không tin trong lòng mẫu thân không có ý gì. Nha đầu chết tiệt, ngươi mọc cánh cứng phải không? Dám trêu chọc lão nương. Hả? Mẫu thân yêu quý, ta không dám. Thả ra đi, đào, đào đào, ta sai rồi. Lúc hoàng hôn, gia đình ba người Lãnh Cốc mở tiệc chiêu đãi Trần Tùng, nhớ lại quá khứ, khát khao tương lai, thảo luận cuộc đời mình. Trần Tùng rất hưởng thụ ngày tháng nói cười vô âu lo thế này, nên hắn ở lại lâu hơn một chút. Mấy ngày tiếp theo Trần Tùng cùng Lãnh Cốc chè chén bê bét, lúc khác cùng Lãnh Tâm đi dạo ngắm cảnh đẹp sau khi thế giới xây dựng. Chớp mắt hơn 10 ngày qua đi, rượu ngon đều uống đã uống đủ, đề tài nên nói đã nói xong, cảnh đẹp nên xem cũng nhìn xong. Trần Tùng biết đã tới lúc nên đi. Trong lòng Lãnh Cốc lưu luyến không nữa, nhưng biết Trần Tùng có việc cần hoàn thành, hắn không thể nào nào mãi mãi ở lại đây. Không ai thích chia ly, Lãnh Cốc cũng vậy, Trần Tùng càng không thích. Nhưng hai người biết có tụ thì phải có tan, đây là định luật, không ai có thể thay đổi. Lúc sắp đi Trần Tùng không nói cho Lãnh Tâm biết. Hơn 10 ngày qua Trần Tùng thật lòng thích tiểu chất nữ hoạt bát, sáng sủa, hơi điêu ngoa, hơi tùy hứng này. Trần Tùng sợ tiểu cô nương buồn, càng sợ nàng khóc, chỉ đành không từ mà biệt. Lúc đi Trần Tùng để lại nhiều tinh hoa sinh mệnh cho Lãnh Cốc dùng, điều hắn có thể làm chỉ được bấy nhiêu. Khi đi Trần Tùng không hướng tới vô tận hải mà tìm địa một chỗ chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, bởi vì hắn nhớ Thất Dạ từng nói hắn cướp nhân quả chi tâm, nhân thư chi tâm khiến trên trời, dưới đất, các đại nhân vật vô tận hải đều đang tìm hắn. Có thể nói Trần Tùng là tội phạm truy nã hàng đầu, hắn mà bước chân vào vô tận hải sẽ bị người làm thịt, vậy thì rất mất mặt. Vì để phòng ngừa, nâng cao thực lực của mình mới là lẽ phải. Tu hành trong thế giới Vân Đôn mọi người tu linh tướng, truy cầu trường sinh, vấn đỉnh hành giả. tu hành trong vô tận hải mọi người tu căn nguyên, truy cầu siêu thoát, vấn đỉnh thần ma. Nếu nói tu hành thế giới Vân Đôn là con đường dài dặc, vậy tu hành vô tận hải là con đường siêu thoát càng dài hơn. Cái gọi là siêu thoát ý chỉ siêu thoát ba pháp tắc. Nhân chỉ pháp tắc, địa chỉ pháp tắc, thiên chỉ pháp tắc. Khi tu ra căn nguyên có thể gọi là hành giả, có người gọi là nhân hành giả, nhân vu. Nếu siêu thoát nhân chi pháp tắc gọi là địa hành giả, địa vu. Nếu siêu thoát địa chi pháp tắc tức là thiên hành giả trong truyền thuyết, là thiên vu trong truyền kỳ. Thiên vu có thể coi là tồn tại cường đại mạnh nhất trừ thần ma trong vũ trụ. Nếu cuối cùng siêu thoát thiên chi pháp tắc là có thể vấn đỉnh thần ma. Tiếc rằng nhìn chung đại vũ trụ vô tận hải ước vạn năm nay ít ai thật sự vấn đỉnh thần ma. Mục tiêu của Trần Tùng là cấp thiên địa nhân tam thư, hiện tại nhân thư chi tâm đã vào tay, địa thư ở chỗ thất dạ, hắn tạm thời không suy nghĩ, vậy chỉ còn lại thiên thư. Nghe thất dạ nói thiên thư đã chọn chủ, còn là người ông trời khâm điểm. Nói cách khác Trần Tùng muốn cướp thiên thư sẽ phải đối phương ông trời được xem là thủ lĩnh đứng đầu trong thần ma. Cướp đồ ăn trong tay trời, chỉ tưởng tượng đã làm người ta rét run. Tạm không nói đến có làm được hay không, nhìn khắp vũ trụ ai dám đối địch với một vị tổ tông thần ma như ông trời. Trần Tùng dám. Không phải vì lá gan của Trần Tùng quá to mà do hắn không còn đường khác để đi. Vì mở ra bí mật của hư vọng chi thư, Trần Tùng chỉ có thể cướp ăn từ miệng trời. Muốn cướp ăn từ trên miệng trời đầu tiên cần có thực lực đủ mạnh, thành tựu thiên vu chưa chắc thắng nổi ông trời. Dù sao thiên vu còn trong thiên chi pháp tắc, muốn đánh nhau với trời thì ít ra phải nhảy khỏi pháp tắc thiên địa, vấn đỉnh thần ma. Nhưng vấn đỉnh thần ma nói thì dễ. Nói chính xác thì bây giờ Trần Tùng chỉ là một hành giả nho nhỏ, điều kiện duy nhất để thành tựu hành giả là tu ra căn nguyên. Cái gọi là căn nguyên tức tu hành giả tu cảnh giới đến viên mãn, sau đó dung hợp hoàn mỹ linh hải, linh tướng, linh thể lại mới ngưng tụ ra căn nguyên được. Từ lúc nhân quả mở ra Trần Tùng đã tập trung 8 loại nguyên tội ngưng diễn ra bát bộ thiên long. Lúc tranh cướp nhân thư Trần Tùng thành tựu nguyên thủy, bát bộ thiên long tiến hóa thành nguyên tội chi nguyên. Không khoa trương khi nói căn nguyên Trần Tùng bây giờ vừa là nguyên thủy cũng là nguyên tội, hắn không phân rõ được nó chính xác là nguyên tội hay nguyên thủy. Mục đích bế quan của Trần Tùng là tìm hiểu rõ điều này. Nguyên thủy là căn nguyên nữ hoa lĩnh ngộ từ chân lý sinh mệnh đại hỗn độn, nguyên tội là căn nguyên mọi tội ác. Loại tội ác này là bẩm sinh, dựng dục ra cùng với thiên địa sơ khai. Trần Tùng nhờ vào nhân thư chi tâm lĩnh ngộ ảo diệu nguyên thủy, nhờ tinh hoa địa thư thất giả tặng cho lĩnh ngộ ảo diệu nguyên tội. Dù là nguyên thủy hay nguyên tội đều được dựng dục từ hỗn độn, điểm khác biệt duy nhất là nguyên thủy thông qua nữ oa sinh ra từ đại hỗn độn, nguyên tội là sinh ra cùng đại hỗn độn. Nếu đều là đại hỗn độn dựng dục thì chúng nó thâm ảo biết bao. Trần Tùng đắm chìm vào lĩnh ngộ, hắn cảm giác mình bị lạc. Lúc lĩnh ngộ nguyên thủy Trần Tùng cảm thấy mình là nguồn sinh mệnh, có thể tạo phúc cho thiên địa vạn vật. Lúc lĩnh ngộ nguyên tội, Trần Tùng cảm thấy mình là nguồn tử vong, chỉ muốn hủy diệt thiên địa vạn vật. Là sinh mệnh hay tử vong? Là quang minh hay hắc ám? Là nguyên thủy hay nguyên tội? Trần Tùng mơ hồ, lạc lối, càng lĩnh ngộ càng hoang mang, mờ mịt. Ngộ đến cuối cùng Trần Tùng không phân rõ cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì là sinh, cái gì là tử. Trần Tùng cảm thấy thiện chính là ác, sinh tức là tử, chưa từng phân biệt về bản chất. Có đúng vậy không? Có lẽ. Không biết qua bao lâu, Trần Tùng mở mắt ra, giang hai tay, xẻ năm ngón. Lòng bàn tay Trần Tùng tỏa sáng, tay trái phát ra lực lượng nguyên thủy nguồn sinh mệnh, tay phải phát ra lực lượng nguyên tội nguồn tử vong. Trần Tùng hùa hai tay, đôi tay chắp vào nhau. Thần kỳ là lực lượng nguyên thủy và nguyên tội dung hợp thành một, dung hợp hoàn mỹ vô khuyết, tuy hai mà một, như hồn nhiên thiên thành. Trong đầu Trần Tùng chợt vang lên giọng của hư vọng chi linh. Tiểu tử, ngươi giỏi lắm, không ngờ chỉ dựa vào nguyên thủy, nguyên tội đã ngộ ra hỗn độn. Cô nãi nãi nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Trần Tùng nhướng mày hỏi. Đây chính là lực lượng hỗn độn sao? Lực lượng hỗn độn, mơ đi, của ngươi cùng lắm là hình dạng hỗn độn ban đầu, chứa chút hơi thở hỗn độn, còn chưa đến trình độ hậu thiên hỗn độn, tuy nhiên. Hư vọng chi linh đổi giọng bổ sung thêm. Nhưng thiếu niên thế này đã rất giỏi. Hiện tại ngươi có thể hoàn mỹ dùng hợp nguyên thủy, nguyên tội, ngưng diễn ra lực lượng hỗn độn. Tuy không phải loại tinh thuần nhưng dư sức quét ngang vô tận hải. Khoa trương vậy sao? Gì, thiếu niên, ngươi không tin bản thân chẳng lẽ không tin cô nãi nãi? Đừng quên cô nãi nãi là ai, là tồn tại lợi hại nhất trong hoàn vũ, ha ha ha ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Tiếng cười của hư vọng chi linh hơi bị khùng, chứa chút cảm xúc vui sướng khi người gặp họa. Ngươi cười hớn hở cái gì? Mốc, cô nãi nãi không cười ngươi, cô nãi nãi đang cười nữ hoa. Chuyện này liên quan gì nữ hoa? Ha ha ha ha ha ha. Đến bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu sao, ngày xưa nữ oa lĩnh ngộ ra nguyên thủy từ trong đại hỗn độn, ngươi cho rằng nữ oa chỉ lĩnh ngộ nguyên thủy sao? Thiếu niên, cho ngươi biết, lúc trước nữ oa không chỉ lĩnh ngộ nguyên thủy còn lĩnh ngộ ra nguyên tội, nhưng nữ oa cảm ứng nguyên tội ẩn chứa tử vong, cho nên nữ oa truyền dạy nguyên thủy cho nhân tổ mà nàng tạo ra, phong ấn nguyên tội lại. Cái này có gì buồn cười? Thiếu niên, cô nãi nãi còn chưa nói hết. Sợ là nữ oa không ngờ cách biệt ước vạn năm ngươi từ nhân thư ngộ ra nguyên thủy, nữ oa càng không tưởng tượng được ngươi vừa ngộ ra nguyên thủy vừa thành tựu nguyên tội. Ha ha ha ha ha ha. Nữ oa càng không ngờ tiểu tử nhà ngươi dung hợp nguyên thủy và nguyên tội lại. Ha ha ha ha ha ha. Thế này có gì đáng cười sao? Thiếu niên, ngươi thì biết gì? Ngươi có biết tại sao nữ oa chỉ truyền căn nguyên nguyên thủy cho những nhân tổ mà không truyền căn nguyên nguyên tội không? Vớ vẩn, nghĩ bằng ngón chân cũng biết, nguyên tội là căn nguyên của tất cả tội ác, nữ oa truyền dạy căn nguyên nguyên tội cho những nhân tổ một tay nữ oa sáng tạo chẳng phải là hại bọn họ sao? Hư vọng chi linh nói. Thiếu niên, ngươi chỉ biết một mà không biết hai, nữ oa không truyền dạy căn nguyên nguyên tội cho những nhân tổ không chỉ vì lo sợ sẽ hại bọn họ. Nữ oa biết nếu truyền dạy nguyên thủy và nguyên tội thì đá nhân tổ này mạnh vượt sức tưởng tượng của nữ oa. Nếu không ngươi nghĩ tại sao nữ oa phong ấn nguyên tội đi, nữ oa sợ điều này. Thiếu niên, ngươi hãy nghĩ lại xem, lúc trước nữ oa sáng tạo những nhân tổ chỉ tu ra căn nguyên nguyên thủy duy bị thần ma diệt, bây giờ ngươi tu không chỉ nguyên thủy còn có nguyên tội, cho thêm thời gian, đợi khi ngươi hoàn mỹ dung hợp cả hai là sẽ thành tựu hậu thiên hỗn độn, đến lúc đó. Ha ha ha, sự nghiệp diệt thế của chúng ta lo gì không thành công. Chân Tùng nhìn hư vọng chi linh tâm lý diệt thế phát cuồng mất trí gần như biến thái của hư vọng chi linh, hắn không biết nên nói cái gì. Chân Tùng nói, lý tưởng tốt đẹp nhưng hiện thực tàn khốc, tạm không nói hậu thiên hỗn độn gì đó, hiện tại ta chỉ là hành giả nho nhỏ, ngươi có biết làm sao nhảy ra nhân chi pháp tắc không? Nhảy ra nhân chi pháp tắc, dễ dàng, chết rồi biến thành hồn ma là sẽ nhảy ra nhân chi pháp tắc. Chết tiệt, vậy cũng được. Nhảm, đương nhiên có thể. Nhưng biến thành hồn ma rồi mặc dù thoát khỏi nhân chi pháp tắc lại rơi vào pháp tắc khác. Pháp tắc gì? Pháp tắc địa ngục, chỗ đó toàn bắt nhốt cô hồn dã quỷ. Tình nhân cũ của ngươi là chúa tể địa ngục, nếu ngươi biến thành hồn ma cũng không sợ cô đơn. Từ khi nào ngươi học thói lải nhải làm nhảm, rốt cuộc có cách gì nhảy ra nhân chi pháp tắc không? Vớ vẩn, tất nhiên là có. Nếu là cách biến thành hồn ma này nọ thì thôi ngươi khỏi nói. Thiếu niên, ngươi từng nghe nói nữ oa bi chưa? Nữ oa bi? Không. Vậy ngươi có từng nghe một câu? Câu gì? Nhân bảng vương tọa anh hùng danh, dưới nữ qua bi cầu siêu thoát, trên cầu nại hà không đường về, khổ hải vô biên quay đầu là bờ, đường âm dương hỏi sinh tử, trước cửa tạo hóa long bàng hoàng, ngũ sắc bao phủ đoạt nhân linh, đăng nhân phong thụ thẩm phán, cử tổ đình tịnh hóa thân, từ đấy không còn nhân pháp nhân. Ý nghĩa là gì? Hư vọng chi linh nói. Thiếu niên, ngươi không phiêu bạt trong vô tận hải nên không biết ảo diệu trong câu này, mới rồi ngươi hỏi ta có cách gì nhảy ra nhân chi pháp tác không? Đây là cách duy nhất. Muốn nhảy ra nhân chi pháp tắc tất nhiên có cách. Đầu tiên phải vấn đỉnh vương tọa, leo lên nhân bảng, sông anh hùng danh mới có tư cách nhảy ra nhân chi pháp tắc. Nhớ kỹ, đây mới chỉ là giành được tư cách. Sau khi có được tư cách thì cần thành khẩn cầu nguyện dưới nữ oa bi cầu được siêu thoát, đây xem như một loại trục tội. Làm người, nếu các ngươi muốn được siêu thoát thì phải chuộc tội trước nhân mẫu nữ oa. Đây mới chỉ là bước đầu tiên, chuộc tội xong bước lên cầu nại hà. Một khi bước lên cầu nại hà tương đương bước lên con đường không lối về, không thể quay đầu lại, hoặc chết hoặc siêu thoát, không có lựa chọn thứ ba. Bước lên cầu nại hà phải vượt khổ hải đó là đau khổ cả đời của ngươi, chỉ có ngươi trải qua mới biết cực khổ trong đó. Nghe nói ngươi định nhảy ra nhân chi pháp tắc có một nửa vùi xác trong khổ hải, cái gọi là khổ hải vô biên quay đầu là bờ chỉ là câu mỉa mai. Đổ qua khổ hải là đường âm dương, một con đường sinh tử, nghe nói một nửa người chết trên đường này. Dù ngươi qua được đường âm dương thì phải vào cửa tạo hóa. Cái gọi là trước cửa tạo hóa lòng bàng hoàng ý chỉ qua khổ hải, đi hết đường âm dương chất chứa tâm trạng. Tạo hóa, cái gì là tạo hóa? Nói thẳng ra là vạn may. Trước thứ hư vô mờ mịt như vận may có ai không bàng hoàng. Vào cửa tạo hóa sẽ bị ngũ sắc cấp nhân linh, nếu ngươi muốn nhảy ra nhân chi pháp tắc vậy phải giao nhân linh ra. Giao nhân linh ra rồi leo lên nhân phong nhận thẩm phán, biết cái gì là thẩm phán không? Thẩm phán ngươi quên gốc là người lại không muốn làm người, không quên gốc thì là gì? Thẩm phán đây là thẩm phán ngươi quên gốc gác. Đến cuối cùng là cử tổ đình tịnh hóa thân, một khi thân thể nhận tịnh hóa thì ngươi sau này không còn là người, đã nhảy ra nhân chi pháp tắc. Nghe hư vọng chi linh nói xong những lời đó, Trần Tùng nhức đầu hỏi. Chết tiệt, chỉ nhảy ra nhân chi pháp tắc chứ có gì mà rắc rối vậy? Ai đặt ra quy định này? Chứ nữ oa ra trong vũ trụ còn ai nghĩ ra cách biến thái này? Thiếu niên, ngươi biết tại sao ngày xưa nữ oa đặt ra quy định này không? Tại sao? Ngươi nghĩ nữ oa nạn đất tạo người là có lòng dạ Bồ Tát sao? Cho người biết, tạp chủng này bụng đen như mực, năng sáng tạo nhân loại suýt tiêu diệt hai tộc thần và ma, điều này không quan trọng, quan trọng là nhân tộc nữ oa sáng tạo trực tiếp cắt đứt nhang khói của hai tộc thần và ma. Cắt đứt nhang khói, là sao? Nói theo kiểu của các ngươi là, khả năng sinh dục của hai tộc thần và ma không được, hậu đại thừa thớt dần, nhân tộc thì luôn lớn mạnh. mặc cho hai tộc thần và ma cắt đứt ba mạch thiên, địa, mệnh của nhân tộc, nhưng thần ma vẫn không yên lòng, vì bọn họ ít người. Phải làm sao đây? Nên bọn họ nhằm vào nhân tộc, hy vọng nhân tộc thông qua tu luyện vấn đỉnh thần ma, vậy thì hai tộc thần và ma có thể dần lớn mạnh, thế là bọn họ bắt đầu tìm nữ oa bàn bạc. Nữ oa ban đầu không đồng ý, nhưng không chịu nổi đại nhân vật hai tộc thần và ma liên tục oanh tạc, từng cái mũ chụp xuống. Như nữ oa tồi tệ vô sỉ, cố ý sáng tạo nhân tộc uy hiếp hai tộc thần và ma, nói nữ oa giả tạo chính nghĩ cho ích lợi của mình, sáng tạo nhân tộc lại không cho cơ hội thăng hoa. Ngày xưa trong nhân tộc nữ oa sáng tạo cũng có người muốn vấn đỉnh thần ma, không biết là hai tộc thần và ma xúi dục hay gì. Cuối cùng chuyện này kinh động các đại nhân vật tộc bàn cổ, thế là trên có đại nhân vật bàn cổ tăng áp lực, dưới có nhân tộc tạo phản, nữ oa bất đắc dĩ đành nhượng bộ. Nhưng chỉ là nhượng bộ, nữ oa thông minh, sao có thể để nhân tộc nàng sáng tạo trở thành đứa con của thần ma, nữ oa đâu sao chịu làm giá y cho người, thế nên mới có cái gọi là nữ oa bi, cầu nại hà, đường âm dương. Trần Tùng lên tiếng hỏi. Tức là nữ hoa đặt ra quy định, chỉ cần bước lên cầu nại hà, đi hết đường âm dương, qua được tổ đinh là dễ nhảy ra nhân chi pháp tắc. Tiếp theo thì sao? Là vấn đỉnh địa hành giả, thành tựu địa vu, tuy nhảy ra nhân chi pháp tắc nhưng rơi vào pháp tắc địa địa đúng không? Đúng vậy. Sao cảm giác như từ hố lửa này nhảy vào hố lửa khác? Nhân chi pháp tắc không dễ sống, đại chi pháp tắc chắc càng khó hơn. Thiếu niên, mấy cái này là trò chơi của người thống trị thần, mà người là ông trời, đại địa gia, nữ hoa. Trời và đại địa ra gai mắt nữ oa, nhưng giữa ông trời và đại địa ra không phải bằng hữu. Ông trời ghét nữ oa nhưng cũng không thích đại địa ra. Những nhân chi pháp tắc, địa chi pháp tắc, thiên chi pháp tắc là quy định bọn họ đặt ra khi ký khế ước. Ba phe vừa hỗ trợ vừa chế ước nhau, trong đó dính dáng ích lợi không phải ngươi bây giờ hiểu được. Nói vậy là nếu ta muốn nhảy ra nhân chi pháp tắc thì phải đi tìm nữ oa bi đồ bò kia. Có thể nói vậy. Làm sao đây? Ta đánh cắp nhân thư chi tâm của nữ oa, lỡ khi đó gặp nữ oa thì nàng sẽ giết ta. Ôi chào, thiếu niên cũng biết sợ sao. Vớ vẩn, đó dù sao là nhân mẫu nữ oa sáng tạo nhân tộc, ta là một nhân loại nhỏ bé không sợ sao được. Uống chi cầu nại hà, đường âm dương, cửa tạo hóa, chỉ nghe thôi ta đã thấy ra đầu tê dại, nếu thật sự đi sông trời biết sẽ là tình huống gì. Trần Tùng gãi đầu, mở nắp bình rượu uống ừ ngực. Chốc lát sau Trần Tùng chợt hỏi. Này, ngươi có thể cho linh hồn của ta nhảy ra pháp tắc thiên địa chẳng lẽ không thể để thân thể của ta cũng nhảy ra? Thiếu niên, ngươi cảm thấy như vậy. Tốt sao? Có gì không tốt? Bớt rắc rối. Bớt rắc rối. Bớt cái con khỉ. Ngươi nghĩ nhảy ra pháp tắc thiên địa dễ dàng lắm sao? Linh hồn của ngươi ra khỏi pháp tắc thiên địa vì dung hợp với hư vọng chi thư. Linh hồn ra khỏi thiên địa thì ngươi nên mừng đi, con nắm mơ muốn thân thể cũng ra khỏi thiên địa. Nếu cô nãi nãi có bản lĩnh này không cần ngươi mở miệng, cô nãi nãi sớm giúp thân thể của ngươi nhảy ra thiên địa. Không được thì thôi, là cái gì? Cô nãi nãi là người, là mới đúng, là vì bị nhà ngươi tức chết. Ngươi thật vô dụng, cô nãi nãi đi theo mấy đời người thừa kế hư vọng chi thư đời trước người thừa kế hư vọng chi thư có ngươi là vô dụng, kém cỏi nhất. Ngươi sợ nữ oa cũng đành thôi, còn kêu ta giúp thân thể ngươi nhảy khỏi thiên địa. Bà nội nó, sao ngươi không kêu ta giúp ngươi trực tiếp cấp thiên thư luôn, vậy mới gọi là bớt việc. Đừng chỉ nói miệng, giúp ta xem thử. Ai cha, tức chết ta. Thằng nhãi này cứng cánh rồi, dám cãi lại cô nãi nãi. Có tin cô nãi nãi từng giây phế ngươi rồi tìm người thừa kế khác không? Cầu còn không được, mau lên. Ngươi nghĩ lão tử muốn làm người thừa kế hư vọng gì đó sao? Có gì hay mà ham? Cho ngươi biết, tiểu cô nương, nếu lão tử sớm biết người thừa kế hư vọng là như thế này thì dù có giúp ta thành thần ta cũng không thèm để ý tới ngươi. À, tên khốn, cô nãi nãi tức chết. Cho ngươi biết, nếu không phải sớm tiểu tử tính tình như vậy, dù cô nãi nãi chết cũng không thèm ký khế ước với ngươi, đồ khốn. Vậy thì giải khế ước đi. Tin tưởng ta, thiếu niên, cô nãi nãi hiện tại muốn giải khế ước còn mãnh liệt hơn ngươi. Không có bản lĩnh thì đừng làm bộ làm tịch, sang góc chơi đi. À, khốn kiếp, Trần Tùng, tên khốn này, ngươi chờ. Không có cô nãi nãi hỗ trợ, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Được rồi, lo làm việc của mình đi. Không có ngươi chẳng lẽ mặt trời không mọc trăng không lặn sao? Pháp tắc thiên địa không vận chuyển sao? Vũ trụ ngưng diễn sao? Tốt, tốt, rất tốt. Họ Trần, cô nãi nãi nhớ kỹ lời ngươi nói, đừng hối hận. Đời Trần Tùng này chỉ hối hận một việc là bị bắt cóc buộc lão tử ký khế ước. Hừ, ngươi cứ mạnh miệng đi rồi sẽ nếm mùi cay đắng. Bị ép ký khế ước đủ làm lão tử khổ rồi, còn có gì cay đắng hơn nữa? Họ Trần, ngươi, chờ đó. Hư vọng chi linh bị chọc tức đến nỗi giọng run run. Không phải Trần Tùng cố ý cãi lộn với hư vọng chi linh nhưng hắn không nhịn nổi nữa. Con người Trần Tùng thích tự do tự tại, hiện giờ bị hư vọng chi thư bắt buộc phải đi cướp thiên địa nhân tam thư, trong lòng hắn bức bối, cực kỳ khó chịu. Tất cả oán niệm bị Trần Tùng ức chế trong lòng, càng kiềm nén thì càng ức chế. Vừa rồi không biết sao oán niệm bùng lên, Trần Tùng chút hết tức tối lên đầu hư vọng chi linh. Cảm giác không tệ, rất sung sướng. Nhưng thoải mái là một chuyện, nó không thay đổi được sự thật, nên làm việc vẫn phải làm. Trần Tùng uống rượu, hát nghêu ngao, đi Vô Tận Hải. Vô Tận Hải là tồn tại cổ xưa nhất trong vũ trụ, xa xưa còn hơn thiên địa. Vô Tận Hải chứng kiến vũ trụ từ hỗn độn đến mở mang thiên địa, chứng kiến quá trình vũ trụ vạn vật diễn biến từ xưa đến nay. Cho nên trong hoàn vũ này tộc nhân bản cổ, hai tộc thần và ma chúa tể thiên địa cổ xưa nhất đều cư ngụ ở Vô Tận Hải, Phượng Hoàng Thần Cung nằm trong số đó.